vậy mà thẳng đến cái kia bạo viêm ma ngạc to lớn miệng mà đi. Chờ hắn nói cho hết lời, chỉ gặp Long Trần đã nhảy tới trong miệng của nó. Dù cho lấy Bạch Thi Thi can đảm giật nảy mình, Long Trần lá gan cũng quá lớn, với lại đã vậy còn quá tín nhiệm nàng, liền không sợ nàng vạn vừa sẩy tay, hoặc là không phối hợp sao. Nếu như nàng thất thủ, Long Trần tất nhiên hài cốt không còn. Bạch Thi Thi ngọc thủ kết ấn, một tiếng khét ê, kim chi lực, tụ châu. Rầm rầm rầm. Theo Bạch Thi Thi ngọc thủ kết ấn, đại địa trong nháy mắt biến thành vàng kim sắc, từng đạo hoàng kim cây cột phá đất mà lên, như dây leo đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại viên cầu. Viên cầu chừng trăm dặm lớn nhỏ, xuất hiện tại bạo viêm ma ngạc trong miệng, đem bạo viêm ma ngạc miệng trống đến lớn nhất, với lại chung quanh kim chi lực, còn tại giống như thủy triều tràn vào hoàng kim cự cầu bên trong. Ông! Đúng lúc này, cái kia bạo viêm ma ngạc toàn thân trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, một cỗ tà ác ma khí tràn ngập cửu tiêu. Không tốt! Bạch Thi Thi sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, đầu này bạo viêm ma ngạc so với nàng trong tưởng tượng huyết mạch chi lực còn tinh khiết hơn, tinh hoạch còn không có thiêu đốt liền có thể vận dụng siêu cường thần thông. Giang giác! Bạch Thi Thi hoàng kim cự cầu, lại bị bạo viêm ma ngạc cắn một cái nát, lực lượng cùng bạo, đem Bạch Thi Thi cho chấn bay ra ngoài. Bạch Thi Thi gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện hiện vẻ kinh nộ, nàng vậy mà thất thủ, Long Trần còn tại cái kia bạo viêm ma ngạc trong miệng, này lại thật tính cả cái kia kim cầu cùng một chỗ nổ nát, đồng nhiên nàng con ngươi bên trong, một đường kim sắc đường vân xuất hiện, vừa muốn thẳng hướng cái kia bạo viêm ma ngạc, đồng nhiên Long Trần vậy nhưng hận thanh âm truyền đến. Uy uy, xinh đẹp cô nàng, nhanh chóng ra phòng ngự. Bạch Thi Thi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, đồng nhiên cảm giác cái kia bạo viêm ma ngạc đầu lâu bên trong một cỗ khí tức kinh khủng tăng vọt, thật giống như núi lửa sắp phun trào. Vâng! Đồng nhiên một thân trầm đục truyền đến, cả vùng đều một trận run rẩy. Cái kia bạo viêm ma ngạc trong miệng lưu lại hoàng kim mảnh vỡ, như là sao băng hướng về phía trước kích xạ. Đương đương đương. Bạch Thi Thi vừa mới chống lên một đạo dày đến vài dặm hoàng kim hộ thuẫn, kết quả những cái kia hộ thuẫn liền bị đánh thành cái sảng, bất quá Bạch Thi Thi cũng không có thụ thương. Khi Bạch Thi Thi triệt hồi hộ thuẫn, phát hiện chung quanh mấy ngàn dặm đại địa sập hóng vào, mạng nhện vết dạ, một mực kéo dài đến thế giới cuối cùng. Mà đầu kia kinh khủng bạo viêm ma ngạc, đầu cũng nứt ra, máu tươi như là tiểu hà chảy xuôi, lần này triệt để chết. Bạch Thi Thi thân là nội môn địa bảng đệ nhất cường giả, không biết gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, chỉ gặp Long Trần lười biếng từ cái kia bạo viêm ma ngạc trên lưng đi ra, mặc dù tóc có chút lộn xộn, nhưng như cũ một mặt thông dong, phảng phất hết thể đều tại trong khống chế. Cảm ơn, dựa theo trước đó ước định, công bằng chia của, ma tinh về ta, thi thể về ngươi. Long Trần nói chuyện, tại bạo viêm ma ngạc trong đầu, tìm ra một khối to lớn ma tinh. Đó là ma tinh đủ có phương viên vài dặm lớn nhỏ, phía trên có phủ văn đang lóe lên, tinh hoạch bị lấy ra, cái kia năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt lệnh không gian đại diện tích vặn mẹo. Hô! Long Trần trực tiếp đem cái kia ma tinh thu vào. Đối Bạch Thi Thi liền ôm quyển, xoay người rời đi. Chờ một chút. Bạch Thi Thi mới vừa từ bạo viêm ma ngạc cái chết trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Long Trần đã như một làn khói chạy, bộ dáng kia tựa hồ sợ nàng sẽ đổi ý, cùng hắn yêu cầu ma tinh. Tiểu tử ngu ngốc này, quá ghê tởm, chúng ta chính là nội viện thứ nhất đại minh, sẽ ham hắn chút đồ vật kia à. Lúc này thiên nữ minh các đệ tử cũng từ hoàng kim trong chiến xa đi ra, nhìn xem Long Trần rời đi phương hướng, không khỏi tức giận bất bình nói. Chính là, cái này hỗn đản, còn gọi minh chủ đại nhân xinh đẹp cô nàng, đơn giản gan to bằng trời. Ừ, coi như hắn thông minh, không phải hôm nay liền hảo hảo giáo huấn một chút hắn, người nào cũng dám đùa giỡn. Một cái thiên nữ minh cường giả, sắc mặt âm trầm nói. Gia hỏa này, cùng người bình thường không giống nhau lắm, liền khi hắn là thằng điên tốt. Bạch Thi Thi lắc đầu, Long Trần ngôn hành cử chỉ, xác thực cùng người bình thường có quá lớn khác biệt,

vừa rồi đó là điểm thứ nhất, bây giờ nói điểm thứ hai. Ngươi cũng biết, thư viện cùng chiến thần điện cơ hồ là hai cái độc lập bộ môn, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại. Chiến thần điện ngoại trừ viện trưởng đại nhân bên ngoài, ai cũng quản không được bọn hắn. Các ngươi nội môn đệ tử, nếu như biểu hiện xuất sắc, sẽ bị thu nạp nhập chiến thần điện. Cho nên, nội môn đệ tử bị chiến thần điện coi là mầm non, chúng ta đưa ngươi thu nhập đạo sư đoàn đội, kỳ thật đỉnh lấy rất lớn áp lực. Nếu như không có viện trưởng đại nhân lên tiếng, chúng ta là tuyệt đối không dám. Hiện tại ngươi đã trở thành dự bị thiên sư, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, về sau ngươi biểu hiện đột xuất về sau, chiến thần điện có thể sẽ tìm ngươi ước đàm. Ước nói chuyện gì? Long Trần hỏi. Bọn hắn có thể sẽ để ngươi cự tuyệt thiên sư thân phận, bởi vì chiến thần điện đối ở chiến trường bên ngoài đồ vật, đều phi thường phản cảm. Cho nên Vân Dương Thiên Sư nhìn xem Long Trần nói. Long Trần lập tức minh bạch, khẽ mỉm cười nói, Thiên Sư Đại Nhân yên tâm, Long Trần không phải loại kia qua sông đoạn cầu người, đã chuyện đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ làm được, ta Long Trần đời này, chưa hề thất tín với người. Vân Dương Thiên Sư ý tứ, đừng đến lúc đó Long Trần thụ chiến thần điện áp lực, mà cự tuyệt Thiên Sư thân phận, đến lúc đó liền lúng túng. Chiến thần điện người. Long Trần gặp được thần lôi trưởng lão, giới luật viện thủ tọa, còn có vị kia tên là Trạm Phong Cường giả, nhìn ra được, bọn họ đều là chân chính hảo hán, dạng này người, đối với một chút lễ nghi phiền phức cực kỳ phiền chán. Tin tưởng toàn bộ chiến thần điện cũng đều là như vậy tập tục, nhưng là không quan trọng, hắn hiện tại muốn là mạnh lên, tại sao phải cự tuyệt cơ hội tốt như vậy? Chiến thần điện nguyện ý tiếp nhận hắn liền tiếp nhận. Không tiếp nhận cũng không quan trọng. Lại nói, chỉ cần hắn đủ cường đại, chiến thần điện sẽ bởi vì một cái thân phận, mà cự tuyệt hắn à. Gặp Long Trần miệng đầy đáp ứng, Vân Dương Thiên Sư cũng yên lòng, Long Trần cầm minh bài, hoan thiên hỷ điệu rời đi, thẳng đến thần đạo kinh các mà đi. Chương 2981, Đan Đế Tên. Đại Phạm Thiên vốn là hỏa vực bởi vì Đà La tộc nhân, nguyên danh không thể khảo chứng. Còn nhỏ thời điểm bái nhập đan đế môn hạ, vì đan đế thứ hai đệ tử, chủ tu khống hỏa chi thuật, bị đan đế truyền lấy Đại Phạm Thiên Kinh, sau thay tên Đại Phạm Thiên. Lạc Thiên Dạ, ám vực thần chú nhất tộc hậu nhân, ủng có bất hủ huyết mạch, vì đan đế môn hạ đệ tử thứ ba, chủ tu đúc lô chi thuật, tạo thành thần lô, nhưng dung thiên vạn đạo. Long Trần tại thần đạo kinh các bên trong dòng dã ba ngày. Rốt cục tại vô số sách lịch sử tịch bên trong, tìm được một chút xíu liên quan tới Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ tương quan ghi chép. Đan đế. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Long Trần trước kia cho là mình đan đế ký ức, là thiên vũ đại lục bên trên đế cấp cường giả, nhưng là hiện tại xem ra, căn bản không phải. Thiên vũ đại lục cũng có đan đế, nhưng là đó bất quá là đan đạo chi thuật, đạt được thế giới tán thành. Mà sinh ra thiên đạo thần huy gia trì, được xưng là đan đế mà thôi. Đan đế cũng không phải là đại đế, tu vi cũng không có đạt đến dung thiên thập tam trọng, mà là lúc ấy thuật luyện đan người mạnh nhất, liền sẽ mang theo thiên đạo thần huy gia trì. Cái kia thần huy sau được xưng là đan đế thần huy, cho nên liền có đan đế xưng hô. Đan đế không có khả năng cùng đại đế tịnh xưng, nhưng là ý tứ, liền là đạt đến đương thời đỉnh phong, không thể siêu việt. Nhưng là tại tiên giới, cửu thiên thập địa bên trong, được xưng là đan đế chỉ có một người, không có ai biết hắn đến cùng là ai, càng không biết hắn là nam hay là nữ, hắn cho nên được xưng là đan đế, đó là bởi vì hắn liền là đan đạo chi chủ, đan đạo liền là hắn sáng lập. Nhưng là cái này trong nội viện tất cả trong điển tịch, đều không có liên quan tới đan đế ghi chép, đây là một cái chân thực tồn tại. Nhưng lại cho người ta hư vô mở mịt thần bí tồn tại. Chẳng lẽ ta đan đế ký ức, liền là bắt nguồn từ hắn A? Cho nên ta mới như thế chán ghét Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ. Tại phàm giới Thiên Long Hỏa Vực, cái kia bị trấn áp quái vật, đã từng mắng qua Đại Phạm Thiên là khi sư diệt tổ hỗn đản. Đáng tiếc, nơi này cũng không có liên quan tới bọn hắn phản bội đan đế ghi chép. Long Trần tại lịch sử trong điện tịch. Dòng dã dừng lại 3 ngày 3 đêm, hắn không ngủ không nghỉ, ỷ vào vô cùng vô tận linh hồn chi lực, điên cuồng đem nơi này tất cả lịch sử điện tịch, toàn bộ đều nghiên cứu một lần. Thế nhưng, nơi này liên quan tới Đại Phạm Thiên, Lạc Thiên Dạ cùng Đan Đế ghi chép đơn giản ít đến thương cảm. Long Trần hấp thu lượng lớn tri thức, cũng đành phải đến như thế vài câu vật hữu dụng. Nhưng cho dù là như thế ít đồ, đối Long Trần tới nói, đối với mình trong linh hồn Đan Đế ký ức, bắt đầu có nhận biết phương hướng. Nghe nói, Đan Đế cả đời thu qua 4 người đệ tử, Đại Phạm Thiên là nhị đệ tử, Lạc Thiên Dạ là tam đệ tử, nhưng là đại đệ tử cùng quan môn đệ tử là ai, lại không người biết được. Với lại nghiên cứu nhiều như vậy thư tịch, Long Trần cũng tìm được một chút cửu tinh truyền nhân tương quan tin tức, trong điển tịch nâng lên, cửu tinh truyền nhân đều là báo thù hẳn giống. Truyền thuyết tại ước vạn năm trước, phát sinh qua một trận diệt thế chi chiến, cửu thiên kém chút vỡ nát, một vị cường giả tuyệt thế vẫn lạc, người này trước khi chết phát hạ đại nguyện, đem báo thù hạt giống vung hương cửu thiên thập địa mỗi một cái góc. Cuối cùng có một ngày, truyền nhân của hắn sẽ xuất hiện báo thù cho hắn, tàn sát thập phương thế giới, dùng tươi máu nhuộm đỏ cửu thiên, mở ra cửu thiên thập địa kỷ nguyên mới. Thế là trên cái thế giới này, liền có một cái làm cho người sợ hãi danh tự, cửu tinh truyền nhân, bọn hắn là người báo thù, là muốn phá vỡ cửu thiên thập địa kinh khủng tồn tại. Thực lực bọn hắn cường đại, ngông nên lăng thiên, ước vạn năm đến, vô số cửu tinh truyền nhân sáng tạo ra vô số truyền kỳ cố sự. Thế nhưng là bọn hắn cuối cùng đều như phủ dung sớm nở tối tàn, đều chưa trưởng thành liền bị cường giả diệt sát, mà những cái kia trưởng thành cửu tinh truyền nhân, cơ hồ đều chém giết qua vô số sinh linh, làm qua vô số hoành động cửu thiên thập địa đại sự. Đáng tiếc, những cái kia cường đại cửu tinh truyền nhân, cuối cùng cũng không thể kết thúc yên lành, cuối cùng vẫn bị cường giả đánh giết. Trong điển tịch, chỉ là có thể nhìn ghi chép một chút liên quan tới cửu tinh truyền nhân sự tình, nhưng là cụ thể bọn hắn vì cái gì tốt như vậy giết, cuối cùng bị ai giết chết, đều không có đề cập. Bất quá cái kia chuyên môn săn giết cửu tinh truyền nhân cửu ưu điện, lại có ghi chép tỉ mỉ, cửu ưu điện liền là chuyên môn vì săn giết cửu tinh truyền nhân mà thành lập. Cửu ưu điện chủ là đến từ cửu ưu luyện ngục thần bí tồn tại, theo nói không có người thấy hắn dáng dấp ra sao, bởi vì gặp qua hắn người đều đã chết. Nhưng là cũng có nghe đồn, cửu ưu điện chủ đã từng thua với qua một người, người kia liền là ảnh tông tông chủ, ám dạ nữ hoàng dạ vô thanh. Hai người danh xưng cửu thiên thập địa bên trong mạnh nhất sát thủ, nếu như vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, cũng là thần bí nhất người. Không có người thấy cửu ưu điện chủ bộ dáng, đồng dạng, cũng không có người thấy ám giả nữ hoàng hình dáng. Mặc dù huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt, cũng là làm người kinh khủng sát thủ, nhưng là bất kể là danh khí, tư lịch, vẫn là thực lực, còn không cách nào cùng hai người kia đánh đồng. Chỉ bất quá ảnh tông phi thường điệu thấp, nghe nói đệ tử vô cùng ít ỏi, nhưng là trong tông bất cứ một người đệ tử nào, một khi tại tiên giới xuất hiện, đều có thể nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cửu ưu điện lại khác biệt, đệ tử của bọn hắn trải rộng cửu thiên thập địa bất kỳ ngóc ngách nào, bọn hắn chuyên môn thu thập các loại tình báo, chuyên môn săn giết cửu tinh truyền nhân, đem cửu tinh truyền nhân ách giết từ trong trứng nước. Bất quá cửu ưu điện cửu ưu liệp sát giả ngoại trừ săn giết cửu ưu truyền nhân, cũng sẽ tiếp một chút săn giết sinh ý, cùng huyết sát điện, nếu có tiền. Bọn hắn trên cơ bản cũng không có gì ranh giới cuối cùng. Có ý tứ nhất chính là, ảnh tông đệ tử, rất ít đi ám sát người bình thường. Bọn hắn săn giết đối tượng bình thường đều là cửu ưu điện cùng huyết sát điện bên trong cường đại sát thủ. Nghe nói ảnh tông đệ tử khảo hạch, liền là dựa theo hai điện đầu người đến tính toán. Với lại, cái thói quen này đã kéo dài vô số năm, có lẽ là bởi vì huyết sát điện cùng cửu ưu điện quá nhiều người. Căn bản vốn không để ý, hoặc là coi như để ý cũng không có cách. Tóm lại, Long Trần chỗ đọc trong điện tịch, chưa bao giờ có huyết sát điện cùng cửu ưu điện truy sát ảnh tông tin tức. Cái này chỉ có thể nói do ảnh tông cường đại đến làm cho người cảm thấy kinh khủng. Với lại tại những sách vở này bên trong, Long Trần thấy được thi ma yêu sâm, đó là bị liệt là tiên giới đại hung chi địa tồn tại, bất luận cái gì sinh linh cũng không dám tới gần. Nhìn thấy thi ma yêu sâm, Long Trần lập tức nghĩ đến Liễu Như Yên, bởi vì Liễu Như Yên liền là đến từ Thi Ma Yêu Sâm, chỉ bất quá Thi Ma Yêu Sâm cũng không tại Thiên Lan Vực, Long Trần bây giờ căn bản không có năng lực đi tìm nàng. Long Trần có một loại trực giác, Sở Giao hẳn là cùng với Liễu Như Yên, đã cùng một chỗ. Liễu Như Yên tất nhiên sẽ mang Sở Giao đi Thi Ma Yêu Sâm, bởi vì ở nơi đó, Liễu Như Yên mới có thể có đến hoàn chỉnh truyền thừa. Ba ngày này, Long Trần trong đầu tràn vào đến vô số tri thức, dù cho Long Trần linh hồn chi lực cơ hồ vô hạn, vẫn như cũ cảm giác đau đầu phải vỡ ra. Bất quá có thể được đến nhiều như vậy tri thức, hết thể đều đáng giá, còn có rất nhiều thứ, Long Trần cần từng chút tiêu hóa. Long Trần tùy tiện tìm cái địa phương, ngủ một giấc, ngủ 2-3 canh giờ, Long Trần đau đầu cảm giác rốt cục biến mất. Lịch sử phương diện điển tịch học xong, Long Trần trước tiên hướng lôi hệ bí tịch phương hướng đi đến. Lần này, Long Trần dự định học tập cho giỏi học tập lôi hệ thần thông. Cảm giác nhiều năm như vậy, lôi long lực lượng, căn bản vô dụng bên trên, có chút ủy khuất lôi linh nhi. Long Trần, ngươi cái này hỗn đản. Long Trần vừa tới đến lôi hệ điển tịch khu vực, bỗng nhiên một nữ tử thanh âm tức giận truyền đến. Chương 2982, Lạc Ngưng thụ thương. Long Trần quay đầu nhìn lại, gặp cách đó không xa một nữ tử chính mắt hạnh trợn lên, căm tức nhìn hắn. Lúc đầu kinh các bên trong 10 phần yên tĩnh, nữ tử kia mới mở miệng, lập tức đưa tới không ít người chú ý, nhao nhao nhìn về phía này. Khi bọn hắn nhìn thấy Long Trần, lại nhìn thấy nữ tử kia thời điểm, không khỏi sững sờ. Đầu óc ngươi có hồ đi, làm gì mắng chửi người. Long Trần nhìn xem nữ tử kia, không khỏi chau mày. Người tại ma vực chiến trường, khinh nhẫn chúng ta minh chủ đại nhân, ngôn ngữ thô lỗ làm càn, minh chủ đại nhân không tính toán với ngươi, nhưng là cái này không có nghĩa là chúng ta sẽ tha thứ ngươi. Ngươi có thể không tôn trọng chúng ta, nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi khinh nhẫn chúng ta tôn kính minh chủ đại nhân, ta hiện tại hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi có dám tiếp nhận? Nữ tử kia lạnh lùng thốt. Nữ tử này dáng người trung đẳng, hình dạng, nhưng là trên tay của nàng lại có quang mang lưu chuyển, lại là từng đạo lôi đình phù văn, xem ra là một cái hiếm thấy lôi tu. Nữ tử kia mới mở miệng, lập tức dẫn tới kinh các bên trong vô số đệ tử vụng trộm nghị luận. Người này là thiên nữ minh người, thế mà hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, nghe khẩu khí Long Trần vậy mà đắc tội thi thi tiên tử, cái này Long Trần thật to gan a. Gia hỏa này, mới vừa tiến vào nội môn, liền bốn phía gây thù hẳn, lần này tốt, liền thiên nữ minh đều đắc tội, chỉ sợ về sau tại nội môn rốt cuộc lăn lộn ngoài đời không nổi đi. Nhạc Thanh Thanh, địa bảng bài danh thứ 73, khống chế lôi đỉnh chi lực, chiến lực kinh khủng đến cực điểm, Long Trần đối đầu nàng, chỉ sợ khó mà chống đỡ được 10 chiêu. Cái này Long Trần cũng thật sự là đen đủi, đắc tội ai không tốt. Thế mà đắc tội thiên nữ minh, chưa nghe nói qua, vì nữ tử cùng tiểu nhân. Một người đệ tử vừa mới nói được một nửa, liền bị người đứng bên cạnh hắn một tay bịt miệng, cắn răng thấp giọng mắng nói, con mẹ nó ngươi muốn chết, liền đi chết, chớ liên lụy toàn bộ minh người cùng ngươi được không? Cũng có người đứng tại Long Trần trên lập trường suy nghĩ, Long Trần lần này đâm lao phải theo lao, đánh thắng thắng mà không võ, đánh thua, thì càng mất mặt. Trong lúc nhất thời, nơi xa vô số người xì xào bàn tán, đại đa số người đều một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đối mặt nữ tử kia khiêu chiến, Long Trần không còn gì để nói, không phải liền là cùng Bạch Thi Thi đùa vài câu miệng a, cũng không phải thâm cửu đại hận gì, lại muốn động thủ. Long Trần khoát tay một cái nói, ta đánh không lại ngươi, ngươi thắng. Long Trần nói xong, theo tay cầm lên một bản lôi hệ điển tịch, lật xem, dù sao không cần bỏ ra tiền, mặc kệ hữu dụng không có, tất cả xem một chút, tóm lại không lỗ. Cái kia tên là Nhạc Thanh Thanh nữ tử gặp Long Trần một bộ hờ hững bộ dáng, căn bản không đem nàng để ở trong lòng, không khỏi càng phát phẫn nộ. Long Trần, ngươi có phải là nam nhân hay không? Nhạc Thanh Thanh tiếp tục khiêu khích nói. Long Trần vui vẻ, liếc mắt nhìn thoáng qua Nhạc Thanh Thanh, làm sao? Có phải là nam nhân hay không? còn cần ngươi tự mình nghiệm chứng một chút mới được a. Long Trần lời kia vừa thốt ra, lập tức nơi xa có thật nhiều người nhịn không được cười lên, nhất là những cái kia nam đệ tử, cười đến có chút hèn mọn, lúc đầu không ít người, đều đúng người mới không quá hữu hảo, nhưng là Long Trần lời kia vừa thốt ra, lập tức khiến cái này người, đối Long Trần cảm giác thân cận không ít, dù sao đều là nam nhân nha, bẩn thỉu một điểm, sẽ cho người cảm thấy thân thiết. Nhạc Thanh Thanh ngay từ đầu không có minh bạch Long Trần lời nói là có ý gì, nhưng nhìn đến chung quanh những người kia cười bỉ ổi như vậy, lập tức mặt lập tức đỏ lên, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Ngươi! Được rồi, coi như ta sợ ngươi rồi, kỳ thật, ngày đó ta chính là chỉ đùa một chút, đều là đồng môn, làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Nếu như các ngươi cảm thấy ta quá mức, vậy ta nói lời xin lỗi. Đều tại trong thư viện lan lộn, không cần thiết đem quan hệ làm như vậy cương. Long Trần buông buông tay nói, hắn thực sự không nguyện ý cùng những nữ nhân này liên hệ. Nhất là một đám cao ngạo nữ nhân ở cùng một chỗ, tổng không tiếp xúc nam nhân, đều sắp biến thành quái vật. Long Trần lười đi cùng với các nàng so đo. Ngươi có tư cách gì cùng chúng ta Minh Chủ đại nhân nói đùa, ngươi muốn thật có thành ý, liền nên chủ động đi chúng ta Minh chịu đòn nhận tội. Đến nhà xin lỗi. Nhạc Thanh Thanh lạnh lùng thốt. Long Trần mặt, lập tức liền lạnh xuống, một mặt lạnh lạnh chi sắc, đến nhà xin lỗi. Ngươi là lên mũi lên mặt đúng không? Thời gian của ta rất quý giá, phàm là dám chậm trễ thời gian của ta người, đều sẽ bị ta xem là địch nhân. Mà bị ta xem vì người của địch nhân, đều đã chết. Nếu như ngươi chán sống rồi, có thể hướng ta khởi xướng sinh tử ước chiến. Ta không ngại, dùng máu của ngươi, đi cảnh cáo những cái kia không biết kính ý người. Long Trần trong nháy mắt trở mặt, như đồng hóa thân lãnh huyết sát thần, con ngươi chỗ sâu mang theo lạnh lẽo sát ý, toàn bộ thần đạo kinh các bên trong nhiệt độ, phảng phất trong nháy mắt giảm xuống, để cho người ta không rét mà run. Long Trần thực sự tức giận, hắn đã để một bước, kết quả nữ nhân này được một tấc lại muốn tiến một thước. Đem Long Trần lửa giận lập tức liền chọn đi lên. Ngươi! Nhạc Thanh Thanh nhìn xem Long Trần, thật giống như đối mặt một tôn vô tình rất hoang cổ thú, dọa đến linh hồn nàng phát run, nàng không muốn bị Long Trần khí thế hù ngã, muốn nói vài lời giữ thể diện, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Có gan liền khởi xướng sinh tử ước chiến, không có can đảm liền cút ngay cho ta, các ngươi bệnh tật đầy người, đều là bị quen đi ra. Các ngươi có thể trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng là đừng mẹ hắn trêu chọc ta, lão tử giết qua người, so ngươi thấy qua người đều nhiều, không muốn chết, liền cách ta xa một chút. Long Trần nói xong, cũng không tiếp tục nhìn nữ tử kia một chút, tiếp tục đi đọc qua điển tịch. Nhạc Thanh Thanh nắm nắm đấm, toàn thân phát run, cũng không biết là bị hù, vẫn là bị tức giận đến, cuối cùng dậm chân một cái, cứ như vậy rời đi. Nhạc Thanh Thanh rời đi, ở đây các đệ tử, cũng đều cúi đầu riêng phần mình bận bịu các, vừa rồi Long Trần trong lúc vô hình thả ra sát ý, làm bọn hắn sợ hãi. Bọn hắn từ không nghĩ tới, một người sát ý, vậy mà có thể ngưng tụ thành thực chất, đoạt người tâm phách, tại loại này sát ý bao phủ xuống, tựa hồ Long Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đưa người vào chỗ chết, cảm giác kia quá dọa người. Không có người đã quấy rầy Long Trần. Long Trần dùng suốt cả ngày, lôi hệ hơn 700 bộ công pháp, hơn 1.600 bộ chiến kỹ, toàn bộ đọc một lần. Hiện tại Long Trần ăn tươi nuốt sống, toàn bộ ngạnh sinh sinh ghi xuống, muốn phải lập tức dung hội quán thông, đó là không có khả năng, trước nhớ kỹ, về sau có thời gian có thể chậm rãi tiêu hóa. Học xong lôi hệ điển tịch, Long Trần lần nữa liên chiến hỏa hệ điển tịch khu vực. Không cần nhìn giá cả, miễn phí học công pháp chiến tích đặc quyền quá sung sướng, một khi bắt đầu, căn bản không dừng được. Long Trần thật giống như một đầu cơ hồ phải chết đói sói, đống nhiên bị vứt xuống trong núi thịt, bất kể thế nào ăn, đều cảm giác không thấy no bụng. Với lại công pháp điển tịch, so lịch sử loại điển tịch, lại càng dễ tiêu hóa, Long Trần cũng chưa từng xuất hiện không thích ứng trạng thái. Lại là một ngày trôi qua. Long Trần lật xem tất cả hỏa hệ điển tịch, thẳng đến tu đạo lý luận khu vực, tại tu đạo lý luận khu điển tịch, đều là đạo sư khóa học bắt buộc. Long Trần hiện tại vẫn là nhân cấp đạo sư, mặc dù có thể đặc biệt tiến đến giai, nhưng là cũng cần đi qua khảo hạch mới được. Muốn tham gia Cửu Châu Đại hội, hắn trước hết thông qua thư viện khảo hạch, cầm tới thiên cấp đạo sư minh bài mới được. Về phần khu vực khác điển tịch, Long Trần chuẩn bị trước hoán một chút, một bộ phận đến, cơm muốn từng ngụm ăn. Long Trần tại thần đạo kinh các bên trong, dòng dã dừng lại 7 ngày, đống nhiên một ngày này, Long Trần còn tại nghiên cứu điển tịch, Mục Thanh Vân tìm được Long Trần. Tam ca, không xong, Lạc Ngưng bị người đả thương. Chương 2983, Hương Sư vấn tội. Lạc Môn trong tổng bộ, Lạc Ngưng mặt như giấy vàng, đã lâm vào chiều sâu hôn mê, có chữa bệnh cường giả vừa mới vì nàng chữa thương, mặc dù tính mệnh không ngại, bất quá nàng thương thế rất nặng, nhất thời bán hội không cách nào tỉnh dậy. Lạc Minh các đệ tử, từng cái sắc mặt tâm trầm, trong đôi mắt chớp động lên lăng lệ sắc cơ, bầu không khí trở nên cực kỳ nặng nề. Long Trần kiểm tra một hồi Lạc Ngưng thương thế, Lạc Ngưng trong cơ thể, lưu lại kinh khủng hỏa diễm chi lực, mặc dù đã bị thanh trừ, nhưng lưu lại lực lượng, vẫn như cũ có thể tạo thành to lớn lực phá hoại, để Lạc Ngưng thương càng thêm thương, khôi phục cực kỳ khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, Lạc Ngưng trong cơ thể lưu lại cường đại hỏa diễm ý chí, liền ngay cả chữa bệnh cường giả đều không thể loại trừ, chỉ có thể chậm rãi tinh dưỡng. Long Trần đưa tay theo trên trán Lạc Ngưng, Lạc Băng bọn người có thể nhìn thấy từng đạo hỏa diễm gợn sóng từ Lạc Ngưng cái trán tuôn ra, bị Long Trần hút nhập thể nội. Là cái kia Dung Thiên Quốc Phó Minh Chủ A. Khi Long Trần tay rời đi Lạc Ngưng cái trán, mở miệng hỏi. Lạc Ngưng trên mặt, rốt cục khôi phục một tia huyết sắc, bất quá còn trong trạng thái mê man, cái kia hư nhược bộ dáng, làm cho người có chút đau lòng. Đúng, chính là Dung Thiên Quốc Phó Quốc Chủ Cổ Trần. Hôm nay ta để Ngưng Nhi đi điểm tích lũy bảo khố trao đổi một ít gì đó, lại không nghĩ rằng Ngưng Nhi cùng Cổ Chân lên xung đột, tại Cổ Chân khiêu khích dưới, hai người ước chiến, kết quả. Ngưng Nhi bị thương thành cái dạng này. Lạc Băng nhìn xem hư nhược muội muội, lại là đau lòng, lại là phẫn nộ. Người kia ta biết, thực lực chân thật, cũng không mạnh bằng Lạc Ngưng bao nhiêu, Lạc Ngưng thương nặng như vậy. Là không phải là bởi vì đối phương cố ý khích giận nàng. Long Trần hỏi. Tam gia, ngươi nói một chút cũng không sai. Cái kia Cổ Chân, đơn giản liền là một cái đại rắc rưởi. Chúng ta đi điểm tích lũy bảo khố, hắn liền đối với chúng ta châm chọc khiêu khích, nói cái gì? Lời kia thật khó nghe, ta nói không nên lời. Tóm lại, căn bản lệnh người không thể chịu đựng được. Chúng ta muốn ngăn lấy Ngưng Nhi sư tỷ. Thế nhưng là ngài cũng biết, Ngưng Nhi sư tỷ tính tình đi lên, chúng ta căn bản ngăn không được. Cho nên chúng ta tranh thủ thời gian hồi báo Băng Nhi sư tỷ, thế nhưng là hết thệ cũng không kịp, Ngưng Nhi sư tỷ cùng cái kia Cổ Chân đã lên lôi đài. Trên lôi đài, Cổ Chân nói chuyện liền khó nghe hơn, Ngưng Nhi sư tỷ lên kế hoạch lớn, phập phồng không yên phía dưới, bị thiệt lớn, cái kia Cổ Chân, đơn giản liền là vương bát đản. Một cái Lạc Môn đệ tử, lòng đầy căm phẫn địa đạo, hắn cắn răng, bộ dáng kia hận không thể đem Cổ Chân cho cắn chết. Long Trần, ta chuẩn bị khiêu chiến Cổ Chân, một phương diện ta muốn vì muội muội ta báo thù, một mặt khác, ta muốn để tất cả mọi người biết, chúng ta Lạc Môn không phải dễ khi dễ. Lạc Băng mở miệng nói, hiển nhiên, nàng đã hạ quyết tâm, nhưng là động thủ trước đó. Vẫn là muốn trưng cầu một chút Long Trần ý kiến. Ngươi hướng hắn khiêu chiến, hắn căn bản sẽ không nên chiến, hắn căn bản không phải đối thủ của ngươi, mới sẽ không cho ngươi cơ hội này. Long Trần lắc đầu. Lạc Băng còn quá trẻ, đối thực lực địch ta dự đoán, có chênh lệch nhất định, nếu như nàng đi khiêu chiến Cổ Chân, không những sẽ không thành công, còn biết bị một trận trào phúng, lúc này Long Viêm Tông nhất định sẽ đứng ra. Ngược lại thời điểm, minh chủ đối minh chủ, mới là vương đối vương, tướng đối với tướng, nếu như vậy, liền chính giữa âm mưu của bọn hắn. Đến lúc đó, Long Viêm Tông chỉ cần ra mặt, tình thế nhanh quay ngược trở lại, Lạc Băng liền thành đâm lao phải theo lao, nếu như không khiêu chiến Long Viêm Tông, không riêng Lạc Ngưng chi nhục không cách nào báo, còn muốn đối mặt Dung Thiên Cốc tất cả mọi người trào phúng cùng nhục nhã. Nếu như nên chiến, Lạc Băng mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đối mặt đã đạt đến thần hỏa cảnh trung kỳ đỉnh phong Long Viêm Tông, nàng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Long Trần đem bên trong lợi hại, nói với mọi người một lần, Lạc Băng, Mục Thanh Vân, Lý Sai đám người sắc mặt cũng thay đổi, các nàng không nghĩ tới, cái này lại còn là một cái liên hoàn bấy giờ. Hôn đàn, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy a? Lý Sai tức giận đến chán nổi gân xanh lên, để hắn liều mạng, hắn không quan tâm, nhưng là dùng đầu óc sự tình, hắn thật một điểm chiêu đều không có. Triệu tập nhân thủ, cùng ta cùng đi Dung Thiên Cốc ngăn cửa, ta nói qua, bất luận cái gì mưu trí, trước thực lực tuyệt đối, đều là kéo. Long Trần vung tay lên, thế là, Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Minh đệ tử, toàn bộ tập hợp, khí thế hung hăng chạy về phía Dung Thiên Cốc. Long Trần bọn người vừa ra tới, đang đằng sát khí bộ dáng, lệnh vô số người chấn kinh, nhao nhao đánh nghe tình huống như thế nào. Long Trần mang theo mấy trăm người, thẳng đến Dung Thiên Cốc mà đi, rất nhanh liền đến Dung Thiên Cốc tổng bộ. Long Viêm Tông tựa hồ đã sớm biết Long Trần bọn người sẽ đến, các đệ tử đã chờ ở cửa. Ha ha ha, làm sao? Khí thế hung hung, muốn cùng chúng ta đến một trận công hội chiến A. Gặp Long Trần đám người sắc mặt âm trầm đi tới, Long Viêm Tông trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, hiển nhiên hắn đạt được, hắn triệt để chọc giận Long Trần. Lần trước, Long Trần không có đem tu luyện thất ngừng lại, làm hắn lửa giận bốc lên, tâm cảnh đại loạn, bỏ lỡ trùng kích Đại Phạm Thiên Kinh quyển thứ tư cơ hội, làm hắn canh cánh trong lòng, đem Long Trần hận đến thực chất bên trong. Nhưng là hắn thủy chung tìm không thấy trả thù cơ hội, nhưng là hắn thật giống như ẩn núp trong bóng tối gián độc, vẫn luôn tại im lặng chờ đợi. Rốt cục, Lạc Ngưng dẫn người đi trao đổi điểm tích lũy, bị bọn hắn bắt lấy cơ hội. Ông! Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một khối minh bài, đó là Lạc Môn công hội minh bài. Cái kia minh bài phía trên hiện ra một đầu huyết sắc đường vân. Khi thấy cái kia huyết sắc đường vân, Dung Thiên Cốc tất cả mọi người, bao quát Long Viêm Tông, Cổ Chân ở bên trong, đều sắc mặt đại biến. Lạc Môn hướng Dung Thiên Cốc khởi xướng công hội huyết chiến, không chết không thôi, Dung Thiên Cốc có dám tiếp chiến. Long Trần thanh âm, như là thiên thần gào thét, ở trong thiên địa quanh quẩn, xa xa truyền tống ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Long Viêm Tông bên hông minh bài, bắt đầu càng không ngừng run rẩy. Long Trần trong tay minh bài bắn ra một đạo hồng quang, cùng Long Viêm Tông minh bài tương liên. Đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn máu tanh khiêu chiến, nếu như Long Viêm Tông mở ra minh bài, liền đại biểu đáp ứng mở ra huyết chiến. Hai cái công hội tất cả mọi người, toàn bộ đều sẽ bị chuyển tống đến một cái bên trong chiến trường. Chiến trường này là một cái độc lập thế giới, song phương tiến vào chiến trường, nhất định phải có một phương người toàn bộ chết sạch, mặt khác một nhóm người mới có thể chuyển tống đi ra. Với lại chiến trường này là có hạn lúc, nếu như trong một ngày không có phân ra thắng bại, chiến trường này liền sẽ vỡ nát, bên trong tất cả mọi người đều sẽ chết. Đây là Lăng Tiêu trong thư viện, cực kỳ huyết tinh tàn khốc một hạng quy tắc, lịch đại có vô số cường giả phản đối cái này quy tắc, như muốn sửa chữa, nhưng là vẫn luôn không có thông qua. Điều quy tắc này cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài. Chỉ bất quá, điều quy tắc này quá mức tàn khốc, nếu như không có thâm cửu đại hận gì, căn bản sẽ không có người khởi xướng. Dù sao đây là cầm tính mạng của tất cả mọi người làm tiền đặt cược một trận tàn khốc chiến tranh, không người nào dám nói đùa. Long Trần lời này xa xa truyền ra ngoài, ngay tại lúc đó, Lăng Tiêu trong thư viện tất cả công hội minh bài đều phát sáng lên. Khi biết được Long Trần phát khởi công hội huyết chiến, không bất đại kinh. Lúc này, toàn bộ nội viện lập tức vỡ tổ, vô số cường giả nhao nhao hướng Dung Thiên Cốc chạy tới, muốn tìm tòi hư thực, càng ngày càng nhiều người đi tới Dung Thiên Cốc, Dung Thiên Cốc lập tức náo nhiệt. Người này, quả nhiên là thằng điên. Một người tại hơn 10 vị nữ tử chen chúc dưới, đi tới Dung Thiên Cốc, nhìn xa xa cầm trong tay minh bài Long Trần. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc ngọc thủ. Trời ạ, Thi Thi tiên tử tới. Khi Bạch Thi Thi xuất hiện, tất cả xem náo nhiệt đệ tử, đều một tràng thốt lên, nhao nhao nhìn về phía nàng, trong mắt tất cả đều là kinh diễm vẻ hái mộ. Chương 2984, bà chiêu ước hẹn. Bạch Thi Thi đến, đưa tới hoành động cực lớn. Bạch Thi Thi mặc kim sắc cung trang váy dài, búi tóc kéo cao, như cửu thiên huyền nữ hàng thế, không nói ra được cung dung hoa quý, lệnh vô số người tim đập thình thịch. Bạch Thi Thi cũng là bị Long Trần mở ra công hội huyết chiến hấp dẫn tới, phải biết, tại trong thư viện, mấy trăm năm qua, đều không có mở ra loại này huyết chiến. Công hội huyết chiến, cũng có quy tắc của nó, chỉ cho phép bài danh thấp công hội, hướng bài danh cao công hội khởi xướng huyết chiến. Đây là vì tránh cho cao đẳng cấp nghiệp đoàn, lợi dụng quy tắc này tàn sát nhỏ yếu, cho nên, bài danh thấp công hội, đi khiêu chiến bài danh cao công hội, nếu như không có huyết hải thâm cửu, là tuyệt đối sẽ không có người khởi xướng dạng này lấy trứng chọi với đá viếng ốc. Cho nên Long Trần mở ra công hội huyết chiến, lập tức đem nội môn tất cả công hội nhân đều hút đưa tới. Long Trần tại nội môn danh khí còn là rất lớn, hắn ba đạo cùng cường hãn, một mực bị người phía sau nghị luận. Chỉ bất quá, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cũng dám xuất lĩnh lạc môn, hướng bài danh thứ ba Dung Thiên Quốc phát động huyết chiến. Cái này lạc minh, mặc dù là tân tấn thế lực, nhưng là chiến lực kinh người, đã từng xông vào công hội bảng 30 vị trí đầu. Mặc dù mấy ngày nay bài danh rơi xuống, nhưng là vẫn tại 50 tên trước sau bồi hồi, thực lực không thể khinh thường. Coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Long Trần tiểu tử này phách lối quá mức, nếu như Long Viêm Tông nên chiến, bọn hắn nhất định phải chết. Vậy cũng chưa chắc, Long Trần cũng không phải người lỗ mãng, các ngươi quên hắn tại thần đạo tranh bá bên trên biểu hiện A. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao nghị luận, có người xem trọng Long Trần. Nhưng là đại đa số người, cũng không coi trọng hắn, cho là hắn cái này là muốn chết. Mà trong đám người, Lạc Thanh Dương mang theo Lạc Minh đệ tử cũng đều tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Lạc Môn đệ tử, đứng sau lưng Long Trần, cùng Long Viêm Tông bọn người đối mặt, sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết, Lạc trong môn phái, có không ít đều là Lạc gia đệ tử. Nếu như huyết chiến vừa mở ra, hậu quả kia bọn hắn không dám tưởng tượng. Mà tại một chỗ khác, Sở Dương khỏe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, lẳng lặng mà nhìn xem trong sân Long Trần cùng Long Viêm Tông, hắn đang chờ trò hay đang chẳng. Lúc này Long Trần cầm trong tay minh bài, lạnh lùng nhìn xem Long Viêm Tông, một đám phế vật vô dụng, chỉ dám phía sau âm người, cũng không dám tiếp chiêu à. Giơ lên trong tay ngươi minh bài, đến một trận chân chính quyết đấu. Long Trần hiện tại bên hông treo Lạc Môn minh bài. Một khi Long Viêm Tông nên chiến, hắn cũng sẽ bị chuyển vào chiến trường. Đối ở trước mắt những này ngớ ngẩn, Long Trần thụ đủ rồi, hắn lần này muốn chơi đem lớn. Long Trần cũng nhìn thấy nơi xa trong đám người, như cùng một con hồ ly lẳng lặng quan chiến Sở Dương. Hắn đoán chừng, chuyện này 10/89 là Sở Dương phía sau dẫn đạo. Hòa tu phần lớn tính khí nóng nảy, tư tưởng đơn giản, lấy Long Viêm Tông cùng cổ chân đầu góc. Khả năng không lớn muốn ra loại này liên hoàn kế. Sở Dương là thông qua lợi dụng bọn hắn, đến dò xét Long Trần ngọn nguồn. Sở Dương làm người giảo hoạt, không có nắm chắc tất thắng, hắn là sẽ không xuất thủ. Người như hắn, ưa thích đem người sờ vuốt thấu, sau đó nhất kích tất sát, không cho người ta bất cứ cơ hội nào. Cũng chính vì vậy, Long Trần mới lựa chọn công hội huyết chiến, nếu như Long Viêm Tông dám tiếp. Hắn không cần Lạc Bang bọn người động thủ, trực tiếp vận dụng đại chiêu, đem Dung Thiên Cốc người, toàn bộ giết sạch. Lần này, Long Trần thật sự nổi giận. Có đôi khi, ngớ ngẩn không đáng đáng thương, bởi vì bọn hắn sẽ mang cho ngươi đến phiền toái cực lớn. Những phiền toái này có lẽ không sẽ trực tiếp chí mạng, nhưng là rất có thể là tương lai dẫn đến ngươi diệt vong rất nhiều nguyên nhân một trong. Ban đầu ở Thiên Vũ Đại Lục, nếu như không phải có nhiều như vậy ngớ ngẩn, càng không ngừng cản trở hắn, cho hắn chế tạo vô số chướng ngại, hắn chỉ cần có thể mạnh hơn chút nữa, hoặc Hứa Lao đầu tử, Khúc Kiếm Anh, Lăng Vân tử bọn người sẽ không phải chết, năm vị đại đế anh linh cũng có thể vĩnh thế trường tồn. Cho nên, Thiên Vũ Đại Lục một trận chiến qua đi, Long Trần âm thầm thề, sẽ không đối ngớ ngẩn nhân tử, cái gì không dễ mà giết gọi là ngược. không khai xem thành gọi là bạo, chậm lệnh gây nên kỳ gọi là tặc, đều mẹ nó là vô nghĩa. Chuyện cu. A tui miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, liền có thể cảm hóa chúng sinh. Có thể khuyên ác ma hướng thiện. Khuyên manh thú ăn chay. Long Trần không phải thánh nhân, cũng chưa từng nghĩ tới làm thánh nhân. Hắn liền là một cái bình thường người. Hắn chỉ muốn có tôn nghiêm còn sống. Nếu có người xâm phạm hắn còn sống quyền lợi, hắn chỉ có thể lựa chọn phản kích. Long Trần nhìn xem Long Viêm Tông, hai mắt lạnh lẽo, liền đợi đến Long Viêm Tông lên tiếng. Long Trần, nghĩ không ra ngươi tâm cơ đủ sâu, người cũng đủ hèn hạ, chúng ta Dung Thiên Cốc tám thành trở lên người, đều đang tiến hành thiên hỏa luyện hồn, ở vào cực độ suy yếu bên trong, căn bản là không có cách chiến đấu. Vốn cho là ngươi là nhân vật, lại không nghĩ rằng vô sỉ như vậy, mình biết rõ chúng ta không cách nào nên chiến, làm bộ hào tình vạn trượng đến khởi xướng công hội huyết chiến, có ý tư a? Long Viêm Tông cười lạnh nói. Hỏa tu cường giả, mỗi qua một đoạn thời gian, liền muốn tiến hành một lần thiên hỏa luyện hồn. Đây là một loại bị động tăng trưởng linh hồn chi lực phương pháp. Loại phương pháp này giới hạn tại hỏa tu, cũng giới hạn tại tiên giới. Tại phàm giới linh hồn của con người chi lực đều là trời sinh, không cách nào hậu thiên tăng lên. Chỉ bất quá thiên hỏa luyện hồn về sau, người sẽ có vài ngày đều tiến vào suy yếu kỳ, đừng nói chiến đấu. Liền liền đứng lên đều tốn sức, cho nên, lúc này, Dung Thiên Cốc cường giả đều sẽ bế quan nghỉ ngơi. Nghe được Long Viêm Tông, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần dám phát động công hội huyết chiến. Cắt, còn tưởng rằng Long Trần bao nhiêu lợi hại đâu, bất quá là biết rõ người ta không cách nào nên chiến, mới tới trăng bước. Thật chán, nguyên lai là phô trương thanh thế, cái này liền có chút âm hiểm, lãng phí tình cảm. Trong lúc nhất thời, vô số người đều coi là Long Trần là biết đối phương không cách nào nên chiến, cho nên mới khởi xướng khiêu chiến, đối Long Trần cực kỳ xem thường. Chỉ có Bạch Thi Thi gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện ra một vòng trào phúng, mặc dù nàng cùng Long Trần chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là nàng có thể cảm ứng ra, Long Trần vậy đến từ sâu trong linh hồn sát ý, hắn tuyệt đối không là tới dọa người. Long Trần cũng không nghĩ tới, Dung Thiên Cốc đệ tử vậy mà đều làm thiên hỏa luyện hồn, cái này khiến hắn hy vọng thất bại. Long Trần nhìn xem Long Viêm Tông cười lạnh nói, đã ngươi không thể nào tiếp thu được, như vậy chúng ta liền đổi một loại phương thức quyết đấu. Ngươi không phải một mực muốn đánh với ta một trận A. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể trong tay ta chống đỡ ba chiêu, ngươi nếu không chết, ta Long Trần liền từ đánh chết tại Lăng Tiêu Thư Viện. Cái gì? Long Trần vừa thốt lên xong, người ở chỗ này, có một cái tính một cái, đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, liền ngay cả Bạch Thi Thi cũng là vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Ba chiêu. Long Trần ý tứ, hắn có thể trong vòng ba chiêu chém giết Long Viêm Tông, phải biết, Long Viêm Tông thế nhưng là địa bảng bài danh thứ ba cao thủ A, đừng nói là Long Trần, cho dù là Bạch Thi Thi. Cũng chưa chắc dám khen hạ dạng này cửa biển. Long Viêm Tông giận quá thành cười, trong mắt lửa giận lưu chuyển. Long Trần, triệt để đem hắn chọc giận, không có cái gì so đây càng khuất nhục. Hắn vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại sớm mở miệng. Lúc đầu lấy chiến lực của ngươi, căn bản không tư cách đánh với ta một trận. Nhưng là hôm nay, các ngươi hai cái ngớ ngẩn, thật để cho ta cảm thấy phẫn nộ. Không giết các ngươi, đều có lỗi với các ngươi tướng mạo. Bất quá, ngươi ta kịch chiến trước đó, còn cần tiến hành một trận tỉ thí, cổ chân, ngươi cái này rác rưởi đi ra. Long Trần nhìn về phía một mặt dữ tợn cổ chân. Ngươi không phải rất mạnh a? Chỉ cần ngươi có thể tại Mục Thanh Vân trong tay trèo chống ba chiêu không chết, đồng dạng, Mục Thanh Vân cũng sẽ tự vẫn tại chỗ, liền hỏi ngươi có dám hay không nên chiến. Long Trần cái này vừa nói, ngươi ở chỗ này. Lần nữa biến sắc, nhao nhao nhìn về phía Mục Thanh Vân. Chương 2985, một kiếm tuyệt sát. Long Trần ngươi. Lạc Băng cũng giật nảy mình, lúc đầu Long Trần đối Dung Thiên Cốc phát động nghiệp đoàn huyết chiến, nàng mặc dù chấn kinh, nhưng cũng không e ngại. Một phương diện nàng đối Long Trần có lòng tin, biết Long Trần xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, hắn đã dám làm, liền có đạo lý của hắn. Một phương diện khác, nàng đối với mình có đầy đủ lòng tin, gần nhất trên chiến trường mấy lần xuất sinh nhập tử, cùng dị ma kịch chiến, huyết mạch của nàng thần thông lần nữa thức tỉnh, chỉ cần Long Trần có thể ngăn cản Long Viêm Tông, nàng liền có lòng tin, đánh bại Dung Thiên Quốc các đệ tử. Nhưng là bây giờ biến thành Long Trần đối Long Viêm Tông, Mục Thanh Vân đối Cổ Trần, hơn nữa còn là ba chiêu phân sinh tử, lòng của nàng lập tức treo lên. Phải biết, Cổ Trần thế nhưng là Dung Thiên Quốc thứ hai đại cao thủ, chiến lực cực kỳ khủng bố, coi như Cổ Trần không cần bẩn thỉu thủ đoạn chọc giận Lạc Ngưng muốn đánh bại hắn, cũng phi thường khó khăn. Mục Thanh Vân trong vòng ba chiêu, nếu như đánh bại không được Cổ Trần, liền muốn làm trận tự sát, cái này cũng quá điên cuồng. Mà Mục Thanh Vân trên mặt, cũng không có bất luận cái gì vẻ khẩn trương, trong đôi mắt tràn đầy bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn xem Cổ Trần. Chỉ cần Cổ có thể ngăn cản Mục Thanh Vân ba chiêu, nàng sẽ tại chỗ tự sát, mà ngươi Long Viêm Tông cũng sẽ nhận được cùng ta Long Trần chiến đấu cơ hội. Đồng dạng, nếu như ta ba chiêu không giết được ngươi, ta cũng đồng dạng tại chỗ tự sát. Chiến cùng không chiến, một lời có thể quyết. Long Trần lạnh lùng thốt. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bây giờ Dung Thiên Cốc cùng Lạc Môn ân oán, mọi người đều đã hỏi thăm rõ ràng, đối với Cổ Trần thủ đoạn hèn hạ 10 phần khinh thường. Nhưng là Cổ Trần thế nhưng là địa bảng bài danh 57 tồn tại, thực lực còn tại đó đâu, có thể nói ba chiêu đánh bại Cổ Trần người, không thể nói không có. Nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái, Mục Thanh Vân mới vừa tiến vào nội môn, liền muốn ba chiêu đánh bại Cổ Trần, đây quả thực là nằm mơ. Ha ha ha! Cổ Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tốt, ta đáp ứng trận này ước chiến, ta ngược lại muốn xem, cái này nương môn, có năng lực gì? Cổ Trần trên mặt tất cả đều là nụ cười âm hiểm, tựa hồ hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đối thực lực của mình, vô cùng tin tưởng. Ông! Mục Thanh Vân không nói gì, trực tiếp lấy ra mình minh bài, một giọt máu nhỏ xuống tại minh bài phía trên, minh bài phía trên phủ văn sáng lên. Ông! Cổ Trần cũng đem một giọt máu nhỏ xuống tại minh bài phía trên, hai khối minh bài phía trên phủ văn, đan vào một chỗ. Ầm ầm! Đông nhiên hư không rung động, một tòa phương viên vài dặm lôi đài xuất hiện trên hư không, Mục Thanh Vân cùng Cổ Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trên lôi đài. Ha ha ha! Lên lôi đài, Cổ Trần cười ha ha, các ngươi thật là một đám ngớ ngẩn, ba chiêu đánh bại ta. Ngươi nằm mơ đi thôi. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Cổ Trần tại trong tiếng cười lớn, trong tay nhiều hơn một cái hoàng kim tấm chắn, cái kia tấm chắn hình dạng cổ quái. Phương bên trong mang tròn, nhìn qua giống như mai rùa. Thứ linh quy giáp, gia hỏa này, thật hèn hạ. Có người nhận ra cái kia mai rùa, một trận quát mắng thanh âm liên tiếp. Cái kia tứ linh quy giáp, chính là tam giai ma thú tứ linh quy mai rùa. Tứ linh quy là một loại phi thường đặc thù hung thú, bọn chúng lực công kích yếu, nhưng là lực phòng ngự cực mạnh. Cương giả gặp được tứ linh quy, không sẽ trực tiếp động thủ giết nó, mà là dùng mùi nhử hạ độc chết nó, dạng này liền có thể đạt được hoàn chỉnh tứ linh quy giáp. Hoàn chỉnh tứ linh quy giáp, không riêng bản thân tính chất cứng rắn, đao kiếm khó tổn hại, trọng yếu nhất chính là, hoàn chỉnh tứ linh quy giáp, có thể phát động 4 lần phòng ngự tuyệt đối, có thể đem quanh thân bất luận cái gì phương vị công kích, đều chuyển rời đến mai rùa bên trên, có thể nói đó là một kiện bảo mệnh thần vật, cực kỳ chân quý. Không nghĩ tới Cổ Trần vậy mà lại có được nó. Tứ linh quy giáp có được 4 lần phòng ngự tuyệt đối, mà bọn hắn ước định cẩn thận 3 chiêu số lượng, có thể nói, còn không có động thủ, Mục Thanh Vân cũng đã thua. Nhưng là Mục Thanh Vân thủy chung mặt không đổi sắc, tay của nàng chậm rãi đưa về sau lưng, chậm rãi ngón tay nắm chặt, cầm trường kiếm, nàng không có bất kỳ cái gì động tác, trên mặt càng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cứ như vậy duy trì động tác kia bất động, liền như là một bức tượng điều khác. Khi Mục Thanh Vân nắm chặt trường kiếm trong nháy mắt, Bạch Thi Thi con ngươi bên trong, hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Mà Cổ Trần nhìn xem Mục Thanh Vân, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường, cười lạnh nói, ngớ ngẩn nữ nhân, ngươi cùng trước đó nữ nhân kia ngớ ngẩn, Long Trần cái này tiểu bạch kiểm, không riêng đùa bỡn thân thể của các ngươi, càng đùa bỡn tình cảm của các ngươi vẫn còn không tự biết. Cổ chân vừa nói, lập tức dẫn tới Lạc Môn cùng Tiêu Diêu Minh đệ tử sát ý trùng thiên, cái này cổ chân miệng thật là ác độc. Chẳng lẽ Long Trần hắn phương diện kia kỹ thuật rất tốt? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng ngốc, ngươi chưa thử qua nam nhân khác, làm sao có thể tương đối đi ra tốt xấu? Nói thật, ta phương diện kia rất mạnh, ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn a? Nữ nhân các ngươi không phải liền là ưa thích bị đùa bỡn a? Cổ chân càng nói càng rõ ràng, càng nói càng hạ lưu, trên mặt dâm tà chi ý càng thêm nồng nặc. Cổ chân, ngươi câm miệng cho ta. Long Viêm Tông sắc mặt đại biến, đối cổ chân giống to, đáng tiếc hắn quên đi, cái kia lôi đài có trận pháp ngăn cách, hắn hô cái gì bên trong căn bản nghe không được. Long Viêm Tông sở dĩ sắc mặt đại biến, là bởi vì Bạch Thi Thi gương mặt xinh đẹp phía trên, hiện ra sắc cơ. Mà tất cả thiên nữ minh nữ đệ tử, cả đám đều nắm chặt binh khí, cổ chân mấy câu nói đó, tính cả thiên nữ minh người cùng một chỗ đắc tội. Thiên nữ minh đệ tử, từng cái cao ngạo cực kỳ, vốn là xem thường nam nhân, mà cổ chân vì chọc giận Mục Thanh Vân, không che đậy miệng cái gì đều nói, nhưng lại không biết, nếu như không có trận pháp ngăn cản, hắn sợ rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Lạc Băng đám người sắc mặt tâm trầm, nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lạc Ngưng sẽ bị nhanh như vậy đánh bại, người này quá âm hiểm. Như thế lời nói, đừng nói tính tình nóng nảy Lạc Ngưng, liền xem như luôn luôn trấn tĩnh Lạc Băng, cũng nén không được lửa giận bay lên. Long Trần con ngươi bên trong, mang theo lạnh lẽo sát ý, hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ Lăng Tiêu thư viện không thích hợp hắn, mặc dù quy tắc có thể bảo hộ hắn, nhưng là cũng sẽ trói buộc hắn. Đáy lòng của hắn giết chóc dục vọng, bắt đầu dục dịch, hắn cảm giác mình muốn áp chế không nổi. Cổ chân, ngươi hắn mẹ có phải là nam nhân hay không? Cái kia xác rùa đen còn chưa tính, thế mà còn phun nước miếng, ngươi tổ tông mặt, đều bị ngươi mất hết. Long Viêm Tông, trước kia cảm thấy ngươi không phải vật gì tốt, hiện tại cảm thấy ngươi căn bản cũng không phải là thứ gì, thủ hạ ngươi có loại này rắc rưởi. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Trong lúc nhất thời mọi người chửi ầm lên, liền Long Viêm Tông cũng cùng một chỗ bị chửi lên. Long Viêm Tông sầm mặt lại, hắn không cách nào cãi lại, hắn liền há miệng, làm sao mắng qua nhiều người như vậy. Thế nào? Cô nàng, ngươi run cái gì a? Chẳng lẽ ca mấy câu, liền câu lên dục vọng của ngươi? Ha ha ha, gặp Mục Thanh Vân thân thể bắt đầu phát run, cổ chân càng phát đắc ý. Long Trần Lạc Băng lập tức khẩn trương. Không có việc gì, Thanh Vân căn bản nghe không được hắn nói cái gì, ta đã sớm dặn dò qua nàng, quan bế lục thức. Long Trần an ủi. Mục Thanh Vân thân thể mặc dù đang run rẩy, nhưng là con ngươi bên trong lại một mảnh yên tĩnh, thân thể của nàng run run, rất nhanh, toàn bộ lôi đài cũng bắt đầu có chút lay động, với lại lôi đài run run tần suất, cùng Mục Thanh Vân hoàn toàn nhất trí. Cổ chân lúc đầu một mặt nụ cười âm hiểm, lúc này nụ cười của hắn cứng ở trên mặt, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, hắn bị một cỗ lăng lệ vô cùng ý chí cho khóa chặt. Sặc! Đúng lúc này, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long âm, huy hoàng kiếm mang, chặt đứt hư không, làm thiên địa biến sắc. Phốc! Kiếm quang chém xuống, cái kia tứ linh quy giáp tính cả cổ chân, bị một kiếm chạm thành bột mịn, kiếm khí không suy. Ngạnh sinh sinh đem đại trận đánh xuyên, cũng đem lôi đài một góc chém vỡ. Huyết vụ bốc lên, vỡ vụn phù văn bay múa, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Một chiêu. Chết. Chương 2986, chấn nhiếp. Mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem Mục Thanh Vân, một kiếm này lòng trời lở đất, làm thiên địa biến sắc, ở đây cường giả đều bị hù dọa, bọn hắn đời này cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế một kiếm. Hô! Đông nhiên hư không run rẩy, cái kia lôi đài biến mất, Mục Thanh Vân xuất hiện tại Long Trần bên người. Lúc này Mục Thanh Vân sắc mặt có chút tái nhợt, mọi người khiếp sợ phát hiện, Mục Thanh Vân ba động trở nên cực kỳ yếu ớt. Nói cách khác, Mục Thanh Vân vừa rồi một kiếm kia, vậy mà đem tất cả lực lượng toàn bộ dùng hết. Phải biết, đây chính là vi phạm tu hành thương thức, bình thường một lực lượng cá nhân, nhất định phải phân nhiều lần chuyển vận, mới có thể một chút xíu hao hết. Nếu như một lần thua xuất lực lượng, vượt qua trong cơ thể tổng số lượng ba thành, thân thể liền sẽ tiếp nhận to lớn phản xung chi lực, kẻ nhẹ kinh mạch vỡ ra, kẻ nặng thân thể sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Thật giống như người cầm đại trụ y, đi nện tảng đá, dùng đến lực lượng càng lớn, lực phản chấn cũng lại càng lớn, cho nên đám thợ thủ công sử dụng đại trụ y, cái búa trôi đều là li e, chính là vì triệt tiêu một bộ phận lực phản chấn. Bình thường người tu hành, có thể một kích sử dụng ra một nửa lực lượng, mà chủ nhân sẽ không thụ thương, chỉ có mềm binh khí có thể làm được. Nhưng là mềm binh khí rất khó khăn khống chế, sơ sót một cái, mình sẽ chết ở trong tay chính mình. Nhưng cho dù là mềm binh khí, một nửa lực lượng cũng là cực hạn, những đệ tử này chưa từng nghe nói qua có người có thể tại một kích bên trong, đem tất cả lực lượng toàn bộ phóng xuất ra. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn xem Mục Thanh Vân, đều sợ ngây người, bọn hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mục Thanh Vân đi đến Long Trần trước mặt, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Tam ca, ta làm được. Long Trần mỉm cười, gật đầu nói, không sai, đáng tiếc ngươi lực khống chế, vẫn là không đúng chỗ, cùng kiếm câu thông, còn có nhất định tỉ vết, không cách nào làm đến đồng bộ cộng hưởng. Nếu như ngươi tinh thần ba động có thể cùng trường kiếm hoàn toàn nhất trí, một kiếm kia chi lực liền sẽ không tiết ra ngoài, lúc kia lôi đài liền sẽ không vỡ nát, mà là tính cả đại trận bị một kiếm chém thành hai mảnh. Long Trần mới mở miệng, toàn trường người đều kinh ngạc, Mục Thanh Vân khủng bố như thế một kiếm, ở trong mắt Long Trần, lại còn có nhất định tỉ vết. Thanh Vân tỉ lợi hại như thế, cái kia chẳng lẽ có thể vấn đỉnh địa bảng 10 vị trí đầu. Trung Linh vịn Mục Thanh Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Long Trần nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, một chiêu này căn bản chính là gân gà, chiến trường chân chính bên trên, căn bản không dùng được. Người bên trên đi nơi nào tìm giống cổ chân ngu ngốc như vậy đến phối hợp ngươi. Sinh tử quyết chiến, ai biết thành thành thật thật để ngươi tụ lực. Cho nên, một chiêu này, ngoại trừ đối cổ chân hữu dụng bên ngoài, đối phó những người khác, căn bản vô dụng. Cổ chân cái này ngu ngốc, cố ý dùng thô tục đến nhục nhã ngươi, ngươi đóng lại lục thức, hắn lại không biết. Thân thể của ngươi cùng kiếm cộng minh cộng hưởng, hắn còn tưởng rằng ngươi bị tức đến phát run, cuối cùng chết tại sự ngu xuẩn của mình phía dưới. Long Trần lời nói xong, người ở chỗ này đều bừng tỉnh đại ngộ, không riêng cổ chân bị lừa, liền bọn hắn cũng đều bị lừa, bọn hắn cũng cùng cổ chân, coi là Mục Thanh Vân thân thể phát run, là bị tức đến. Người sở dĩ ngớ ngẩn, liền là không hiểu được kính sợ, cho nên không cần khi dễ người, bởi vì có ít người một khi xuất thủ, liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cơ hội, cũng không cho ngươi. Long Trần nói chuyện, con mắt nhìn về phía sắc mặt âm trầm Long Viêm Tông, hắn thủ hạ đắc lực, lại bị Mục Thanh Vân một kiếm chém giết. Mà Mục Thanh Vân một kiếm kia, đơn giản đáng sợ, nếu như một kiếm kia bổ về phía hắn, hắn cũng không biết mình có thể hay không tiếp được. Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người sợ cuồng, trên khỏe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, thản nhiên nói. Sợ cuồng, ngươi đủ lâm hiểm, hiểu được lợi dụng ngớ ngẩn, với lại trong thư viện ngớ ngẩn cũng nguyện ý bị ngươi lợi dụng, mà ngươi lại tránh trong bóng tối, ngồi thu ngư ông thủ lợi, có cái chiêu số gì, liền không thể bên ngoài đến a. Ngươi dạng này sau lưng làm ám chiêu, khó chịu, để cho người ta xem thường. Các hạ đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngươi cùng Dung Thiên Cốc cân oán, có thể nói không có người nào không biết, ngươi dạng này đổ tội lung tung, tựa hồ có chút tiểu nhân hành kính. Sở Dương mỉm cười, lơ đễnh nói, vốn là xem thường ngươi, hiện tại càng xem thường ngươi, làm còn không dám thừa nhận, chẳng lẽ các ngươi Sở gia liền ngay cả cái này chẳng có một chút gan dạ à? Long Trần nói xong, không tiếp tục để ý Sở Dương, trực tiếp đuôi Long Viêm Tông nói, ngươi rất may mắn, lúc đầu mục tiêu của ta là giết sạch các ngươi Dung Thiên Cốc tất cả mọi người. Kết quả, tựa hồ Lao Thiên đang giúp ngươi, ta không thể thành công. Đã không có thể đem các ngươi chảm thảo trừ căn, ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem cổ chân giết chết, cũng coi là giết gà dọa khỉ a. Ta biết, trong thư viện, còn có thật nhiều ngớ ngẩn, nếu như muốn tiếp tục cùng ta Long Tam gia chơi, ta Long Tam gia tùy thời phụ bồi. Chỉ bất quá, Long Tam gia chỉ thích chơi lớn, tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa, nếu như cảm thấy tu hành đường quá mức buồn tẻ không thú vị, muốn sớm một chút đầu thai nấu lại, hoan nên tiếp tục khiêu khích. Long Tam gia mang theo Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn tất cả thành viên, mỗi ngày 12 giờ, tận tụy vì ngài phục vụ. Nói dứt lời, Long Trần mang theo Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người xoay người rời đi. Long Trần cái kia tràn ngập cuồng ngạo bá đạo lời nói, vang vọng trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Long Trần, ngươi ta ở giữa không phải còn có một trận chiến A. Ngươi đây coi như là đào tẩu A. Long Viêm Tông gặp Long Trần muốn đi, không khỏi phẫn nộ quát. Hôm nay Dung Thiên Cốc phó cốc chủ bị một cái không có mảy may danh khí Mục Thanh Vân cho một kiếm chém. Dung Thiên Cốc tương đương bị người hung hăng rút một cái bạn thai mạnh. Nếu như cứ tính như vậy, chỉ sợ Dung Thiên Cốc lòng người muốn tăng dã. Bây giờ muốn vãn hồi thanh danh, Long Viêm Tông nhất định phải đánh bại Long Trần. Cho nên, Long Trần muốn đi, Long Viêm Tông đứng dậy. Ngươi là ngớ ngẩn a? Vẫn là đầu óc không tốt. Tam gia mới nói, ngươi căn bản không tư cách cùng Tam gia một trận chiến, trừ phi cổ chân có thể ngăn cản ba chiêu, mới tiến hành trận thứ hai chiến đấu. Ngươi nếu không phục khí, đi âm tào địa phủ, đem cổ chân cho kéo trở về, để hắn tái chiến a. Long Trần không nói gì, Lý Sai khinh thường đáp lại nói. Trước đó Long Trần đúng là đã nói nếu như vậy, trên thực tế, Long Trần sớm liền tính toán tốt, cái kia cổ chân coi như lợi hại hơn nữa gấp 10 lần, cũng chạy không thoát một kiếm hủy diệt vận mệnh, hắn đem mình làm mồi nhử, chính là muốn dẫn cổ chân đi ra, giết chết hắn. Nhưng là muốn nói giết Long Viêm Tông, trước mặt nhiều người như vậy, muốn ba chiêu đánh giết địa bảng bài danh thứ ba Long Viêm Tông, khẳng định sẽ bại lộ lá bài tẩy của mình, Long Trần không có ngu như vậy. Long Trần, ngươi sợ a? Ta có thể không cần cái kia ba chiêu ước hẹn, đến một trận công bằng đối chiến. Long Viêm Tông cao giọng quát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Đều nói Long Trần chiến lực cực kỳ khủng bố, nhưng là tại tiến nhập nội viện về sau, hắn giống như cũng không có chân chính hiện ra qua lực lượng của mình. Liền ngay cả Bạch Thi Thi cũng nhìn về phía Long Trần, lần trước Long Trần tính toán chết đầu kia bạo viêm ma ngạc, hoàn toàn là mưu lợi, cũng không có dương hiện thực lực của mình. Liền ngay cả nàng cũng đúng Long Trần thực lực chân chính cảm thấy tò mò. Bởi vì tại thư viện khu trong nội môn, chỉ có hai người, để nàng nhìn không thấu, bây giờ lại thêm một cái Long Trần, cho nên, nàng cũng muốn nhìn một chút Long Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như ngươi cảm thấy ta sợ, coi như ta sợ tốt, ngươi cũng có thể tiếp tục trêu chọc ta. Mà ta, cũng chờ mong cùng các ngươi Dung Thiên Cốc công hội huyết chiến. Long Trần cũng không quay đầu lại, cứ như vậy mang người rời đi, không qua hắn, lại lệnh ở đây tất cả mọi người không rét mà run. Mà Dung Thiên Cốc các đệ tử, càng là cảm thấy hai hùng khiếp vía, trong mắt vẻ sợ hãi, căn bản không che giấu được. Chương 2987, lời nói khách sáo. Gia hỏa này phách lối rất ta. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, thiên nữ minh một nữ tử, có chút không phục nói. Hắn còn đe dọa qua Thanh Thanh sư tỷ, tựa hồ cũng không đem chúng ta thiên nữ minh để vào mắt đâu. Một cái khác nữ tử hừ lạnh nói. Nhạc Thanh Thanh tại thần đạo kinh các bên trong, khiêu khích Long Trần. Long Trần nhượng bộ về sau, nàng còn được một tấc lại muốn tiến một thước, chọc giận Long Trần. Kết quả Nhạc Thanh Thanh bị dọa đến rời đi, để thiên nữ minh cho rằng Long Trần đây là khiêu khích các nàng. Nay thiên Long Trần căn bản không xuất thủ, cũng đã ép tới thứ ba đại minh người thở mạnh cũng không dám. Trong lòng các nàng cực kỳ khó chịu. Hừ! Trường Xuyên công tử trong khoảng thời gian này không ở bên trong viện, nếu như hắn tại, Long Trần còn lớn lối như thế, lấy Trường Xuyên công tử bá đạo, hắn khẳng định sẽ bị thu thập đến ngoan ngoãn. Thiên nữ minh bên trong có người nhắc lên Trường Xuyên công tử. Tốt, không cần phía sau nhiều lời, đều trở về đi. Bạch Thi Thi lông mày nhíu một cái, trên mặt hiện ra một vòng không vui, hiển nhiên nàng không thích loại này phía sau nói huyên thuyên hành vi. Bạch Thi Thi chau mày, thiên nữ minh các nữ đệ tử, nhao nhao im miệng, không còn dám nhiều lời, đi theo Bạch Thi Thi đằng sau, yên lặng rời đi. Bạch Thi Thi vừa rời đi, các đại nội môn các cường giả, đều nhao nhao tán đi, sau đó Mục Thanh Vân một kiếm chém giết cổ chân tin tức, lại nhanh chóng truyền ra. Một cái sơ vào nội môn đệ tử, lại một kiếm chém giết địa bảng bài danh 57 tồn tại. Cái này từng trải qua bao nhiêu lần khiêu chiến, bài danh chưa hề rơi qua 60 có hơn. Mặc dù cổ chân miệng rất làm cho người khác chán ghét, nhưng là mọi người không thể không thừa nhận, thực lực của hắn xác thực cường đại, nếu không cũng sẽ không trở thành Dung Thiên Quốc phó minh chủ. Cho nên, Mục Thanh Vân cái tên này, có thể nói là một tiếng hót lên làm kinh người, để vô số người nhớ kỹ tên của nàng, mà nàng đánh chết cổ chân. Nàng tự nhiên mà vậy thay thế cổ chân bài danh, trở thành địa bảng bài danh thứ 57 cường giả. Chỉ bất quá so sánh Mục Thanh Vân đánh với cổ chân một trận, mọi người càng chờ mong Long Trần đánh với Long Viêm Tông một trận. Lần trước Long Trần đánh với Sở Cuồng một trận, bên ngoài viện truyền đi xôn xao, đó cũng là Long Trần thành danh chi chiến. Mà nhóm lửa thần hỏa, tiến giai nội môn về sau, mặc dù tiểu đả tiểu nháo không ít, nhưng lại tận lực điệu thấp, cũng không có phát sinh chân chính đại chiến. Mọi người đối Long Trần nội tình, cũng càng phát tò mò, hắn đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng, dám mang theo một đám người mới, đi hướng công hội bảng bài danh thứ 3 Dung Thiên Quốc phát động công hội huyết chiến. Đáng tiếc, cuối cùng Long Trần cũng không có xuất thủ, trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ở Mỹ, đại đa số người đều cho rằng Long Trần là phô trương thanh thế, lợi dụng Mục Thanh Vân lực lượng, song thành một lần hoa lệ trăng bước. Nhưng là cũng có người cho rằng, Long Trần hẳn là có lực lượng, dạng này người, hẳn là sẽ không vì trăng bước, cầm mạng của tất cả mọi người nói đùa. Tóm lại chúng thuyết phân vân, các loại suy đoán đều có, chỉ bất quá, Long Trần lần này xông lên Dung Thiên Quốc, sắc thực chấn nhiếp vô số người. Long Trần cường hoành bá đạo, tất cả mọi người thấy được, vậy thì thật là không muốn mạng chủ. Cùng người đổ mệnh liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Cái này khiến những cái kia có chút xem thường Long Trần, muốn thử xem Long Trần nội tình người, dần dần từ bỏ suy nghĩ, Long Trần liền Long Viêm Tông đều không để vào mắt, nếu như bọn hắn chọc giận tới Long Trần, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Mà Long Trần mục đích đúng là dạng này, chấn nhiếp đám kia ăn no rồi không chuyện làm ngớ ngẩn, không cần để cho bọn họ tới đáng ghét, mà lãng phí hắn thời gian quý giá. Đám người trở lại Lạc Môn tổng bộ, Lạc Ngưng đã tỉnh, chỉ bất quá thân thể còn phi thường suy yếu, biết được cổ chân bị Mục Thanh Vân một kiếm chém giết, Lạc Ngưng lại cũng không có bao nhiêu cao hứng chi ý. Long Trần nháy mắt ra dấu, để đám người lui ra ngoài, trong tĩnh thất chỉ còn lại có Long Trần cùng Lạc Ngưng. Long Trần nhìn xem Lạc Ngưng bỗng nhiên cười, Lạc Ngưng lập tức giận dữ, ngươi cười cái gì? Ngươi là đang giễu cợt ta à? Nói dứt lời, Lạc Ngưng đỏ ngầu cả mắt, nước mắt kém chút không có rơi ra đến, vội vàng đem đầu vặn đi qua. Không không không, ta không cười ngươi ý tứ, ta là càng ngày càng thích ngươi. Long Trần cười nói. Cút sang một bên, Lạc Ngưng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ nói là thích ngươi tính cách. Long Trần đuổi vội vàng khoát tay nói. Ít đến. Ngươi vốn là xem thường ta, ta lại Lạc Ngưng nói đến đây, cũng nhịn không được nữa, hai tay bụng mặt, nước mắt nhịn không được chảy ra. Lạc Ngưng bản tính mạnh hơn, lần này bị người xấu nhục nhã, không có thể vì chính mình báo thù, phản mà bị người trọng thương. Trong nội tâm nàng vô cùng khổ sở, mặc kệ nàng bề ngoài có bao nhiêu kiên cường, nhưng là nội tâm vẫn như cũ là một cái nhu nhược nữ tử, có chút không chịu nổi đả kích như vậy. Long Trần mang một cái ghế tới, ngồi trên ghế, lặng lặng mà nhìn xem Lạc Ngưng, cũng không khuyên giải, cứ như vậy tùy ý nàng khóc. Khóc trong chốc lát về sau, Lạc Ngưng ủy khuất, tựa hồ đạt được một chút phát tiết, cảm giác khá hơn một chút, gặp Long Trần cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem nàng, không khỏi lại là một trận tức giận. Có phải hay không cảm thấy mình rất ngu? Long Trần bình tĩnh nói. Ai cần ngươi lo? Lạc Ngưng gặp Long Trần không tới dỗ dành nàng, ngược lại tại nàng trên vết thương sắt muối, không khỏi tức giận tới mức cắn răng. Ta tại sao phải quản ngươi a? Bởi vì ta giống như ngươi, cũng rất ngu, thường xuyên làm chuyện ngu xuẩn. Long Trần buông buông tay, cười nói. Tin ngươi mới là lạ, ngươi chính là một cái đa mưu túc trí hồ ly, rất thông minh, nào giống ta, liền là một kẻ ngu ngốc, muốn trí lực không có trí lực, muốn vũ lực không có vũ lực. Lạc Ngưng ủy khuất địa đạo. Ngươi vẫn rất có tự biết rõ mà. Ẩm. Trên bàn ấm trà bay tới, Long Trần vừa trốn, ấm trà quẳng ở trên tường, đụng cái vỡ nát. Ngươi là cố ý gây chuyện sao? Lạc Ngưng cả giận nói. Đừng đem người ta nghĩ đến xấu như vậy, ta là tới khuyên ngươi. Ngươi là tới khuyên ta đi chết sao? Long Trần chính mình cũng vui vẻ, sau đó thu liêm tiếu dung, nghiêm túc nói, ta thật không có chế giễu ngươi ý tứ, bởi vì ta cũng thường xuyên làm chuyện ngu xuẩn, ta thề với trời, ta nói đều là thật. Người thông minh như vậy, cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Ta không tin. Lạc Ngưng có chút nghi ngờ nhìn xem Long Trần nói. Làm chuyện ngu xuẩn cùng thông minh không quan hệ, cái này cùng tính cách có quan hệ, mà tính cách loại vật này, đều là từ trong bụng mẹ mang, hậu thiên rất khó sửa đổi. So như sự tình hôm nay, nếu như đổi chỗ mà xử, ta cũng sẽ cùng ngươi làm lựa chọn, thậm chí lấy tính tình của ta, căn bản đợi không được lôi đài mở ra, liền giết chết hắn. Long Trần nói. Nghe Long Trần nói như vậy, Lạc Ngưng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Long Trần tiếp tục nói. Một vị làm ta cực kỳ tôn kính trưởng bối đã nói với ta, sẽ làm chuyện ngu xuẩn người, không nhất định có tiền đồ, nhưng là không dám làm chuyện ngu xuẩn người, khẳng định không có tiền đồ. Một người nếu như làm chuyện gì đều có thể cơ trí cùng lý tính đi đối đãi, vậy thì không phải là người, bị mất nhân đạo, như thế nào đi sửa thiên đạo. Đoạn văn này là lão gia tử khi còn sống thường xuyên đối Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử nói, không sợ các ngươi gây tai họa, liền sợ các ngươi không dám chọc họa. Ngay từ đầu, Long Trần nghe đến mấy câu này, cũng không có làm chuyện, bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn mới hiểu được, lời của lão gia tử, mới là lời lẽ chí lý, quay đầu đi qua, từng cái đi xác minh, lão gia tử nói qua đúng. Ngươi ngược lại là thật biết khuyên người. Lạc Ngưng bỗng nhiên cười, cảm giác trong lòng hầm hực chi khí, theo Long Trần khuyên bảo, cũng dần dần tiêu tán, người cũng dễ dàng rất nhiều. Đây không phải khuyên, mà là sự thật, ngươi cho rằng ta thông minh, đó là ngươi chưa thấy qua ta xuẩn thời điểm. Mặc kệ là ai, đều có phạm xuẩn thời điểm, cũng tỉ như các ngươi Lạc gia gia chủ, phát cái gì thần kinh, bỗng nhiên liền hạ lệnh không cho bản tộc nữ tử gả ra ngoài, đây không phải vô nghĩa à. Long Trần hững hờ địa đạo, nhưng là ánh mắt của hắn chỗ sâu, lại mang theo một vòng giảo hoạt, tiếp xuống mới là mấu chốt. Chương 2988, Thử Xuyên Tiên Vương. Xuyệt. Lạc Ngưng bỗng nhiên khoa tay một cái im lặng thủ thế, trận nhìn Long Trần một chút, thấp giọng nói, Lạc môn đệ tử, ngươi nói như vậy, bọn hắn nghe được sẽ trở mặt với ngươi. Không có việc gì, ta chỉ là nói cho ngươi nói mà thôi. Nơi này liền hai chúng ta, không có người ngoài, ta là kỳ quái, các ngươi Lạc gia làm sao đống nhiên có như thế cái quy củ, gia chủ của các ngươi đến cùng bị cái gì kích thích. Long Trần có chút hiếu kỳ địa đạo. Lạc Ngưng do dự một chút, liếc mắt nhìn hai phía, rốt cục vẫn là không nhịn được, thấp giọng nói. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhưng không cho nói cho bất luận kẻ nào, nhất là tỷ tỷ ta. Long Trần nhãn tình sáng lên, trái tim không tự chủ được đập nhanh tốc độ, vội vàng gật đầu. Ta thề với trời, nhất định bảo thủ bí mật, nếu như làm trái lời hứa, trời đánh ngũ lôi. Cái này lời thề đối Long Trần tới nói, căn bản không bất kỳ ý tứ gì, dù sao đã bị hoành quen thuộc, thủ cùng không tuân thủ cũng phải bị hoành. Ta nói cho ngươi, gia chủ của chúng ta đại nhân, là chúng ta Lạc gia vạn năm qua. kiệt xuất nhất cường giả. Quả nhiên như Long Trần sở liệu, Lạc Ngưng tâm tư đơn thuần, không có cái gì tâm cơ, hơn nữa còn là một cái thủ không được bí mật người. Long Trần mở đầu, nàng liền như là si hạt đậu đều run lộ ra. Nguyên lai Lạc gia đương đại gia chủ tên là Lạc Tử Xuyên, tại 40 tuổi lúc, đăng lâm tiên vương, cả đời chinh chiến, thanh trừ vô số uy hiếp chúng ta Lạc gia thai hoàng ẩm, có thể nói là Lạc gia trong lịch sử, ngoại trừ thủ đại gia chủ bên ngoài, đối Lạc gia cống hiến lớn nhất gia chủ. Mặc dù Lạc gia truyền thừa xa xưa, nhưng đã đến Lạc Tử Xuyên thế hệ này, đã bắt đầu lung lay sắp đổ, cường địch nhìn chung quanh, nguy cơ trùng trùng, tình thế nguy như trồng trứng. Lạc gia đã là miệng cọp gan thỏ, mặt ngoài một ít gì đó, đều là dùng tới dọa người, nếu có người mạo hiểm cùng đánh một trận, sẽ bị lập tức vạch trần. Chung quanh các thế lực lớn, mặc dù đối Lạc gia nhìn chằm chằm, nhưng lại không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể âm thầm chèn ép Lạc gia. Khi Lạc Tử Xuyên còn ấu lúc nhỏ, Lạc gia lâm vào nguy cơ, chung quanh các thế lực lớn tựa hồ đã mò thấy Lạc gia hư thực, bắt đầu chiếm đoạt Lạc gia địa bàn cùng sản nghiệp. Mà Lạc gia không có sức chống cự, một bên cẩn thận đọ sức, một bên nhường ra sản nghiệp, bốn phía cầu viện, muốn thắng được cơ hội thở dốc. Cái gọi là nước yếu không ngoại giao, khi Lạc gia suy yếu thời điểm, những cái kia đã từng minh hữu, cùng nhận qua Lạc gia ân huệ thế lực, chẳng những không có trợ giúp Lạc gia, ngược lại bỏ đá xuống giếng, gia tốc chiếm đoạt Lạc gia. Lạc gia liều mạng phản kháng, hàng năm đều có vô số Lạc gia tử đệ chiến tử, Lạc Tử Xuyên chính là ở trong môi trường này trưởng thành. 10 tuổi hắn, liền bắt đầu trên chiến trường, vô số lần trở về từ coi chết, kích hoạt lên hắn tiên tổ huyết mạch, nghe nói huyết mạch của hắn còn bởi vì cơ duyên xảo hợp, phát sinh biến dị. Lạc Tử Xuyên 10 tuổi trên chiến trường, dùng 3 thời gian 10 năm, bình định bắt phương, đem những cái kia phạm là xâm lược qua Lạc gia thế lực, toàn bộ nhổ tận gốc, đều giết sạch. 30 năm chinh chiến, giết đến máu chảy thành sông, trong đó vô số thế lực cầu hòa, nhưng là Lạc Tử Xuyên căn bản vốn không để ý tới, lấy thủ đoạn đấm máu diệt trừ cường địch. Tại chinh chiến thời điểm, Lạc gia cũng nhận qua thế lực cường đại uy hiếp, nhưng là Lạc Tử Xuyên làm người cương liệt cao ngạo, nói thẳng, Lạc gia người từ hắn thế hệ này bắt đầu, chỉ có thể đứng chết, tuyệt không quỳ xuống sinh. Ai muốn nhúng tay, liền là Lạc gia tử địch, trừ phi hắn có thể đem Lạc gia hủy diệt, nếu không Lạc gia chỉ cần có một người sống sót, liền sẽ đời đời kiếp kiếp đi báo thù. Lạc Tử Xuyên cường thế như vậy, đắc tội rất nhiều thế lực, nhưng là những thế lực này, cuối cùng vẫn không có ngăn cản Lạc gia báo thù. Cuối cùng Lạc gia đoạt lại địa bàn của mình cùng sản nghiệp, cũng đem tất cả thế lực đối địch sản nghiệp thu sạch đi qua, khiến cho Lạc gia trước mắt thế lực chưa từng có lớn mạnh. Lạc Tử Xuyên cả đời tại trong chinh chiến trường thành, nuôi thành hắn cực kỳ cố chấp tính cách, hắn quyết định quy củ, Lạc gia người nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, không người dám làm trái, cho nên Lạc gia gia giáo cực kỳ khắc nghiệt. Lạc Tử Xuyên có 3 vị phu nhân, lại đành phải 2 tí nhất nữ, hơn nữa còn là cùng một vị mẫu thân sở sinh. Đối với 2 đứa con trai, Lạc Tử Xuyên yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt. Lạc Tử Xuyên là đăng lâm tiên vương cảnh về sau, mới lấy vợ sinh con, cho nên 2 tí nhất nữ, đều thiên phú kinh người, nhất là tiểu nữ nhi Lạc Ngưng Sương, thiên phú so 2 người ca ca còn cao hơn, đồng dạng có vấn đỉnh tiên vương tứ chất. Lạc Tử Xuyên đối với cái này tiểu nữ nhi, hết sức yêu thương, nhưng là yêu cầu cũng chia bên ngoài khắc nghiệt. Mà Lạc Tử Xuyên cái này tiểu nữ nhi, không riêng di truyền phụ thân ưu điểm, cũng di truyền Lạc Tử Xuyên cái kia cố chấp tính cách, đối mặt nghiêm khắc phụ thân, nàng cũng thường xuyên chống đối, bị phạt cũng không khuất phục. Có rất nhiều lần tức giận đến Tử Xuyên tiên vương toàn thân run rẩy, không biết lúc nào, nói là tại cha con đại ầm ĩ một trận về sau. Ngày thứ 2 Lạc Ngưng Sương vậy mà biến mất. Nghe nói là trộm Tử Xuyên tiên vương hạ giới phủ, cùng một đám tiên giới đệ tử, chạy đến hạ giới đi lịch luyện. Tử Xuyên tiên vương nổi trận lôi đình, trực tiếp hạ lệnh đuổi theo, kết quả hạ giới lộ tuyến không phải cố định, đều là từ người hạ giới, tự mình lựa chọn, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Cứ như vậy hai mười mấy năm qua đi, có một ngày, Lạc Ngưng Sương vậy mà bỗng nhiên trở về. Khi nàng sau khi trở về, cha con cái này 20 năm không gặp mặt, vừa thấy mặt lại là một trận đại xảo. Biết được Lạc Ngưng Sương vậy mà tại hạ giới kết hôn sinh con, Tử Xuyên Tiên Vương tức giận đến toàn thân phát run, Lạc Ngưng Sương như thế đã sớm sinh hạ hải tử, đem thiên phú đều cho lãng phí. Phải biết, chỉ có những cái kia tư chất rất kém cỏi, tu vi đạt đến cực hạn, không cách nào lại đột phá người, mới có thể sớm như vậy sinh con. Càng là thiên phú cường đại người, đều là tại đạt đến cực hạn về sau, lại đi muốn hài tử, bởi vì cha mẹ tu vi càng cao, hài tử di truyền thiên phú lại càng tốt, tương lai tu vi siêu việt phụ mẫu xác suất cũng lại càng lớn. Bất quá tu vi càng cao, liền lại nhận thiên đạo có hạn, thụ thai xác suất cũng liền càng thấp, cho nên, có chút cường giả, kết hôn mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể sinh ra một đứa bé. Gặp Lạc Ngưng Sương sớm như vậy liền kết hôn sinh con, Tử Xuyên Tiên Vương kém chút giận điên lên, trực tiếp hạ lệnh đem Lạc Ngưng Sương ném vào khổ hàn chi địa, mặc cho nó tự sinh tự diệt. Cái này hỗn đản Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, nắm đấm lập tức nắm chặt, mẹ của hắn lại bị xem như phạm nhân xử trí. Chỉ nghe Lạc Ngưng tiếp tục giảng thuật, Lạc Ngưng Sương bị ném tại khổ hàn chi địa, lại không nghĩ rằng, Lạc Ngưng Sương thế mà mình chạy ra ngoài. Không riêng chạy ra ngoài, còn tu luyện ra một thân hàn băng chi lực, hàng phục khổ hàn chi địa bá chủ băng xương linh long trở thành tọa kỵ của nàng. Nàng chạy đi về sau, chuyện thứ nhất, liền là giết vào sở ra, huyết tẩy sở ra 3 cái phân bộ, chém giết sở ra 1 triệu đệ tử. VN. Bất quá cái này cũng kinh động đến sở ra cương giả. Cuối cùng, Lạc Ngưng Xương một người nhất long, tại sở ra cường giả đang bao vây. Giết ra 1 con đường máu, cuối cùng chạy ra ngoài. Nghe nói trận chiến kia về sau, Lạc Ngưng Sương cũng thân chịu trọng thương, sở ra phái ra vô số cường giả, toàn lực truy sát, nhưng là băng xương linh long tốc độ quá nhanh, bọn hắn không có đuổi kịp, cuối cùng Lạc Ngưng Sương biến mất, hơn 20 năm gần đây, đều không có tin tức của nàng. Có người nói tại cái khác vực gặp qua nàng, nói nàng đang gầy dựng thế lực của mình. Nhưng là cụ thể, Lạc Ngưng biết cũng không nhiều. Từ khi Lạc Ngưng Sương sự tình phát sinh về sau, Tử Xuyên Tiên Vương chấn giận phía dưới, mệnh lệnh Lạc ra tất cả nữ tử chỉ có thể bên trong chiêu, không cho phép gả ra ngoài, ai cũng không biết, hắn là nghĩ như thế nào. Ngươi biết nàng ở đâu một vực a? Long Trần tận lực để thanh âm của mình bình tĩnh một chút, nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác thanh âm của mình có chút phát run. Ta không biết. Người đời trước hẳn phải biết. Lạc Ngưng lắc đầu. Long Trần âm thầm cầm nằm đấm, mẫu thân lúc này cũng không biết hắn sống hay chết, nhất định có thụ dày vò, hắn nhất định phải nhanh trưởng thành. Đông đông đông. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Lạc Băng đi đến, gặp Lạc Ngưng thần thái sáng láng, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối Long Trần nói. Nội môn đệ tử bắt đầu tập hợp, giống như có chuyện trọng yếu tuyên bố. Chúng ta nhanh đi a. Chương 2989, Gia Lâm Tiên Địa. Nội môn quảng trường đã là người đông nghìn nghịt, tất cả nội môn đệ tử, cơ hồ đều đến. Nội môn đệ tử chỗ đứng là có giảng cứu, là dựa theo công hội bài danh sắp xếp, Lạc Môn mấy ngày nay không có đi dị ma chiến trường, bài danh đã rớt xuống 39. Mà Tiêu Diêu Minh bài danh thứ 97, cũng ở vào gần phía trước vị trí. Nhưng Long Trần cũng không có đứng tại trong hàng đệ tử, mà là đứng tại đạo sư đội ngũ bên trong. Bất quá làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần vậy mà đứng tại thiên sư trong đội ngũ. Phải biết, thần viện thiên cấp đạo sư, hết thể mới 4 cái, tiên viện thiên cấp đạo sư cũng mới 6 cái mà thôi, là đông đảo trong nội viện thiên sư nhiều nhất. Thư viện hết thể có hơn 30 sân, thiên cấp đạo sư hết thể cũng không đến 100 người. Có viện, thiên cấp đạo sư chỉ có 1 người mà thôi, có thể nói, thiên cấp đạo sư là khó khăn nhất khảo hạch. Nghe nói thiên sư khảo hạch là từ viện trưởng đại nhân tự mình giám sát, khảo hạch độ khó có thể xưng nghịch thiên. Bây giờ trong thư viện tất cả đạo sư đều là một đám lao già tóc bạc, bây giờ Long Trần đứng lên trong đó, lộ ra như thế chói mắt. Long Trần vốn là đứng tại nhân cấp đạo sư đội ngũ, lại bị Vân Dương Thiên Sư gọi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Nơi này nhiều người như vậy, Long Trần bản muốn điệu thấp một điểm, kết quả bị ngạnh sinh sinh kéo tới. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, liền ngay cả Bạch Thi Thi trên gương mặt xinh đẹp, đều là kinh ngạc thần sắc. Không riêng gì Bạch Thi Thi, liền ngay cả Lạc Bằng, Mục Thanh Vân bọn người trợn tròn mắt, Long Trần lúc nào trở thành thiên cấp đạo sư. Mà những đạo sư kia nhóm, cũng đều trợn to trong mắt, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, một trận toàn thân không được tự nhiên. Nhưng là không có cách, hắn cũng không thể đi trở về đi, chỉ có thể cứ như vậy đứng đấy, coi như chuyện gì đều không phát sinh. Toàn bộ nội môn quảng trường, mấy triệu đệ tử tập kết, đạo sư tề tụ, các đại viện cường giả đều tới, Long Trần còn chứng kiến Sở Hoài Nhân, giới luật viện thủ tọa, còn có thật nhiều không quen biết cường giả. Bất quá nhìn phục sức của bọn họ, đều là trưởng viện cấp cường giả. Cái này khiến Long Trần có chút chấn kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, một cái lão giả đi ra, cao giọng nói ra, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta là chúng ta thư viện phó viện trưởng, về phần danh tự nhà, không đề cập tới cũng được, dù sao các ngươi cũng không dám trực tiếp gọi, nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Long Trần kém chút vui đi ra, khuôn mặt này cứng nhắc lão đầu, nói chuyện ngược lại là hài hước. Xác thực, coi như biết tên của hắn, cũng không ai dám gọi. Lần này triệu tập mọi người đến đây, là có một kiện chuyện trọng yếu tuyên bố, ta tận lực nói ngắn gọn, các ngươi muốn nghe rõ ràng. Tại chúng ta Thiên Vũ Châu, có một chỗ tiên địa, là thượng cổ thời đại để lại một phiến thế giới. Đây là một viên độc lập sao trời, qua lại vị diện trong khe hẹp, nó quỹ tích vận hành, vừa vận từ chúng ta Thiên Vũ Châu đi qua. Nó vận hành chu kỳ cũng không ổn định, có đôi khi 3 năm đi qua một lần, có đôi khi vài chục năm mới đi qua một lần. Ta nói cho đúng là, chỗ này tiên địa tức sẽ xuất hiện, căn cứ 6 minh điều ước, 6 đại thế lực đệ tử, đều có thể đi vào. Cái kia tiên địa chính là viễn cổ thời đại một phương thế giới, nhưng là không biết vì cái gì, bên trong nhân tộc đều không giải thích được biến mất, nhưng lại lưu lại nhất định truyền thừa. Chúng ta Lăng Tiêu trong thư viện, có một ít điển tịch, liền là từ chỗ này tiên địa thu hoạch được, sau khi được thư viện phiên dịch, có thể cung cấp mọi người tu hành. Nơi này đáng nhắc tới chính là, Long Trần Đạo Sư tu hành tinh hà thường khung quyết, liền là tới từ chỗ này tiên địa. Phó viện trưởng đại nhân nói chuyện, còn cố ý nhìn Long Trần một chút. Phó viện trưởng nâng lên Long Trần, đám người hơi kinh hãi. Long Trần đứng tại thiên sư trong đội ngũ, hắn không có chút nào kỳ quái, nói cách khác, Long Trần cũng không có đứng sai vị trí. Long Trần cũng là sững sờ, cái kia tinh hà thương khung quyết hắn là dùng đến che giấu hai mắt người, vì che giấu cửu tinh bá thể quyết dị tượng, lần trước đánh với Sở Cuồng một trận về sau, hắn liền rốt cuộc không có nghiên cứu qua. Bởi vì cái này tinh hà thương khung quyết, hắn căn bản luyện không được. Người ta dẫn động tinh thần chi lực, đều là dẫn động một viên, coi như thế, sơ sót một cái liền muốn bạo thể mà chết. Mà hắn một khi dẫn động, liền là 10 vạn 8 ngàn sao trời cùng một chỗ bộc phát, lần trước kém chút liền treo. Với lại, hắn luôn cảm thấy, cái này tinh hà thương khung quyết, tựa hồ cùng cửu tinh bá thể quyết có liên hệ nhất định, tựa hồ là từ cửu tinh bá thể quyết bên trong biến hóa ra một loại giản dị phương pháp. Cái kia cường giả bí ẩn nói qua, không có ngưng tụ thứ bảy tinh, là không thể dẫn động tinh thần chi lực. Nói cách khác, loại phương pháp này, Long Trần về sau có thể khống chế loại lực lượng này, chỉ bất quá bây giờ còn không được. Nhưng là công pháp này đến từ chỗ kia tiên địa, Long Trần không khỏi có chút tâm động, có lẽ ở nơi đó, có thể tìm tới một kia cửu tinh bá thể quyết dấu vết để lại. Phó viện trưởng tiếp tục nói, chỗ này tiên địa bị phát hiện lúc, có một chỗ tổn hại bia đá, phía trên có thật nhiều tiền cổ văn tự, chỉ bất quá niên đại quá xa xưa, đã phong hóa không có thể phân biệt, chỉ có hai chữ có thể lờ mờ phân biệt, hai chữ kia là gạ dỉn, sau tới đây bị mệnh danh Gia Lâm Tiên Địa. Gia Lâm Tiên Địa, bị phát hiện về sau, từ 9 đại thế lực cộng đồng trưởng quản, chúng ta Lăng Tiêu thư viện chỉ là một cái trong số đó. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, 9 đại thế lực chỉ còn lại có 6 cái, với lại lẫn nhau ở giữa cũng không hữu hảo. Cho nên mỗi lần ra Lâm Tiên Điệu mở ra, bên trong đều sẽ nhắc lên một mảnh gió tanh mưa máu, giết người đoạt bảo sự tình, như là chuyện thường ngày. Bất quá, ra Lâm Tiên Điệu bên trong cơ duyên vô số, xác thực phi thường mê người. Nếu như các ngươi tại ra Lâm Tiên Điệu bên trong thu hoạch bảo vật, có thể chiếm làm của riêng, cũng có thể bán cho thư viện, hoặc là đổi lấy đối ứng giá trị bảo vật. H.T. T.T.S. Để đọc truyện tu hành giới, luôn luôn là phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, khôn sống ngóng chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, quy tắc vô cùng tàn khốc. Với lại 6 đại thế lực năm đó định ra thệ ước, ra Lâm Tiên Điệu bên trong ân oán, giới hạn tại ra Lâm Tiên Điệu bên trong, đi ra về sau không được truy cứu. Nói cách khác, các ngươi tại ra Lâm Tiên Điệu bên trong, bị giết, thư viện là không thể giúp ngươi ra mặt. Cho nên, phải chăng tiến vào ra Lâm Tiên Điệu đoạt bảo, toàn bằng tự nguyện, thư viện tuyệt đối không cưỡng cầu, chư vị suy tính một chút, nếu như muốn đi, từ công hội báo danh. Về phần cụ thể công việc, sau đó sẽ có người chuyên môn giới thiệu cho các ngươi, bởi vì can hệ trọng đại, ta cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, gia Lâm Tiên Điệu tử vong suất bình thường đều tại 50% trở lên. Phó viện trưởng đại nhân nói xong, liền rời đi, Long Trần không còn gì để nói, cái này cũng không nói gì vật hữu dụng à, làm sao? Liền làm một cái chính thức tỏ thái độ. Phó viện trưởng vừa đi, toàn trường vỡ tổ, vô số người hưng phấn không thôi. Trời ạ, ta thế mà đuổi kịp lần này ra Lâm Tiên Điệu. Gặp phải có cái dám dùng, lấy thực lực của ngươi, đi vào khẳng định về không được. Thực lực cũng không phải toàn bộ, có đôi khi vận khí quan trọng hơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường các đệ tử, như là như ong vỡ tổ, đang không ngừng thương nghị. Nói với mọi người một cái, ta chỗ này có quan hệ với gia Lâm Tiên Điệu tất cả tư liệu, các đại công hội minh chủ đều đến nhận lấy một phần một. Trưởng lão mở miệng nói, không cần nhận lấy, ta Thiên Nữ Minh tất cả thành viên, toàn bộ tham gia. Bạch Thi Thi mới mở miệng, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, Bạch Thi Thi nhìn qua chúng nhân nói, mặt khác có chuyện sớm nói một chút, tiến vào Gia Lâm Tiên Địa, đừng hy vọng hô bang hỗ trợ, Gia Lâm Tiên Địa là một cái không có quy tắc địa phương, là chiến trường chân chính, ngươi đối mặt địch nhân đều là chân chính tu sĩ, cũng không phải những cái kia không có đầu óc gì ma năng đủ so sánh. Đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, giết người không thể so với giết dị ma đơn giản nhiều. Các ngươi một đám các lao ra, sẽ không cứ như vậy bị dọa a. Đúng lúc này, một cái mang theo cuồng ngạo thanh âm truyền đến, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, lại có thể có người dám trực tiếp chống đối địa bảng đệ nhất cao thủ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái khuôn mặt trắng nõn, lại ngây thơ đã lui nam tử đi tới, làm cho người khiếp sợ là, người này cực kỳ tuổi trẻ, tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi, nhưng là tu vi cũng đã đạt đến thần hỏa trung kỳ. Người kia là ai? Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao. Đợt, hôm nay canh 1, chương 2990, Bạch Tiểu Nhạc. Lại có thể có người dám trực tiếp đối thư viện đệ nhất mỹ nhân, liền ngay cả Long Trần đều sửng sốt, người này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết kia Trường Xuyên công tử. Bất quá nam tử này, nhìn qua phi thường trẻ tuổi, khuôn mặt ngược lại là rất anh tuấn, bất quá tổng cho người ta một loại nửa đại hài tử cảm giác, một mặt phản nghịch, tựa hồ ai cũng không phục. Nam tử kia vừa xuất hiện, Thiên Nữ Minh các đệ tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, mà Bạch Thi Thi sắc mặt băng lãnh, lạnh hư một tiếng, không có phản ứng người kia, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, cứ như vậy mang người rời đi. Bạch Thi Thi vừa rời đi, nam tử kia càng khoa trường, đảo mắt tứ phương, nhìn xem các đệ tử, khinh thường nói. Một đám đồ vô dụng, thế mà bị một nữ nhân dọa sợ, thật vì nam nhân mất mặt. Long Trần đứng tại đạo sư trong đội ngũ. Lúc đầu những đạo sư này, lưu lại là vì chuẩn bị báo danh các đệ tử, đơn độc tiểu táo. Bởi vì Gia Lâm Tiên Địa là chiến trường chân chính, coi như lâm trận mới mài gương cũng tốt, cần những này thiên cấp đám đạo sư, cho những đệ tử này hảo hảo học một khóa, gia tăng bọn hắn trên chiến trường bảo mệnh tỷ lệ. Những đạo sư này nhóm, nhìn thấy nam tử kia, trên mặt đều lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Thiên sư đại nhân, gia hỏa này là ai a? Long Trần không khỏi len lén hỏi. Vân Dương tiên sư khẽ mỉm cười nói, là ai không trọng yếu, ngươi nếu là nhìn hắn không thuận mắt, tùy tiện làm sao đánh đều được, chỉ cần đừng đánh chết, không ai quản. Long Trần sững sờ, còn có dạng này người. Trong thư viện xem ra kỳ hoa thật nhiều đó a. Gặp nó đạo sư của hắn đều tại thống kê nhân số, chính hắn cũng không tiện ở chỗ này ngốc đứng đấy, liền đi ra đạo sư đội ngũ, thẳng đến Lạc Băng bên này đi tới, Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân đều đang đợi lấy hắn đâu. Tiểu tử, ngươi chính là Long Trần. Long Trần vừa vặn từ cái kia bên người nam tử cách đó không xa đi qua, tiểu tử kia liếc mắt nhìn Long Trần một chút, trên mặt tràn đầy khiêu khích chi sắc. Long Trần âm thầm lắc đầu, tiểu tử này thật đúng là lớn một trương cần ăn đòn mặt. Long Trần lười nhắc cùng cái này nửa đại hài tử chấp nhận, không có phản ứng hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Tiểu tử, muốn bị đánh. Long Trần không để ý đến hắn, nam tử kia giận dữ, đống nhiên thân hình thoát một cái, thế mà lập tức biến mất, tất cả mọi người giật nảy mình. 3. Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn hướng sau lưng vung lên, vừa vặn hư không vặn mèo, nam tử kia liền xuất hiện, kết quả mới xuất hiện, liền bị Long Trần một bàn tay đánh bay ra ngoài. Thật giống như Long Trần biết trước, lại hình như là nam tử kia mình cố ý đụng trên tay Long Trần, bị Long Trần một bàn tay quất đến lăn lộn bay ra. Bất quá người kia bị quất bay, đống nhiên chân đạp hư không run lên bần bật, người giống như một đạo thiểm điện. Lần nữa đối Long Trần vọt tới, động tác nhanh chóng lăng lệ, ứng biến tốc độ cực kỳ kinh người. Có chút ý tứ. Long Trần cũng không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này thật giống như nửa đại hài tử đều như thế nam tử, thân thủ vậy mà rất không tệ. Nam tử kêu bay nhào mà đến, hư không bên trên, vậy mà hiện ra trùng điệp huyết ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. 3. Kết quả hắn vừa mới nhào về phía Long Trần. Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, lại một cái tắt rút ra, nam tử kia lần nữa ứng thanh mà bay. Lần này, hư không run rẩy, kình phong khuấy động, Long Trần lực lượng so với lần trước lớn mấy lần, hư không bên trên vậy mà nổi lên gọn sóng. Nam tử kia càng lạ như là như đạn tháo, bay ra mấy trăm trượng, mắt thấy là phải đâm vào trên bệ đá, nam tử kia thân ảnh bỗng nhiên lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đến trên không trung. Không gian thần thông. Long Trần giật mình, tiểu tử này tuổi không lớn lắm, vậy mà có thể vận chuyển không gian thần thông. Lấy tuổi của hắn, tuyệt đối không cách nào tiếp xúc đến cao thâm như vậy thuật pháp, nhất định là bản mệnh thần thông. Sinh ra tới liền có năng lực như vậy. Chỉ bất quá, hắn thần thông phi thường không lưu loát, xuất thủ thời điểm không gian ba động có chút lớn, Long Trần có thể tùy tiện dự phán. Bất quá người này có thể khống chế cường đại như thế thuật pháp, thân phận tuyệt đối không. Ba trên không trung, nhìn xuống đại địa, trong đôi mắt chiến ý ngập trời, một cô lăng lệ vô cùng khí thế, vậy mà đem Long Trần cho khóa chặt. Nhìn xem nam tử kia, Vân Dương Thiên Sư bọn người thở dài, khẽ lắc đầu, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ thương hại. Tiểu tử, thật sự có tài a, nếu như ngươi có thể tiếp được ta chiêu này. Hôm nay ta liền nhận ngươi làm lao đại. Nam tử kia hét lớn một tiếng, đống nhiên thân hình run lên, hư không đống nhiên lắc một cái, một người vậy mà phân thành 6 thân ảnh. Ông! 6 thân ảnh, đồng thời kết ấn, đống nhiên hư không rối loạn, phảng phất bị cắt mở, Long Trần trước, về sau, trái, phải, bên trên, hạ 6 cái phương vị, lại bị cô lập ra. Thật giống như có 6 cái gương. Từ 6 cái phương hướng đồng thời đè ép, đem Long Trần vây ở một phương thế giới bên trong. Tạch tạch tạch. Hư không vậy mà vang lên kèn kẹt, phảng phất muốn sụp đổ. Long Trần cảm giác hư không muốn bị xé nứt. Đây là một chiêu cực kỳ khủng bố thiên phú thần thông. Tiểu tử này, càng ngày càng lan lộn, tại sao có thể vận dụng thiên phú sát chiêu? Đông Minh Thiên Sư sầm mặt lại, liền muốn xuất thủ, bởi vì hắn biết, một chiêu này thiên phú thần thông, khủng bố đến mức nào. Đông Minh Thiên Sư bị Vân Dương Thiên Sư bị kéo lại, Vân Dương Thiên Sư cười nói, mặc dù thiên phú của hắn thần thông kinh khủng, nhưng là mình hậu thiên cũng không cố gắng, vẽ hổ không thành phản loại chó, uy hiếp không được Long Trần. Cách! Vân Dương Thiên Sư vừa dứt lời, Long Trần một chỉ điểm tại không trung, đồng nhiên sáu cái gương run lên, trong nháy mắt hiện đầy vết rạn. Vâng! Sáu cái gương đồng thời sụp đổ, tại sáu cái gương sụp đổ trong nháy mắt, hư không phảng phất bị áp xúc sau núi lửa phun trào, lực lượng cuồng bạo quét sạch bốn phương tám hướng, kình phong gào thét như đao, phá tại trên mặt người, giống như lao cát, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Cái kia sáu cái gương sụp đổ trong nháy mắt, không trung nam tử kia sắc mặt trong nháy mắt chuyển trắng, một ngụm máu tươi phun ra, vậy mà bị thương, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi. Mà ở đây các cường giả, cũng đều một mặt kinh hãi mà nhìn xem nam tử kia cùng Long Trần, bọn hắn còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền kết thúc. Cuối cùng cái kia sáu cái gương sụp đổ, phóng thích ra kinh khủng uy áp, đủ để chứng minh một chiêu kia cường hãn, lại bị Long Trần chỉ điểm một chút phá, tựa hồ không cần tốn nhiều sức. Long Trần đứa nhỏ này không sai, hiểu được có chừng có mực, biết hắn chẳng qua là hồ nháo, chỉ cho hắn điểm giáo huấn nho nhỏ, nếu không, tiểu tử này có nếm mùi đau khổ. Vân Dương Thiên Sư mỉm cười, trong mắt hiện ra một vòng vẻ tán thành. Long Trần nhìn xem đứng ở trong hư không cái kia một mặt chấn kinh chi sắc nam tử, thản nhiên nói. Người thiên phu không tồi, nhưng là thần thông vận chuyển bên trên thái sinh cứng rắn, khống chế chi lực càng là nát đến nhà. Khuyên ngươi về sau không nên tùy tiện dùng dạng này đại chiêu, cái này là một thanh kiếm hai lưỡi, làm không cẩn thận liền đem mình cho đùa chơi chết. Một chiêu này rất khủng bố, nhưng là nam tử này căn bản sẽ không vận dụng, trăm ngàn chỗ hở, nếu như Long Trần muốn giết hắn, chỉ cần đợi thêm một lát, phá hắn thuật pháp, cái kia kinh khủng phản phệ chi lực, liền có thể muốn mệnh của hắn. Chỉ bất quá, người này đối Long Trần cũng không có sát ý, Long Trần cũng tự nhiên thủ hạ lưu tình, nói xong, Long Trần liền tiếp tục đi đến phía trước. Phù phù. Ta Bạch Tiểu Nhạc nói lời giữ lời, lão đại, xin nhận tiểu đệ túi đầu. Nam tử kia vậy mà thoáng cái quỳ trên mặt đất, đối Long Trần đi đại lễ, trong lúc nhất thời, mặc kệ là đệ tử vẫn là đám đạo sư, từng cái trợn mắt hốt mồm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 2991, Tam Hoa Đồng Tử. Long Trần cũng ngây dại, người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng là thiên phú kinh người, tuổi như vậy, có thực lực kinh khủng như thế, liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy chấn kinh, lại không nghĩ rằng, gia hỏa này vậy mà thật bái hắn làm lão đại, vẫn được lớn như thế lễ. Đừng nói giỡn, lấy thiên phú của ngươi, nơi này bất luận một vị nào thiên sư đại nhân chỉ cần đối ngươi thêm chút chỉ điểm, chiến lực của ngươi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhận ta làm lão đại, ngươi khuất tài. Long Trần khoát tay một cái nói, ta Bạch Tiểu Nhạc nói 102, có chơi có chịu, há lại thất tín tiểu nhân. Bạch Tiểu Nhạc cả giận nói, tùy ngươi a. Long Trần lắc đầu, không để ý tới cái này đầu góc có vấn đề ra hỏa, thẳng đến Lạc Băng các nàng đi đến. Gặp Long Trần không có cự tuyệt, Bạch Tiểu Nhạc đứng lên, cứ như vậy cùng sau lưng Long Trần. Ngươi đi theo ta cái gì? Long Trần không khỏi cau mày nói. Đã làm lão đại tiểu đệ, tự nhiên muốn đi theo lão đại. Bạch Tiểu Nhạc cười hắc hắc nói, không qua nụ cười của hắn bên trong, Long Trần luôn cảm thấy có một tia âm hiểm. Chờ một chút, ngươi nói ngươi gọi Bạch Tiểu Nhạc. Long Trần hỏi. Đúng. Cái kia Bạch Thi Thi. Nàng là tỷ ta. Thân tỷ. Long Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Đương nhiên là thân, không phải vừa rồi nàng còn đánh không chết ta. Bạch Tiểu Nhạc nói. Tỷ tỷ ngươi mạnh như vậy, ngươi làm gì không cùng với nàng lăn lộn, nhận ta làm lao đại làm gì? Long Trần có chút không hiểu nói. Nàng một nữ nhân, ta cùng với nàng lăn lộn cái gì? Hắc hắc, lão đại, ta Bạch Tiểu Nhạc mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là ta trời sinh có không gian thiên phú, có thể phân biệt một người mạnh yếu. Điểm này, Bạch Thi Thi đều muốn đối ta cam bái hạ phòng, ta biết ngươi là siêu cường, làm tiểu đệ của ngươi, tuyệt đối sẽ không ủy khuất ta. Bạch Tiểu Nhạc cười hát hát nói. Cái này Bạch Tiểu Nhạc mặc dù vóc dáng không thấp, nhìn qua cùng đại nhân, nhưng là trên mặt còn bảo lưu lấy ngây thơ, luôn cảm giác người này hay là một cái không có lớn lên hài tử. Ngươi có mạnh như vậy thiên phú, lại có làm viện trưởng ra ra, ngươi còn cần muốn cho người ta khi tiểu đệ. Long Trần có chút không thể nào hiểu được. Lão đại ngươi có chỗ không biết, được rồi, chuyện này nói rất dài dòng, ngài vẫn là an bài trước trong tay sự tình, tối nay ta cùng ngài kỹ càng nói. Bạch Tiểu Nhạc có chút bất đắc dĩ nói. Không giải thích được nhiều một tiểu đệ, Long Trần cảm giác có chút không thích ứng, đối Bạch Tiểu Nhạc nói. Ta Long Trần cũng không tùy tiện thu tiểu đệ, có thể cho ta làm lao đại người, đều là cường giả chân chính, chuyện này tối nay lại nói. Mặc kệ ngài có thu hay không, dù sao ta gọi ngài lao đại rồi. Bạch Tiểu Nhạc vậy mà dứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Long Trần lắc đầu, tiểu tử này đầu óc tựa hồ có chút vấn đề, Long Trần không để ý đến hắn, cùng Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân thương nghị số người tham gia. Lạc Băng cùng Mục Thanh Vân đối ra Lâm Tiên Địa có sự hiểu biết nhất định, biết bên trong cực kỳ hung hiểm, đối mặt đều là nhân loại cường giả, cái này mới là đáng sợ nhất, cho nên cụ thể bao nhiêu người xuất chiến, các nàng cũng không có một cái nào phương hướng. Đi qua một phen thương nghị, cuối cùng quyết định, Tiêu Diêu Minh ra 300 người, Lạc Môn ra 100 người tham gia lần này ra Lâm Tiên Địa. Có thể tiến vào ra Lâm Tiên Địa người, nhất định phải là tại chiến lực, trí tuệ, năng lực ứng biến các phương diện đều tương đối ưu tú người, nơi này khảo nghiệm là một người tổng hợp năng lực. Chỉ là vũ lực cường đại, cũng không có bao nhiêu ưu thế, chủ yếu nhìn một người sinh tồn năng lực, cho nên tuyển chọn tỉ mỉ về sau, chỉ lấy ra nhiều người như vậy. Về phần những cái kia không có thể tham gia đệ tử, mặc dù có chút thất lạc, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng Long Trần ánh mắt. Nếu như bọn hắn thật tiến vào, 89 phần 10 muốn chết ở bên trong. Cho dù là những này tuyển chọn tỉ mỉ người, có thể hay không còn sống đi ra, đều là 5 năm số lượng, nói cách khác, rất có thể một nửa người về không được, cái này cũng không có gì tốt hâm mộ. Nhưng là đối với Lạc Môn cùng Tiêu Diêu Minh bảo thủ, cái khác công hội lại không có quá nhiều cố kỵ, chỉ cần có người nguyện ý báo danh, đều có thể đi vào. Không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đưa ra tốt danh sách về sau, những người này là riêng phần mình lựa chọn một vị thiên sư đại nhân tiến hành trước khi chiến đấu phụ đạo, nhưng là bọn hắn có Long Trần, liền không cần cái này. Đưa ra hoàn tất, đám người liền trở về mình sân bãi, chờ đợi xuất phát tin tức. Thư viện cho ra tin tức là 3 ngày sau xuất phát, nhưng là thời gian cụ thể, còn không có hoàn toàn xác định được. Bạch Tiểu Nhạc cũng đi theo Long Trần đi tới Lạc Môn, Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc như cái theo đuôi, cảm thấy có chút buồn cười. Trung Linh cười nói, Bạch Tiểu Nhạc, tên của ngươi làm sao không có chút nào bá khí a? Đó là mẹ ta lấy, nói chỉ cần ta bình an vui sướng liền tốt, nói nhỏ là một loại khiêm tốn thái độ, hiểu được kính sợ, hừ, cái này phá danh tự. Bạch Tiểu Nhạc bĩu môi. Có chút ảo nào nói, đối với danh tự này, tựa hồ phi thường không thích. Bạch Tiểu Nhạc bộ dáng, dẫn tới Trung Linh, Trung Tú bọn người một trận yêu kiều cười. Bạch Tiểu Nhạc thật như cùng một cái đại hài tử, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm cơ, với lại cảm giác đặc biệt đơn thuần, đặc biệt tốt ở chung. Người cái tên này rất tốt, chỉ có nhận thức đến thiếu sót của mình, mới có thể hiểu được kính sợ, hiểu được kính ý người. Bình thường cũng hiểu được cảm ơn. Lạc Băng an ủi. Chính là, tam ca danh tự bên trong còn có một cái bùi chữ đâu, ngươi lại tiểu cũng so bùi lại a. Trung Linh cũng đi theo an ủi. Cũng đúng a. Bạch Tiểu Nhạc nhãn tình sáng lên, tựa hồ đối với danh tự cũng chẳng phải xoắn xuýt, đám người không còn gì để nói, gia hỏa này tâm tư thật là đơn thuần. Tiểu Nhạc, tay áo của ngươi tại sao rách? Là tam ca đánh sao? Trung Linh bỗng nhiên chỉ vào Bạch Tiểu Nhạc ống tay áo một chỗ tổn hại nói. Cái này a, không phải, là trước kia cùng người đánh nhau làm. Bạch Tiểu Nhạc nhìn một chút tay áo, lắc đầu nói. Làm sao trước đó còn cùng người đánh nhau? Trung Linh sững sờ. Ân, ta nghe nói kỳ môn bên kia có một thiên tài, tu chuẩn dịch số, thuật bói toán rất là cường đại, ta đi tìm hắn. Kết quả người này cao ngạo cực kỳ, há mồm liền nói ta tính là thứ gì, vậy ta còn có thể nuông chiều hắn. Sau đó liền đánh nhau. Bất quá gia hỏa này cực kỳ vô sỉ, vận dụng tu vi, hắn đều là tứ cực cảnh cường giả, ta tự nhiên đánh không lại hắn, sau đó liền chạy. Bạch Tiểu Nhạc hận hận nói. Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội nghe xong, đầu tiên là sững sờ, chờ phản ứng lại về sau, lập tức cười đến không thẳng lên được eo. Long Trần nhìn một chút Bạch Tiểu Nhạc, trực giác nói cho hắn biết, Bạch Tiểu Nhạc không phải một cái sẽ nói láo người. Như vậy nói cách khác, hắn nói là sự thật, nếu như là thật, cái này Bạch Tiểu Nhạc, tựa hồ đầu óc xác thực không dùng tốt lắm. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem đám người cười to, hắn không rõ đám người cười cái gì, còn tưởng rằng đám người cười hắn đánh bất quá người ta, không khỏi mặt đều đỏ lên vì tức, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại mở miệng trước. Tiểu Nhạc, để ta nhìn ngươi con mắt. Bạch Tiểu Nhạc sững sờ, trừng to mắt để Long Trần nhìn. Long Trần nhìn một hồi, hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là trong truyền thuyết Tam Hoa Đồng Tử, Tam Hoa hội tụ phía dưới, sáu đạo lui tránh, quỷ khóc thần kinh, ngươi này thiên phú quá mạnh đi. Thế nhưng là mẹ ta trong ngực ta thời điểm, thụ quá trọng thương, thương tới căn bản, dẫn đến ta Tam Hoa Đồng Tử tiên thiên không đủ, liên gia gia đều không có cách, ta Tam Hoa Đồng Tử, đời này đều không thể mở ra. Bằng không làm sao lại bị tỷ tỷ của ta xem thường, bị khi thành rắc rưởi. Bạch Tiểu Nhạc có chút thất lạc địa đạo. Thiên thiên không đủ, nhưng hậu thiên bổ, ta có lẽ có thể giúp được ngươi. Long Trần trầm ngâm một chút, nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc nói, Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng Tử, để hắn lập tức nhớ tới mình luyện ngục chi nhãn, có lẽ luyện ngục chi nhãn, có thể mượn nhờ Tam Hoa Đồng Tử phương thức thi triển. Chương 2992, Điện Chủ Đại Nhân. Lúc đầu Long Trần không muốn mang lấy Bạch Tiểu Nhạc, một mặt là bởi vì Bạch Tiểu Nhạc thân phận đặc thù, dù sao hắn là Bạch Thi Thi đệ đệ, viện trưởng cháu trai, hắn từ trước tới giờ không mảnh dính ai ánh sáng. Mà một mặt khác, nếu để cho Bạch Tiểu Nhạc đi theo, Long Trần một đường xuất sinh nhập tử, Bạch Tiểu Nhạc vạn nhất có nguy hiểm, cũng không có cách nào cùng viện trưởng bàn giao. Thế nhưng là Bạch Tiểu Nhạc gia hỏa này, đầu óc xác thực có vấn đề, lớn thật lớn vóc dáng, nhưng là có đôi khi tư tưởng còn cùng hài tử ngây thơ. Nghe nói đây cũng là bởi vì hắn tiên thiên không đủ nguyên nhân, thành thai thời điểm mẫu thân thụ thương, ảnh hưởng tới thiên phú của hắn, nói khó nghe một điểm, hắn tại phương diện trí khôn, có chút tàn tật. Nhưng là gia hỏa này, liền nhìn chòng chọc Long Trần, đuổi đều đuổi không đi. Gắt gao kề cận Long Trần không có cách, cũng chỉ có thể để hắn trước đi theo. Với lại Long Trần cũng muốn nghiên cứu một chút Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng. Chỉ bất quá Bạch Tiểu Nhạc, cũng không có thân phận của nội môn đệ tử, không thể cùng Long Trần gia nhập công hội. Cái này đơn giản, Long Trần để Bạch Tiểu Nhạc đi khảo hạch một cái. Kết quả khi bài thi đưa cho Long Trần nhìn thời điểm, Long Trần kém chút không điên rồi, 40 đường lựa chọn. Vẫn là song hướng lựa chọn, ngươi thế mà một cái đều không chọn đúng, ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào xảo diệu tránh đi câu trả lời chính xác. Bạch Tiểu Nhạc thiên phú tu vi, căn bản vốn không cần muốn khảo hạch, nhưng là nội môn đệ tử cần muốn tiến hành tổng hợp khảo hạch, trong đó bao quát một chút tương quan lý luận tri thức, đều cần thi, những lý luận này tri thức, đều là vô cùng đơn giản, kết quả Bạch Tiểu Nhạc một cái đều không trả lời. Long Trần cũng là phụ. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người không muốn cười, bởi vì như vậy sẽ để cho Bạch Tiểu Nhạc coi là tại rêu cả hắn. Thế nhưng là Long Trần một mặt không thể tưởng tượng nổi, Bạch Tiểu Nhạc một mặt vô tội bộ dáng, phảng phất tại nói ta tận lực, các nàng nhất cuối cùng vẫn là nhịn không được cười lên. Lão đại, thứ này quá khó khăn. Bạch Tiểu Nhạc cũng mười phần bất đắc dĩ nói. Long Trần hít sâu một hơi, nếu như Bạch Tiểu Nhạc đần như vậy xuống dưới, hắn có một loại cảm giác, muốn giúp hắn mở ra Tam Hoa Đồng, là căn bản không có khả năng. Lạc Băng gặp Bạch Tiểu Nhạc một bộ tội nghiệp bộ dáng, hảo ngôn an ủi, cũng nghĩ biện pháp vì Bạch Tiểu Nhạc phụ đạo, tranh thủ thời gian qua. Dù sao Bạch Tiểu Nhạc tu vi ở nơi đó đâu, bị kẹt tại thi viết đơn giản như vậy khâu, thực sự thật là đáng tiếc. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú cùng một chỗ dạy hắn, kết quả dạy một hồi, Lạc Ngưng bạo tính tình liền phạm vào, kém chút đi bắt Bạch Tiểu Nhạc cổ áo, cuối cùng Lạc Ngưng chịu không được, rời đi trước. Đi qua Lạc Băng đám người trợ giúp, đã trải qua 7 lần khảo thí, rốt cục có một lần miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, Bạch Tiểu Nhạc rốt cục cầm tới nội môn đệ tử minh bài, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn không thôi, Lạc Băng mấy người cũng thở dài một hơi. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng Bạch Tiểu Nhạc tiếp xúc, chúng người mới biết, Bạch Tiểu Nhạc mặc dù có một cái thân phận hiển hách, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì đãi ngộ đặc biệt. Hắn ngoại trừ có thể tại thư viện vừa đi vừa về tản bộ bên ngoài, cũng không có cái gì đặc quyền, cho nên nội môn bên trong, biết hắn cũng không có nhiều người, có đôi khi đắc tội cường giả, còn biết bị đánh một trận, cũng không ai để ý tới. Với lại Bạch Tiểu Nhạc cùng Bạch Thi Thi mặc dù là tỷ đệ, nhưng là hai người không hề giống cái khác tỷ đệ quan hệ như vậy thân mật. Theo Bạch Tiểu Nhạc nói, hai người thật giống như cửu nhân. Bạch Thi Thi không riêng đối với hắn 10 phần lạnh lùng, liền ngay cả đối phụ thân của bọn hắn, đồng dạng lạnh lùng, tựa hồ nàng đối tất cả nam nhân, đều 10 phần chán ghét. Bất quá Bạch Tiểu Nhạc tự thuật sự tình, căn bản không có logic. Một hồi đông một hồi tây, rơi vào trong sương ngủ, nghe đặc biệt tốn sức. Chúng nữ cảm thấy Bạch Tiểu Nhạc cũng là đủ đáng thương, tỉ tỉ xem thường hắn, phụ mẫu cũng không thế nào quản hắn, liền ngay cả làm viện trưởng ra ra, hắn đều nhanh không nhớ rõ vị ra ra này dáng dấp ra sao, tựa hồ tại gia tộc bọn họ bên trong không có gì thân tình có thể nói. Với lại nghe Bạch Tiểu Nhạc nói thầm, phụ thân hắn là một cái hung nhân. Thường xuyên đánh hắn, mỗi lần đều đem hắn đánh cho nửa chết nửa sống, để cho người ta nghe được bán tín bán nghi, trên cái thế giới này, có dạng này phụ thân A. Đây quả thực là một cái kỳ hoa gia tộc A. Lúc đầu Long Trần không quá ưa thích một người theo bên người, nhưng nhìn Bạch Tiểu Nhạc tội nghiệp bộ dáng, Long Trần cũng không đành lòng cự tuyệt, cũng cho hắn ghi danh, lần này ra Lâm Tiên Địa bắt hắn cho mang lên. Biết được có thể đi ra Lâm Tiên Địa, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn đến cùng một đứa bé giống như, nhảy tưng nhảy loạn, hắn nói đã lớn như vậy, còn không có rời đi thư viện, đặc biệt hướng thế giới bên ngoài. Thế là Bạch Tiểu Nhạc liền thành Long Trần Tiểu Tùy Tùng, cùng Long Trần ở cùng một chỗ, im lặng chờ đợi thư viện tin tức, kết quả nói là 3 ngày, trên thực tế chờ đến ngày thứ 4 mới đến xác định tin tức, ngày mai xuất phát. Long Trần tại Lạc Môn trong tĩnh thất nghỉ ngơi, đem tâm cảnh của mình điều chỉnh một chút, để cho mình ở vào trạng thái đỉnh phong. Đang lúc Long Trần tại trong tĩnh thất nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài một tràng thốt lên, ngay sau đó liền nghe đến Bạch Tiểu Nhạc tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Long Trần kinh hãi, vội vàng chạy vội ra, chỉ gặp một cái thân hình cao lớn, như là to như cột điện, một mặt râu quai nón nam tử trung niên, chính đuổi theo Bạch Tiểu Nhạc đánh. Lạc Băng bọn người tiến đến ngăn cản, kết quả bị đại hán kia vung tay lên, đánh bay ra thật xa, Lạc Ngưng càng là một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Tiểu Nhạc một mặt vẻ sợ hãi, bị đánh đến máu me khắp người, nhìn thấy Long Trần đi ra, phảng phất gặp được cứu tinh. Lão đại cứu ta! Hô! Đúng lúc này, đại hán kia một cước đạp hướng Bạch Tiểu Nhạc bụng, một cước này hô hô mang phong, cực kỳ tàn nhẫn. Phanh! Long Trần thân hình khẽ động, xuất hiện tại Bạch Tiểu Nhạc trước mặt, chân phải đá vào người kia trên đùi, kết quả hai chân chạm vào nhau. Long Trần thân hình kịch chấn, trên đùi đau đớn một hồi truyền đến, phảng phất đá vào sắt thép bên trên, cả người bị chấn động đến rút lui hai bước. Long Trần trong lòng kinh hãi, người kia nhìn không ra tu vi, càng không có tiên nguyên ba động, toàn bằng nhục thân chi lực, vậy mà kém chút đem chân của hắn cho đánh gãy. Long Trần bị chấn động đến rút lui, mà nam tử kia cũng bị Long Trần đạp một cước, thân hình thoát một cái, không cách nào lại đuổi theo Bạch Tiểu Nhạc. Cũng ngay, Mắt thấy Bạch Tiểu Nhạc muốn chạy trốn, nam tử kia giận dữ, một quyền đối Long Trần đập tới, một quyền vung ra, không gian lại có xé rách chi tượng, Long Trần bị quyền phong ép tới hô hấp không khoái, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đè ép đi ra. Vâng! Long Trần phía sau thần hoàn sáng lên, trên nắm tay bao vây lấy vảy rồng, một quyền nện ở người kia trên nắm tay, hai quyền đấm nhau, khí lãng cuồn cuộn. Lạc môn tổng bộ vốn là một mảnh thấp bé lầu cát, kết quả tại hai người một quyền phía dưới, khí lãng lăn lộn, mái nhà trong nháy mắt bị tung bay, tại trong tổng bộ các đệ tử, toàn bộ bị chật vật đánh bay. Long Trần triệu hoán ra thần hoàn cùng vảy rồng, mới miễn cưỡng tiếp được người kia tiện tay một kích, mà một quyền này qua đi, cánh tay của hắn lại bị chấn động đến hơi tê tê. Cũng ngay, đại hán kia cũng là sững sờ. Nhưng là sững sờ qua đi, đại tay vừa lộn, đi bắt Long Trần cổ tay, muốn đem Long Trần quăng bay đi. Thế nhưng là tay của hắn cương chảo ở Long Trần cổ tay trượt đi, vậy mà thoát ly bàn tay của hắn, thuận tay kéo một cái, vậy mà đem tay của hắn hất ra, biến chiêu tốc độ nhanh chóng, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh sợ phía dưới, một quyền đối Long Trần đập tới. Cách! Phanh! Long Trần cùng đại hán kia đồng thời bay rớt ra ngoài. Long Trần cảm giác đầu đau đớn một hồi, mắt nổi đom đóm, vừa sờ đầu, lập tức đau nhức nhập tim gan, thế mà bị đánh trúng một quyền, xưng lên cái trứng vịt lớn nhỏ bao. Long Trần giận dữ, vừa muốn triệu hoán lục tinh chiến thân, đúng lúc này, một trận quát lạnh truyền đến. Người nào lớn mật như thế? Lại dám tại? Điện chủ đại nhân. Ngài. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Lạc môn tổng bộ bị hủy, xúc động cảnh báo, kinh động đến cường giả. Khi những cường giả kia thấy được đại hán kia, trong mắt kém chút không có rơi xuống. Chương 2993, Kỳ Hoa Phụ Mẫu. Lạc Băng mấy người cũng sợ ngây người, cái này hung thần ác sát đại hán, đi vào lạc môn không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền hướng bên trong sông, nhìn thấy Bạch Tiểu Nhạc liền đánh. Người này lực lượng đơn giản như là man long, phất tay cương phong, đều có thể đưa nàng nhóm đánh bay, không có chút nào ngăn cản chi lực. Nhưng không nghĩ những người này vậy mà xưng hô hắn là điện chủ, phải biết, tổng bộ bị hủy, xúc động cảnh báo, dẫn tới nhưng là chiến thần điện cường giả. Những cường giả này như xưng hô này hắn, nhìn những người này biểu tình kinh hãi, Lạc Băng bọn người mộng. Lúc này vị điện chủ này đại nhân. Khoe miệng đổ máu, trên mặt cũng là chấn kinh chi sắc, vừa rồi hắn đánh Long Trần một quyền, Long Trần cũng trả hắn một quyền, Long Trần đầu lên cái bao, khoe miệng của hắn bị đánh nứt ra, có máu tươi nhỏ xuống. Những cái kia đến từ chiến thần điện cường giả, gặp điện chủ đại nhân khoe miệng đổ máu, nhìn một chút điện chủ, lại nhìn một chút Long Trần, bọn hắn cũng trợn tròn mắt. Tiểu tử thật sự có tài a, xưng tên ra. Vị điện chủ kia đại nhân nhìn xem Long Trần quát. Long Trần cũng ngây dại, thư viện chỉ có một cái điện, cái kia chính là chiến thần điện. Những này đến từ chiến thần điện người, nhìn thấy người này một mặt vẻ kính sợ. Này người thân phận không cần nói cũng biết, hắn thế mà đánh điện chủ. Vị điện chủ kia tra hỏi, không đợi Long Trần mở miệng, mới vừa rồi bị đánh cho quỷ khóc sói gào Bạch Tiểu Nhạc chạy tới, trốn ở Long Trần phía sau lớn tiếng nói. Lao ra hỏa, làm sao? Sợ sao? Ngươi ngoại trừ khi dễ ta, ngươi còn có thể làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi nhưng đứng vững vàng, trước mắt ngươi vị này, liền là tại thư viện đại danh đỉnh đỉnh đại danh đỉnh đỉnh, như mặt trời ban trưa, như rồng vào biển long tâm ra. Kỳ quái là, lúc này Bạch Tiểu Nhạc, vậy mà miệng trở nên linh hoạt, nói chuyện cũng biến thành có trật tự. Hắn chỉ thấy vị điện chủ kia bị đánh đến khỏe miệng đổ máu, cũng không nhìn thấy Long Trần trên đầu bao, còn tưởng rằng người điện chủ kia căn bản không phải đối thủ của Long Trần, trở nên không chút kiêng kỵ, lớn tiếng kêu gào nói. Ta hiện tại có lao đại rồi, có núi dựa, ngươi còn muốn đánh ta. Ngươi phải hỏi một chút ta lão đại có đồng ý hay không. Ngươi nếu là có loại, đến nha, cùng ta lão đại đến một trận nam nhân ở giữa quyết đấu. Đem ngươi tất cả bản lĩnh giữ nhà đều lấy ra, ta lão đại chấp ngươi một tay, đều có thể đem ngươi đánh cho thẻ ra quần, ngươi tin hay không? Bạch Tiểu Nhạc lập tức trở nên lơ lối, mà Long Trần lại có chút chột dạ, đối diện nhưng là chiến thần điện điện chủ, tu vi không biết đến cảnh giới gì, đừng nói là điện chủ cấp cường giả, liền xem như đến từ chiến thần điện chẳng phong, vương trùng cái này cấp bậc cường giả, một bàn tay đều có thể chụp chết hắn. Long Trần trong lòng kêu khổ, Bạch Tiểu Nhạc ngươi quá coi trọng lao đại ngươi, còn để cho ta một cái tay cùng hắn đánh. Nhưng là Long Trần mặt ngoài, vẫn phải biểu hiện ra không chỗ vẻ mặt sợ hãi đến. Để đọc chuyện. Danh con, lão tử đánh ngươi là vì tốt cho ngươi. Người điện chủ kia cả giận nói. Cái dám, ngươi cho ta là tiểu hài tử A. Bạch Tiểu Nhạc một mặt khinh thường nói, bớt nói nhảm, so tài xem hư thực đi, để ngươi lĩnh giáo một chút ta lao đại tuyệt thế thần công. Long Trần nhìn Bạch Tiểu Nhạc lòng tin 10 phần bộ dáng, đều muốn rút hắn, có như thế hố người sao? Nhưng là coi như bị hố, Long Trần còn không có thể biện giải cho mình, hắn sâu trong linh hồn kiêu ngạo, không cho phép hắn cúi đầu. Người điện chủ kia bị tức đến xanh mét cả mặt mày, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên không gian khẽ động, một làn gió thơm đánh tới, một cái thanh ý trung niên nữ tử xuất hiện. Nữ tử kia nhìn qua 30 mấy hứa, dung mạo thanh lệ, trên thân mang theo một cỗ không thể diễn tả khí tức, phảng phất nàng vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Long Trần giật mình trong lòng, đây là một cái cực kỳ khủng bố cường giả. Nữ tử kia vừa xuất hiện, nhìn thấy vị điện chủ kia máu trên mặt ngấn, đông nhiên lập tức cười. Người thụ thương, thấy được còn hỏi. Người điện chủ kia đại nhân tức giận nói, đang khi nói chuyện, trên mặt hắn thương thế đã khôi phục, căn bản không nhìn ra hắn dùng phương pháp gì. Nữ tử kia cũng lơ đễnh, nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc, trên mặt mang một vòng nụ cười hiền lành. Tiểu Nhạc, tới, để mẹ ôm một cái. Nữ tử kia mới mở miệng, Long Trần bọn người bừng tỉnh đại ngộ, nữ tử này là Bạch Tiểu Nhạc mẹ, cái kia cái này nam nhân liền nhất định là Bạch Tiểu Nhạc cha. Xem ra Bạch Tiểu Nhạc nói cũng không phải là mê sảng, cha hắn luôn luôn vô duyên vô cớ đánh hắn, đánh cho vô cùng hung ác. Bạch Tiểu Nhạc trốn ở Long Trần phía sau, nhìn một chút nữ tử kia, lắc lắc đầu nói, không cần, các ngươi hai cái là cùng một bọn. Một cái diễn mặt trắng, một cái diễn mặt đen, một cái đánh bàn tay, một cái cho táo ngọn, ta hiện tại có lao đại rồi, ta phải học được phản kháng. Tránh thoát ma chảo của các ngươi. Long Trần, Lạc Băng bọn người lấy làm kinh hãi. Bạch Tiểu Nhạc tiểu tử này hôm nay đầu óc làm sao tốt như vậy làm. Mạch suy nghĩ vậy mà trở nên rõ ràng như thế. Không riêng Long Trần bọn người giật mình. Liền ngay cả vị điện chủ kia đại nhân cùng trung niên phụ nhân kia cũng là một mặt vẻ kinh dị. Làm Bạch Tiểu Nhạc phụ mẫu. Bọn hắn đối Bạch Tiểu Nhạc hiểu rõ nhất. Bạch Tiểu Nhạc mặc dù di truyền cực kỳ cường đại thiên phú, nhưng là tại trí tuệ bên trên, nhưng lại có tiên thiên không đủ, cho nên không có cách nào giống người bình thường đi dạy hắn. Nhưng là hôm nay Bạch Tiểu Nhạc nói chuyện, có đầu có đuôi, mạch suy nghĩ rõ ràng, thậm chí ngay cả hai người bọn họ nhiều năm thủ đoạn, đều bị phơi bày. Hôm nay việc này liền dừng ở đây, tiểu tử, ngươi một nắm đấm này ta nhớ kỹ. Vị điện chủ kia đại nhân nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần sờ lên trên đầu bao, cũng lạnh hừ một tiếng, ngươi một quyền này ta cũng nhớ kỹ, nếu như ngươi không phục, có thể đem tu vi áp chế ở thần hỏa cảnh, chúng ta lại phân cao thấp. Người điện chủ này đại nhân cảnh giới quá cao, Long Trần nhìn không thấu, nhưng là thua người không thua trận, Long Trần ăn thiệt thòi lớn như thế, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, nếu như hắn chịu áp chế tu vi. Long Trần hôm nay cũng không thèm đếm xỉa, muốn cùng hắn làm một cuộc. Nói hiệu nói vượng, cao hơn một cảnh giới còn có thể áp chế, cao hơn ba cái cảnh giới về sau, căn bản là không có cách áp chế. Long Trần, ngươi không cần đối điện chủ đại nhân vô lý. Một cái chiến thần điện cường giả nhìn không được, Long Trần khiêu khích bọn hắn tôn kính điện chủ đại nhân, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Tốt, ngươi đi về trước đi. Ta đến cùng tên tiểu tử này nói hai câu. Cái kia trung niên nữ tử đối điện chủ đại nhân nói. Điện chủ đại nhân trừng Long Trần một chút, vừa xài bước ra, cứ như vậy hư không tiêu thất. Uy uy, đập nát đồ vật liền chạy như vậy. Long Trần kêu to. Yên tâm, chúng ta sẽ bồi thường. Cái kia trung niên nữ tử cười nói. Tốt à, cái kia xem ở nhỏ tiểu nhạc trên mặt mũi, cái khác, liền không so đo với các người. Nếu như là người ta, ta khẳng định phải lừa bịp điểm tiền sinh hoạt cho khổ cấp cấp các huynh đệ. Long Trần buông buông tay nói. Ông! Đông nhiên một đạo quang mang không có dấu hiệu nào rơi xuống. Long Trần cùng cái kia trung niên nữ tử trong nháy mắt biến mất, đem người ở chỗ này, giật nảy mình. Tạch tạch tạch. Vâng! Trên thân tựa hồ được cho thêm vô số gông xiềng, trong nháy mắt đó, cựu tinh bá thể quyết vậy mà tự hành vận chuyển. Đồng thời Long Trần trong cơ thể hỗn độn châu cũng run lên bần bật, không gian xung quanh bạo vỡ đi ra. Không gian sụp đổ, Long Trần trước mặt cái kia cái trung niên nữ tử xuất hiện, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ hoang vu thế giới, ở chỗ này, có thể ngóng nhìn chư thiên tinh thần. Quả là thế, ngươi là một nhân vật nguy hiểm. Trung niên nữ tử nhìn xem Long Trần, con ngươi bên trong hiện ra một vòng chấn kinh chi sắc. Chương 2994, Nhân quả. Các hạ là đang thử thăm dò ta a? Long Trần sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng thốt. Cái kia trung niên nữ tử mỉm cười, không nên tức giận nha, ngươi là nhi tử ta lão đại, cũng coi là vãn bối của ta, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc phi thường khủng bố, không biết nàng dùng phương pháp gì, vậy mà kích phát hỗn độn châu lực lượng, nếu như người này là địch nhân, hắn liền phải xong đời, đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Bất quá Long Trần nổi giận thì nổi giận, nhưng là cũng không có cảm nhận được nàng ác ý, nhưng mặc dù là như thế, Long Trần vẫn như cũ sắc mặt khó coi. Hi hi, cựu tinh một mạch thật đúng là đều là bạo tính tình, mới nói chỉ đùa với ngươi, làm gì còn bày sắc mặt đâu. Dù sao ta thằng ngốc kia nhi tử đi cùng với ngươi, ta khẳng định phải thử một chút lai lịch của ngươi. Lại không nghĩ rằng, ngươi lại là một cái nhân vật nguy hiểm như vậy. Nữ tử kia hì hì cười nói. Long Trần cảm thấy một trận thật sâu bất lực, người này cũng xem thấu thân phận của hắn. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu, thân phận của hắn liền muốn lộ ra ánh sáng rồi. Ngươi không cần lo lắng, ta sở dĩ có thể nhìn thấu thân phận của ngươi, là bởi vì chúng ta mạch này, cùng cựu tinh một mạch có nhất định nguồn gốc. Mà ta vừa rồi thi triển thiên phú thần thông, kính tượng vấn đạo, có thể thăm dò tiềm lực của con người, trên thế giới này, có thể không bị ta thần thông thăm dò truyền thừa cũng không nhiều. Chỉ là thăm dò một chút, liền bị bá đạo bắn ra, còn để cho ta lây dính nhân quả, dạng này truyền thừa, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc đầu ta không cách nào xác định ngươi có phải hay không cửu tinh truyền nhân, cho nên mở miệng thăm dò dưới. Sau đó, liền có thể xác định. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem Long Trần cười nói. Long Trần cười khổ, quả nhiên ta còn quá trẻ. Lúc đầu ta là có thể xác định ngươi chính là cửu tinh truyền nhân, nhưng là tính cách của ngươi, cùng tất cả cửu tinh truyền nhân cũng không giống nhau, cho nên ta mới chịu thăm dò. Ta biết cửu tinh truyền nhân, đều là trên vùng quê độc lang, bọn hắn độc lai độc vãng, bá đạo mà quái gở. Cùng dã mà lại nguy hiểm. Nhưng là ngươi cùng tất cả cựu tinh truyền nhân cũng khác nhau, ngươi lại có thể cùng người ta rất tốt địa tương chỗ, điểm này để cho ta không thể nào hiểu được. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nói, rất tốt ở chung. Long Trần lắc đầu, đi vào thư viện không bao lâu, khắp nơi đều là địch nhân, cái này cũng có thể tính thật là tốt địa tương chỗ. Cựu tinh truyền nhân độc lai độc vãng, không có thân nhân, không có bằng hữu, không ràng buộc, là thiên sát cô tinh. Cựu tinh truyền nhân đều là tên điên, không ai dám đi trêu chọc, bởi vì một khi chọc giận cựu tinh truyền nhân, bọn hắn liền sẽ lấy mệnh tương bính, căn bản vốn không quan tâm sinh mệnh của mình, chỉ vì bảo vệ cựu tinh truyền nhân vinh dự. Bởi vì cái này tính cách, cho nên cựu tinh truyền rất ít người có thể trưởng thành, bởi vì bọn hắn không hiểu ẩn nhẫn, rõ ràng bấy giờ cũng sẽ không chút do dự tới nhảy vào, ngu xuẩn đến làm cho đau lòng người, nhưng là ai cũng không cải biến được tính cách của bọn hắn. Nhưng là ngươi tựa hồ không giống bình thường, ngươi so với cái kia cựu tinh truyền nhân, nhiều một kia âm nhu, cái này một tia âm nhu, có lẽ có thể cho ngươi sống được càng lâu. Nếu như ngươi cùng cái khác cựu tinh truyền nhân, ta coi như đánh gãy ta chân của con trai, cũng sẽ không để hắn đi theo ngươi. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nói, tiền bối gặp qua cái khác cựu tinh truyền nhân. Long Trần hỏi dò, ngươi về sau cũng gặp được. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc không trả lời thẳng Long Trần, mà là đem một khối vương bức ngọc bài giao cho Long Trần. Nếu như gặp phải không thể ngăn cản nguy hiểm, có thể đem nó bóp nát, có thể cứu các ngươi một mạng, Tiểu Nhạc liền giao cho ngươi. Hô! Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nói xong, người liền biến mất, mà Long Trần xuất hiện lần nữa tại Lạc Môn tổng bộ phế tích núi, lúc này trong tay hắn nhiều hơn một khối ngọc bài. Lão đại, mẹ ta có hay không nói gì với ngươi? Không phải là uy hiếp ngươi để ngươi đem ta đuổi đi à? Bạch Tiểu Nhạc nhìn thấy Long Trần, một mặt thấp thỏm hỏi. Không có chuyện, mẹ ngươi cho phép ngươi đi theo ta. Long Trần lắc đầu, kiểm tra một chút Bạch Tiểu Nhạc thương thế. Phát hiện Bạch Tiểu Nhạc rất nhiều nơi, xương cốt bị đều đánh rách tả tơi, nội tạng cũng nhiều chỗ bị hao tổn, cha của hắn xuất thủ thật rất nặng. Bất quá Long Trần phát hiện, Bạch Tiểu Nhạc vết thương trên người, không cần bất luận cái gì dược vật trị liệu, đã bắt đầu tự động khép lại. Với lại Long Trần còn phát hiện, tại những vết thương này bên trong, lưu lại đặc thù lực lượng, Long Trần sững sờ, đống nhiên hắn hiểu được. Phụ thân của Bạch Tiểu Nhạc, đánh Bạch Tiểu Nhạc là có mục đích, hắn đem lực lượng của mình, đặt ở Bạch Tiểu Nhạc trong cơ thể tồn trữ, trở thành hắn tu hành cơ sở. Loại này đem sinh mệnh bản nguyên của mình, rời nhập trong cơ thể người khác, là phải bỏ ra to lớn đại giới, đây là sẽ hao tổn tuổi thọ. Khó trách Bạch Tiểu Nhạc trí thông minh thấp như vậy, tu vi tiến độ lại không có chút nào bị quan dưới, nguyên lai đều là cha của hắn công lao. Đồng thời Long Trần cũng minh bạch Bạch Tiểu Nhạc phụ mẫu dụng tâm, muốn lực lượng có thể ở trong cơ thể hắn dừng lại càng lâu, liền cần làm sâu sắc hắn ấn tượng, muốn ra thêm ấn tượng, đối với trí thông minh hơi thấp Bạch Tiểu Nhạc tới nói, hoặc là khoái hoạt ký ức, hoặc là thống khổ ký ức. Mà thống khổ ký ức mới sẽ cho người ấn tượng càng sâu, cho nên cách mỗi nửa năm hoặc là mấy tháng, điện chủ đại nhân liền sẽ hung thần ác sát đập Bạch Tiểu Nhạc một trận. Nhưng trên thực tế, đánh vào mình hài tử trên thân, trong lòng mình đau nhức, càng không cách nào nói rõ, không có người không yêu con của mình, vợ chồng bọn họ cũng là không có cách nào. Nhìn thấy vợ chồng bọn họ, Long Trần trong lòng cảm động, không khỏi nghĩ tới cha mẹ của mình. Nếu như có thể nhìn thấy phụ mẫu, hắn tình nguyện mỗi ngày bị đánh, cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Nhạc, khối ngọc bài này ngươi cất kỹ, đây là ta tuyệt sắt thần phù. Nếu như gặp phải nguy hiểm chí mạng, chỉ cần bóp nát nó, lao đại ta liền sẽ từ trên trời giáng xuống, cứu ngươi tại nguy nan. Long Trần đem khối kia ngọc bài giao cho Bạch Tiểu Nhạc. Long Trần không nói đây là nàng mẫu thân cho, hắn biết, tại Bạch Tiểu Nhạc trong lòng. Cha mẹ của hắn đều không đáng đến tín nhiệm, cho nên nói thành là mình. Bạch Tiểu Nhạc tin là thật, hưng phấn không thôi, trân trọng đem cái kia ngọc bài cất kỹ, bộ dáng kia sợ không cẩn thận đưa nó đánh nát. Ở trong hư không, không gian trồng chất, tại mọi người không cách nào nhìn thấy địa phương, mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc cùng điện chủ đại nhân lặng lặng mà nhìn xem Long Trần đem ngọc bài giao cho Bạch Tiểu Nhạc. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc thở dài nói, cựu tinh truyền nhân quả nhiên kiêu ngạo gấp, khinh thường tại tiếp nhận người khác cân huệ. Tiểu tử không sai, đáng giá nhi tử ta nhận lão đại, mẹ, một quyền kia đầu coi như xong, lão tử không tính toán với hắn. Điện chủ đại trong mắt người hiện ra một vòng vẻ tán thưởng. Chiến đường, ngươi nói đây có phải hay không là trong coi u minh thiên ý? Năm đó chúng ta nếu như không phải là vì cứu vị kia cựu tinh truyền nhân, ta cũng sẽ không thụ thường, Tiểu Nhạc cũng sẽ không như vậy. Bây giờ, Tiểu Nhạc gặp được Long Trần về sau, cả người cũng thay đổi, nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiên định. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc, nhìn xem Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc thân ảnh, không khỏi trầm ngâm nói. Hừ, quản hắn định không chừng, nếu không phải lão cha không cho phép, ta đã sớm tìm tên vương bắt đẳng kia báo thù đi, đại phạm thiên đệ tử thế nào? Một lần kia nếu không phải bọn hắn nhiều người, một đối một, ta tuyệt đối có thể chém hắn. Điện chủ đại nhân hận hận nói. Viện trưởng đại nhân trí tuệ như biển, thấy rõ thiên cơ, không để cho chúng ta báo thù, tự nhiên có đạo lý của hắn, chúng ta ánh mắt thiền cận, hẳn là nghe lão nhân ra. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc khuyên nhủ. Được rồi, trước mặc kệ những thứ này, lão cha đã có thể dung nạp cửu tinh truyền nhân tại thư viện, ta cảm thấy sớm tối có cơ hội cùng Gia La lần nữa một trận chiến, nếu như cơ hội tới trước khi, ta nhất định sẽ chém hắn, vì Tiểu Nhạc cùng ngươi tuyết hận. Tốt, đi thôi, ta cảm thấy, ngươi báo thủ sát suất cũng không cao. Cái gì? Ngươi xem thường ta a? Đồ đần, ý của ta là, ngươi chưa chắc có cơ hội kia, bởi vì, nhân quả tuần hoàn phía dưới, tính sổ người, chưa chắc là ngươi. Cái kia Già La đã thương ta, nhưng là hắn chém giết không biết bao nhiêu cửu tinh truyền nhân. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nói chuyện, con mắt nhìn về phía Long Trần, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nàng chiến lực không bằng điện chủ đại nhân, nhưng là nàng có đặc biệt thiên phú thần thông, có thể cảm giác tiềm lực của một người. Bạch Tiểu Nhạc cũng di truyền nàng cái này một bộ phận thần thông, cho nên mới gắt gao dính chặt Long Trần, mà nàng, so Bạch Tiểu Nhạc càng minh bạch Long Trần kinh khủng, điểm này, liền ngay cả điện chủ đại nhân cũng không biết. Ta có dự cảm, Gia Lâm tiên địa, chỉ sợ lần này cần thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Mẫu thân của Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem Long Trần, tự nhủ. Đợt, người tại ngoại địa. Hôm nay canh 1, chương 2995, đại khai sát giới. Cuối cùng đã tới xuất phát thời gian, nội môn gần 5 triệu đệ tử, lại có hơn 1 triệu báo danh tham gia Gia Lâm tiên địa. Nhìn xem những này cao hứng bừng bừng, đối Gia Lâm tiên địa tràn đầy ước mơ, cảm giác mình tựa hồ tiến vào Gia Lâm tiên địa liền có thể nhặt được bảo đệ tử. Long Trần trong lòng âm thầm lắc đầu. Thư viện thái độ thật đúng là hết thể thuận theo tự nhiên, cái này hơn 1 triệu đệ tử bên trong, có một bộ phận, thực lực thật rất bình thường. Sau khi đi vào, một khi phát sinh tranh đoạt, sống sót xác suất quá thấp. Với lại những người này ánh mắt tan rã, nhìn không đến bất luận cái gì cương nghị quan mang, căn bản cũng không phải là chân chính chiến sĩ. Khi tử vong uy hiếp giáng lâm, bọn hắn tại loại này dưới áp lực mạnh, lại có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực đâu. Bất quá thư viện đã đem chỗ gặp nguy hiểm đều nói cho nội môn đệ tử nghe, hiển nhiên có rất nhiều người, cũng không có đem thư viện lời nói để ở trong lòng. Long Trần nhớ tới quét rác lao nhân đã nói, mệnh có đôi khi là rất khó sửa đổi, ngươi có thể giúp hắn một lần, không giúp được hắn cả một đời. Nếu như hắn mệnh trung chú định sẽ trưởng thành, như vậy ăn thiệt thòi liền muốn sớm làm, thư viện sẽ không cho đệ tử quá nhiều. Nhưng là cũng sẽ không can dự đệ tử tự do phát triển, cho nên, thư viện thái độ, nhìn qua có chút đạm mạc, nhưng là, loại thái độ này, trên thực tế cũng là một loại trí tuệ. Trước kia Long Trần không thể nào hiểu được, nhưng là về sau, Long Trần dần dần minh bạch, thư viện loại thái độ này, cũng là tại tuân theo thiên đạo pháp tác, mặc dù Long Trần có chút không tán đồng, nhưng là không thể không thừa nhận, đi theo thiên đạo lăn lộn, cuối cùng sẽ sống được lâu dài hơn một chút. Mặc dù quét rác lời của lão nhân, Long Trần cảm thấy là đúng, lúc ấy hắn còn đã từng hoài nghi tới mình, nhưng là rất nhanh hắn đã cảm thấy, thái độ của mình cũng không sai. Bởi vì mọi người theo đuổi đồ vật không giống nhau, thư viện thái độ là hy vọng vĩnh cửu trường tồn, mà Long Trần thái độ thà rằng nguyện làm một sát na pháo hoa, chỉ cần cái kia pháo hoa đầy đủ sáng, liền thỏa thích phóng thích mình tất cả lực lượng, dù là pháo hoa qua đi, hết thể biến mất, cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Tại phó viện trưởng làm đơn giản cổ vũ cùng căn dặn về sau, đến 100 vạn mà tính nội môn đệ tử, nhao nhao bước lên truyền tống trận, để Long Trần không nghĩ tới chính là, lần này dẫn đội lại là Sở Hoài Nhân. Long Trần sắc mặt biến hóa, thư viện đây là ý gì? Vậy mà an bài hắn đến mang đội, cái này là cố ý làm khó dễ hắn a. Nhưng là Long Trần mặt ngoài không nói gì, đội ngũ tiến vào trình tự là Sở Hoài Nhân an bài, Long Trần còn chứng kiến Sở Hoài Nhân con người chỗ sâu một màn kia âm trầm ý cười. Rất nhanh, Long Trần liền hiểu nụ cười của hắn là có ý gì, bởi vì thư viện các đệ tử là theo lượt truyền tống ra ngoài, cũng cười phi thuyền tiến vào Gia Lâm tiên địa. Mà Long Trần chỗ lạc môn vậy mà cùng Dung Thiên Cốc, Sở Minh này một ít công hội cùng lúc xuất phát, ngoại trừ Dung Thiên Cốc cùng Sở Minh, cái khác công hội, trên cơ bản cũng đều là minh hữu của bọn hắn, đối lạc môn cực không hữu hảo. Với lại Tiêu Diêu Minh lại còn bị an bài vào cái khác lượt bên trên, cái này là cố ý đem bọn hắn tách ra, để Long Trần ở vào chúng địch vòng trong mắt. Long Trần, thư viện tại sao có thể dạng này? Chúng ta muốn hay không lạc băng trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ, thư viện đơn giản hồ đồ, đây là ý gì? Nàng muốn đưa ra trình bày chi tiết, đây quả thực là tử vong bấy dập. Không cần, ta minh bạch thư viện ý tứ. Long Trần lắc đầu, trên mặt đột nhiên mang theo tiếu dung, mang theo đám người cùng một chỗ tiến nhập truyền tống trận, biến mất tại to lớn truyền tống trận bên trong. Đông Minh Thiên Sư cùng Vân Dương Thiên Sư đứng chung một chỗ, nhìn xem Long Trần bóng lưng biến mất. Đông Minh Thiên Sư lắc đầu, ta thật không hiểu rõ, cao tầng đang làm cái gì, như thế hố người, liền không sợ Long Trần trái tim băng giá à. Vân Dương Thiên Sư cười, trái tim băng giá. Không không không, Long Trần tuyệt đối sẽ không trái tim băng giá, ngược lại sẽ trong lòng còn có cảm kích. Hô! Long Trần bọn người bị truyền tống đến một chỗ đỉnh núi cao, chung quanh một mảnh sương mù, một mảnh trắng xóa, phảng phất nơi này chính là thế giới cuối cùng, tràn đầy hoang vu tang thương chi ý. Tại sương mù cuối cùng, có thể nhìn thấy một ngôi sao tại từ từ bay lên, cái kia sao trời khoảng cách đám người càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, tường quang vạn dặm, xâm nhiễm toàn bộ thế giới. Đây chính là Gia Lâm Tiên Địa, một cái di thất thế giới. Một cái truyền thừa đột nhiên đoạn tuyệt sao trời, nơi này tràn đầy bất ngờ. Khi cái ngôi sao kia xuất hiện, lấy Bạch Thi Thi cầm đầu nhóm đầu tiên cường giả, thẳng đến cái ngôi sao kia bay đi, sau đó là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Long Trần chỗ chính là nhóm thứ tư, khi tới gần cái ngôi sao kia thời điểm, không gian bắt đầu vặn mẹo, cái kia sao trời có mình lực trường. Long Trần cảm giác được, nơi này tốc độ thời gian trôi qua, hẳn là cùng tiên giới khác biệt, nhưng cụ thể là nhanh hay là chậm, Long Trần mình cũng đắn đo khó định. Long Trần chợt nhớ tới, mình tiến vào tiên giới về sau, tuổi tác rõ ràng cùng Thiên Vũ Đại Lục không giống nhau, cái này có lẽ cũng là cùng tốc độ thời gian trôi qua có quan hệ. Thiên Vũ Đại Lục pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, mà cái này Gia Lâm Tiên Địa cũng giống như vậy, đây là một viên tàn phá sao trời. Lăng Tiêu thư viện các đệ tử lái phi thuyền, nhanh chóng hướng về hướng Gia Lâm Tiên Địa, đồng nhiên Long Trần chỗ phi thuyền, một trận kịch chấn, phần đuôi phát ra một tiếng bạo hưởng. Bọn hắn phi thuyền phần đuôi, lại bị phi thuyền khác đụng sập một khối, cứ như vậy, bọn hắn phi thuyền tốc độ lập tức chậm rất nhiều. Muốn chết! Lạc Ngưng giận dữ, nhận ra cái kia phi thuyền, chính là thứ ba đại mình dùng thiên cốc phi thuyền. Không có ý tứ, thao tác sai lầm. Long Viêm Tông thanh âm lười biếng truyền đến, lời nói ở giữa không có bất kỳ cái gì áy náy, ngược lại mang theo nồng đậm khiêu khích. Phá hư chúng ta phi thuyền, giảm xuống tốc độ của chúng ta, để cho chúng ta không thể chạy trốn, bọn hắn đây là dự định vạch mặt, ở chỗ này đánh với chúng ta một trận. Lạc Băng sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, Lạc Môn phi thuyền rất nhanh liền bị phi thuyền khác bỏ lại đằng sau, mà trước mặt phi thuyền đã xông vào Gia Lâm Tiên Địa khu vực, đồng thời lập tức tản ra, làm ra vây quanh chi thế. Phía trước mấy đám cường giả, tiến vào Gia Lâm Tiên Địa về sau, cấp tốc bay đi, lập tức bắt đầu tầm bảo, chỉ có Long Viêm Tông, Sở Dương bọn người chậm lại tốc độ. Hỗn đàn, bọn hắn cứ như vậy trắng trợn đến sao? Lạc Ngưng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, nàng cảm giác Sở Dương bọn người là đạt được thư viện ngầm đồng ý, tới đối phó các nàng, thư viện quá ghê tởm. Rất hiển nhiên, thư viện cao tầng khẳng định bị Sở gia thu mua, chúng ta đã rơi vào bẫy dập, bây giờ, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Lạc Băng hít sâu một hơi, trong cơ thể khí huyết bắt đầu chậm rãi vận hành, làm xong khai chiến chuẩn bị. Chỉ bất quá, đồng thời đối mặt nhiều cường giả như vậy, nàng mặc dù mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng là nội tâm cũng tràn đầy khẩn trương, không tự chủ được nhìn về phía Long Trần. Long Trần lại mặt mang tiếu dung, tâm tình tựa hồ phá lệ tốt, các ngươi muốn đối thư viện có lòng tin, thư viện cao tầng tuyệt đối không phải là Sở gia ngớ ngẩn có thể thu mua. Tương phản, chúng ta muốn cảm tạ thư viện, cho chúng ta tốt như vậy một cái cơ hội. Lạc Ngưng, dẫn bạo tốc độ phù văn, cho ta đụng dung thiên cốc phi thuyền, hôm nay, chúng ta đến cái khởi đầu tốt đẹp. Long Trần nói xong, người đã lách mình đi tới phi thuyền trên, tại Long Trần mệnh lệnh dưới, phi thuyền phần đuôi bỗng nhiên nổ tung, chậm thôn thôn phi thuyền, bỗng nhiên tựa như tia chớp, xông về dung thiên cốc phi thuyền. Ha ha ha, Long Trần, các ngươi đây là muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận a? Nằm mơ đi thôi. Long Viêm Tông chảo phúng tiếng cười truyền đến, đồng nhiên bọn hắn phi thuyền trên, trận văn hiện hiện. Vâng! Phi thuyền chạm vào nhau, nhưng là bị trận pháp văn ngăn cản, lực lượng kinh khủng triệt tiêu, hai chiếc phi thuyền gặp nhau không hơn trăm trượng. Đồng quy vu tận. Người cũng xứng. Đúng lúc này, Long Trần cười lạnh thanh âm truyền đến, như là thần minh chảo phúng. Cùng lúc đó, một thanh ngàn trượng cự kiếm, kẹp lấy vô tận hỏa diễm chi lực, oanh minh mà xuống, một kiếm chạm tại phi thuyền trên. Oanh! Dung thiên quốc phi thuyền bên trên phủ văn có thể ngăn trở phi thuyền va chạm, lại ngăn không được cái này vạn cây kinh thiên kiếm dung hợp lại cùng nhau hỏa diễm thần binh. Một tiếng bạo hưởng, cái kia phi thuyền bị chạm thành hai đoạn, phi thuyền bên trong dung thiên quốc đệ tử, liền gào thảm cơ hội đều không có, liền bị nổ thành cho bụi. Cảm tạ thư viện, cho ta lần này đại mở cơ hội giết người. Long Trần trên mặt tất cả đều là sát ý lạnh như băng, tựa hồ một đầu ngủ say cự long đang tức giận bên trong thức tỉnh. Dung thiên quốc phi thuyền bị chém thành hai đoạn, chỉ có một người chạy ra, người kia chính là Long Viêm Tông. Trên mặt hắn tất cả đều là vẻ kinh nộ, không đợi hắn nói chuyện, Long Trần đã chân đạp hư không mà đến. Ngươi không phải muốn đánh với ta một trận A. Hôm nay liền thành toàn ngươi. Chương 2996, ra tay ác độc chém giết. Lúc đầu Long Trần phi thuyền bị vây quanh, ở vào cực độ bị động chi thế, bọn hắn vừa muốn lấy phi thuyền vây kín, kết quả Long Trần trước ra tay, đối dung thiên quốc mở đao. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người còn không có phản ứng kịp, Long Trần đã xuất thủ, căn bản là không có chào hỏi. Chờ bọn hắn xông ra phi thuyền, phát hiện Long Trần toàn thân hỏa diễm trung thiên, quanh thân phủ văn lưu chuyển, vạn bả hỏa diễm trường kiếm, như là hoa sen nở rộ, đối Long Viêm Tông chém xuống, vừa ra tay liền là thế lôi đỉnh vạn quân. Long Trần, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Long Viêm Tông nổi giận, Long Trần quá độc ác, vừa rồi nếu như không phải hắn có thần hỏa hộ thể, không chết cũng muốn trọng thương. Đối mặt Long Trần công kích, Long Viêm Tông hai tay kết ấn, thần thánh tụng kinh chi tiếng vang lên, giữa thiên địa hỏa diễm bốc lên. Giống. Hỏa diễm bốc lên ở giữa, một đầu như là cao như núi hỏa diễm cự thú xuất hiện, nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới hoanh minh run rẩy, cự thú mở ra miệng rộng, đối Long Trần cắn một cái đến, hư không vang lên kèn kẹt, tựa hồ muốn bị nó cắn một cái nát, đây là một loại kinh khủng thuật pháp. Ngọn lửa kia cự thú đầu lâu bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, vạn bả hỏa diễm trường kiếm bay ra, cái kia cự thú tại Long Trần kinh thiên kiếm trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích. Hỏa diễm cự thú sụp đổ, Long Viêm Tông một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ngọn lửa kia cự thú, chính là hắn bản mệnh linh thú, mặc dù còn không có nuôi lớn, nhưng là chiến lực kinh người, là hắn sát chiêu mạnh nhất thứ nhất. Kết quả Long Trần hỏa diễm trường kiếm, vô cùng sắc bén, không riêng đâm xuyên qua hắn hỏa diễm phù văn, càng mang theo kinh khủng thú huy, đem hắn linh thú chi hồn áp chế, tại kinh thiên kiếm trước mặt, hắn hỏa diễm linh thú vậy mà không chịu nổi một kích. Nhắc tới Long Viêm Tông cũng là đủ xui xẻo, hắn hỏa diễm linh thú là dung hợp hỏa diễm chi linh cùng ma thú chi linh một loại đặc thù sinh linh, có kinh khủng sức chiến đấu, càng ủng có thể hư thực chuyển đổi thân thể. Có thể nói là một loại gần như bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần bản tôn không chết, hỏa diễm linh thú sẽ không phải chết. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác không khéo, Long Trần kinh thiên kiếm, chính là dùng bạo viêm ma ngạc ma tinh luyện chế, bên trong ẩn chứa bạo viêm ma ngạc linh hồn uy áp, vừa vặn khắc chế hắn linh thú, cho nên hắn hỏa diễm linh thú mới lộ ra không chịu được như thế một kích. Hỏa diễm linh thú sụp đổ, Long Viêm Tông thần hồn đau đớn một hồi, cảm giác đầu tựa hồ muốn xé rách, mơ hồ cảm thấy Long Trần đánh tới, vội vàng kết ấn chống ra một đạo hỏa diễm hộ thuẫn, kết quả hỏa diễm hộ thuẫn vừa mới chống ra, liền bị Long Trần một quyền vỡ nát. Hỏa diễm hộ thuẫn vỡ nát về sau, Long Trần nắm đấm dư thế không suy, một quyền nện ở Long Viêm Tông ngực, một tiếng bạo hưởng. Phúc! Long Viêm Tông thân thể lại bị Long Trần một quyền đánh nổ, huyết vụ đầy trời, cái kia máu tươi vậy mà hình thành vô tận ánh nắng chiều đỏ, hiện đầy hư không, đó là Long Viêm Tông điểm cuối của sinh mệnh ánh chiều tà. Long Viêm Tông! Chết! Lạc Băng, Lạc Ngưng trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, đây cũng quá nhanh, đường đường địa bảng thứ ba cao thủ, vậy mà liền như thế bị Long Trần giết đi. Hết thể phát sinh quá nhanh, nhanh đến còn không có phát giác bắt đầu, liền đã kết thúc. Mà Long Trần một quyền đánh nổ Long Viêm Tông đồng thời, Long Trần chung quanh xuất hiện 10 cái thân ảnh, những thân ảnh kia đều là các đại công hội siêu cấp cường giả, trong đó có 5 người đều là minh chủ cấp cường giả. Lúc đầu bọn hắn là đến phụ trợ Long Viêm Tông, phòng ngừa Long Trần đào tẩu, trong mắt bọn hắn, Long Trần đối mặt Long Viêm Tông, hữu tử vô sinh, bọn hắn không cần xuất thủ, chỉ cần phòng ngừa Long Trần đào tẩu là đủ rồi. Bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, khủng bố như thế Long Viêm Tông, thậm chí ngay cả chân thực lực lượng đều không phát huy ra, liền bị Long Trần một quyền đánh nổ. Ở trước mặt ta thi triển Đại Phạm Thiên Kinh. Long Trần khỏe môi nhếch lên cười lạnh, nếu như Long Viêm Tông thi triển cái khác thuật pháp, hắn muốn giết Long Viêm Tông liền khó khăn. Nhưng là Đại Phạm Thiên Kinh có thể nói là xâm nhập Long Trần cốt tủy đồ vật. Long Viêm Tông thi triển Đại Phạm Thiên Kinh triệu hoán đến hỏa diễm chi lực, Long Trần lại có thể tùy tiện khống chế. Trước đó hỏa diễm cự thú, còn chưa không phải thuần túy Đại Phạm Thiên Kinh chi lực, Long Trần chém giết ngọn lửa kia cự thú, còn cần phí một chút khí lực. Nhưng về sau Long Viêm Tông ngưng tụ ra hộ thuẫn, liền là toàn bộ từ Đại Phạm Thiên Kinh triệu hoán đến hỏa diễm chi lực, Long Trần một quyền rơi xuống, cái kia hộ thuẫn sụp đổ trong nháy mắt. Không riêng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì phòng ngự, ngược lại lâm trận phản chiến, phụ trợ Long Trần đem một quyền diệt sát. Long Viêm Tông đến chết đều không minh bạch mình là chết như thế nào, hắn còn có thật nhiều kinh khủng sát chiêu đều không có thi triển đi ra, đáng tiếc, hắn không có cơ hội kia. Ông! Long Trần một quyền đánh giết Long Viêm Tông, bỗng nhiên bàn tay lớn hướng sau lưng một chảo, một tiếng gào to, giống như kinh lôi. Đi ra cho ta. Theo Long Trần bàn tay lớn vụ một cái, bên trong hư không xuất hiện một cái hỏa diễm bàn tay lớn, lăng không bổ xuống, hư không rung động ở giữa, một thân ảnh xuất hiện. Cái thân ảnh kia lúc đầu ẩn tàng ở trong hư không, đồng nhiên bị Long Trần cho nắm chặt đi ra, tất cả mọi người giật nảy mình. Chẳng ai ngờ rằng, bên trong hư không, lại còn cất giấu một người, người này ẩn tàng chi thuật quá kinh khủng. Suy. Đúng lúc này, một mũi tên, vô thanh vô tức xuất hiện, thẳng đến Long Trần mi tâm yếu hại kích xạ mà đến. Phúc! Cái kia mũi tên chính giữa mi tâm, đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ, chỉ bất quá sụp đổ đầu lâu cũng không phải là Long Trần, mà là cái kia bị Long Trần từ trong hư không bắt tới người, làm chân chính tấm mục. Huyết sát điện chó, càng ngày càng kém đi, chút bản lãnh này cũng dám ra đây giết người. Long Trần cười lạnh. Đưa tay đem trong tay thi thể không đầu vứt bỏ, con mắt nhìn về phía nơi xa, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ở phía xa một cây đại thụ phía sau, một người toàn thân bao trùm lấy lá xanh, lộ ra một đôi ưng ánh mắt sắc bén, lúc này ở hắn ánh mắt sắc bén bên trong, toàn bộ đều là vẻ hoảng sợ. Hắn tập kích một tiễn, vốn là cho ám ảnh làm mồi nhử, vì ám ảnh tranh thủ một kích tuyệt sát cơ hội, nhưng là không nghĩ tới. Tiềm ẩn chi thuật cơ hồ vô địch ám ảnh, lại bị Long Trần cho nắm chặt đi ra, cuối cùng vậy mà chết tại hắn dưới tên. Người này liền là Sở Dương thủ hạ 4 đại sát thủ thứ nhất mắt ưng, mà chết ở hắn dưới tên, chính là một cái khác đại danh đỉnh đỉnh ám ảnh. Long Trần dùng ám ảnh ngăn cản mắt ưng một tiễn, mắt ưng bỗng nhiên cảm thấy lưng run lên, lập tức cảm thấy không đúng, bỗng nhiên hướng về sau rút lui. Vâng! Đáng tiếc phản ứng của hắn vẫn là chậm một bước, hư không nổ tung, một cái long chảo nhô ra, trung điệp đập xuống, phương viên vài dặm không gian nổ tung, mắt ưng tính cả hắn cư trú đại thụ, trong nháy mắt biến thành hư vô. Lôi long vô thanh vô tức xuất hiện, một kích đem mắt ưng diệt sát. Vị này cả đời ẩn vào chỗ tối, không biết lệnh bao nhiêu cường giả nuốt hận đáng sợ cung tiễn thủ, một khi bại lộ vị trí, liền tuyên bố tử vong của hắn. Một đám không biết kính ý ngu xuẩn, đã các ngươi nguyện ý làm Sở Dương chó, vậy liền cùng một chỗ bồi Sở Dương xuống địa ngục a. Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, bên trong hư không màu tím lôi đỉnh phù văn cùng ngọn lửa màu đỏ phù văn bay múa, hai đầu cự long đan vào một chỗ. Song Long Pha Thiên. Long Trần một tiếng gào to, lôi long cùng hỏa long chi lực xen lẫn, hình thành một cái tử vong vòng xoáy, tử vong vòng xoáy cấp tốc thu nhỏ, ầm vang nổ tung, trong nháy mắt thôn phệ phương viên mấy ngàn dặm không gian, nguyên bản Sở Dương đứng tại bên ngoài vòng chiến vây, cũng lập tức bị hút vào. Chương 2997, lại gặp thiên dạ lô. Long Trần xuất thủ, long trời lở đất. Lúc đầu tại Long Trần phía trước cùng đằng sau, còn có vô số thư viện đệ tử, bọn hắn phi thuyền đều đứng tại nơi xa, một mặt kinh hãi nhìn về phía trước hai đầu cự long tàn phá bừa bãi, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Vâng! Hai đầu cự long tàn phá bừa bãi, hỏa diễm cùng lôi đỉnh xen lẫn, thôn vệ thiên cung, lạc băng, lạc ngưng bọn người một mặt hoảng sợ, Long Trần xuất thủ quá đột nhiên, liên tục đánh giết Long Viêm Tông. Ám ảnh cùng mắt ưng, đều chẳng qua là trong chớp mắt. Lạc băng bọn người đang nghĩ ngợi làm sao ra tay trợ giúp Long Trần đâu. Long Trần lại không có dấu hiệu nào thả ra kinh khủng đại chiêu, liền các nàng cũng bị cuốn vào trong đó. Bình thường cường giả phóng thích đại chiêu, tất nhiên cần tụ lực tất nhiên gây nên thiên địa dị động, thiên đạo dị tượng hiển hiện, nhưng là Long Trần đại chiêu, chính là tới từ lôi long cùng hỏa long. Căn bản vốn không cần tụ lực, nói phát liền phát, đây cũng là hỏa long cùng lôi long kinh khủng nhất địa phương, toàn lực bạo phát xuống, không có một chút dấu hiệu. Hỗn đản này là muốn giết chúng ta a? Lạc ngưng dọa đến sắc mặt tái nhợt, lực lượng kinh khủng như vậy, các nàng muốn phòng ngự cũng không kịp, lôi đỉnh cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi phía dưới, các nàng sẽ trong nháy mắt hải cốt không còn. Hắc hắc, đừng sợ, có ta đây. Lão đại đã sớm để cho ta chuẩn bị xong. Bạch Tiểu Nhạc cười hắc hắc, sớm liền kết tốt ấn, đồng nhiên hư không rung động, từng mặt tấm gương hiển hiện, đem hư không ngăn cách, hình thành một cái không gian lồng phòng ngự. Vâng! Bạch Tiểu Nhạc vừa mới chống ra không gian phòng ngự, kinh khủng hỏa diễm cùng lôi đỉnh chi lực xen lẫn mà đến, như là nộ hải cuồng đảo quét sạch chư thiên, thần âm ủ ủ, chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Tạch tạch tạch. Bạch Tiểu Nhạc chống ra không gian chi kính, vậy mà hiện đầy vết rạn. Bạch Tiểu Nhạc giật nảy mình, Long Trần lôi hỏa chi lực, nhưng cũng không phải là nhằm vào hắn, không gian của hắn thần thuật, vậy mà kém chút hỏng mất. Cũng may cuối cùng hắn kết giới chống được, khi đầy trời lôi đỉnh cùng hỏa diễm biến mất, Lạc Băng bọn người kinh hãi phát hiện, phạm vi ngàn dặm đã hóa thành hố to, trong hầm đất khô cằn tản ra khó ngửi khí tức. Mà những cái kia vây công Long Trần cùng những cái kia phi thuyền bên trên các cường giả, toàn bộ đều biến mất không thấy. Vâng! Long Trần người giống như một đạo thiểm điện, xông ra hô to, một quyền nện ở đại địa phía trên, đại địa trong nháy mắt rạn nước, đồng nhiên nơi xa đại địa nổ tung, ba thân ảnh từ đại địa bên trong bay ra. Cái kia trong ba người một người chính là Sở Dương, mà hai người khác thì là hai cái khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn dáng người thấp bé, giống như người lùn, mi tâm của bọn họ lại có phù văn đang lóe lên, cái kia phù văn phía trên mang theo hùng hồn hậu thổ chi lực, chỉ bất quá, hai người kia mi tâm phù văn, đã mở đi, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Xem ra hai người kia, liền hẳn là bốn đại sát thủ bên trong hai vị khác, tình cảm là thổ hệ người tu hành, trước đó giấu ở dưới mặt đất. Lạc băng nhìn xem hai người kia, lập tức nghĩ đến thân phận của bọn hắn. Liền ngay cả Sở Dương cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà thoáng cái phát động như thế cuồng bạo công kích, với lại đại khai ra không có nửa điểm dấu hiệu. Nếu như không phải hắn hai vị kia thổ hệ cường giả xuất thủ, thời điểm then chốt đem hắn cho kéo xuống dưới đất, tránh thoát Long Trần song Long Phá Thiên, đến không kịp đề phòng cùng phản kích hắn, thụ thương là tất nhiên. Ông! Ba người vừa mới đào được, một bả hỏa diễm cử kiếm xuất hiện, cử kiếm kinh thiên, làm thiên địa hoành minh, cực nóng nhiệt độ cao, làm thiên địa vặn mẹo, vô tình chém xuống. Hết thể tới quá nhanh, từ Long Trần xuất thủ đến bây giờ, chẳng qua là mấy lần chớp mắt thời gian, Long Trần một kích phóng thích khủng bố như thế đại chiêu, ở giữa căn bản vốn không cần về lực, một chiêu tiếp một chiêu, căn bản vốn không cho đối thủ thời gian thở dốc. Sở Dương vừa sợ vừa giận, Long Trần công kích một vòng chụp một vòng, căn bản vốn không cho hắn tụ lực thời gian, mà Long Trần đại chiêu lại không cần tụ lực, thậm chí Long Trần trước đó một quyền đem bọn hắn từ dưới đất bức ra, chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, hắn liền kích hoạt huyết mạch cơ hội đều không có. Phải biết, huyết mạch kích hoạt, nhất định phải là tại huyết mạch chi lực tương đối bình ổn tình huống dưới mới có thể làm đến. Nếu như khí huyết ba động quá lớn, đi kích hoạt huyết mạch chi lực, rất có thể sẽ cho mình tạo thành thương tổn cực lớn. Vâng! Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu xuất hiện một ngụm hoàng kim lô, cái này miệng hoàng kim lô, lại chính là thiên dạ lô, nó kiểu dáng, lớn nhỏ, phù văn đều cùng thiên dạ lô giống như lúc. Vâng! Thiên dạ lô xuất hiện, Long Trần một kiếm chạm ở phía trên, một tiếng bạo hưởng. Cái kia to lớn hỏa diễm kiếm sụp đổ, hóa thành đầy trời thật nhỏ hỏa diễm trường kiếm, cũng không còn cách nào bảo trì vạn kiếm hợp nhất hình thái. Cái kia thiên dạ lô bị Long Trần một kiếm chém trúng, đông nhiên trầm xuống phía dưới, một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng phía dưới chuyển. Phúc! Sở Dương một ngụm máu tươi phun ra, mà bên cạnh hắn hai cái thổ hệ cường giả, liền lên tiếng đều không thốt một tiếng. Liền bị thiên dạ lô truyền lại lực lượng chấn thành bột mịn, cuối cùng cắt bụi trở về với cắt bụi, dung nhập đại địa. Thiên dạ lô xuất hiện, Long Trần không có chút nào kỳ quái, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ là cá mẹ một lứa, tín đồ của bọn hắn đều là hô thông, Đại Phạm Thiên chó, có Lạc Thiên Dạ đồ vật rất bình thường. Chỉ bất quá cái này miệng thiên dạ lô, cùng thiên vũ đại lục đan cốc nắm trong tay thiên dạ lô khác biệt. Cái này thiên dạ lô chính là tiên giới linh khí, không riêng gì chuyển thừa chi khí, càng ẩn chứa vô thượng thần uy. Sở Dương vội vàng phía dưới, tế ra thiên dạ lô, căn bản không phát huy ra thiên dạ lô uy lực chân chính, lại chặn lại Long Trần vạn kiếm hợp nhất một kích, liền đã nói rõ cái này miệng thiên dạ lô đáng sợ đến cỡ nào. Ông! Long Trần hai tay kết ấn, vạn kiếm phân liệt về sau, lần nữa hợp nhất. Lại là một kiếm đối Sở Dương chém tới, không chút nào cho Sở Dương cơ hội thở dốc. Vâng! Lại là một kiếm chém xuống, Sở Dương lần nữa lấy thiên dạ lô ngăn cản, kết quả lại là một tiếng bạo hưởng, cự kiếm lần nữa tăng hẳn ra, mà cái kia thiên dạ lô bị Long Trần một kiếm đánh bay, Sở Dương liên phun ba ngụm lớn máu tươi, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Hiển nhiên một kích này, làm hắn bị thương không nhẹ. Hắn chỉ có một thân át chủ bài, nhưng là Long Trần căn bản vốn không cho hắn cơ hội thi triển, làm hắn vừa sợ vừa giận, với lại trong lòng còn sinh ra một chút sợ hãi. Long Trần kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, liên hoàn công kích, tiết điểm nắm đến tinh diệu tuyệt luân, liền là không cho hắn thi triển huyết mạch chi lực, tín ngưỡng chi lực, truyền thừa chi lực cơ hội, hiện tại trợ thủ của hắn toàn bộ chết sạch, không có người có thể cho hắn tranh thủ cơ hội thở dốc. Tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông! Đúng lúc này, bên trong hư không Long Trần vạn kiếm lần nữa hội tụ, chỉ bất quá những ngọn lửa này chi kiếm, quang mang rõ ràng mở đi. Cái kia thiên dạ lô bên trên, có kinh khủng thần đạo uy áp, một kiếm chạm ở phía trên, bổ sung lấy kinh khủng lực phản chấn, liên tục hai lần liều mạng, kinh thiên kiếm đã đến cực hạn, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như công kích lần nữa, những này kinh thiên kiếm sẽ hoàn toàn tan vỡ, không cách nào phục hồi như cũ, nhưng là Long Trần không cần quan tâm nhiều. Hắn biết, chỉ cần lại đến một kiếm, liền có thể triệt để trọng thương Sở Dương. Hắn không muốn cho Sở Dương bất cứ cơ hội nào, dù là như vậy mất đi những này kinh thiên kiếm cũng không cần gấp, cùng lắm thì về sau lại nuôi một nhóm. Mắt thấy Long Trần kinh thiên kiếm lần nữa ngưng tụ, Sở Dương cắn răng một cái, đồng nhiên bóp nát một khối ngọc bài. Ông! Khi kinh thiên kiếm chém xuống thời khắc, đồng nhiên một cái che trời bàn tay lớn hiện hiện, Long Trần kinh thiên kiếm bị cái kia bàn tay lớn đập tan. Long Trần, ngươi cái tiểu tạp chủng, đi chết đi. Hư không vặn vẹo phía dưới, một cái diện mục dữ tợn lão giả xuất hiện, một cái bàn tay lớn thẳng đến Long Trần cổ họng bổ xuống. Sở Hoài Nhân, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người hoảng sợ nhìn xem người kia. Chương 2998, giết cái lao đầu tế thiên. Nguyên lai Sở Dương bóp nát ngọc phù, chính là một khối truyền tống phù, bởi vì lần này Sở Hoài Nhân dẫn đội, hắn lại tại Gia Lâm tiên địa bên ngoài, miễn cưỡng có thể truyền tống đến vị trí này. Đây chính là vì cái gì Sở Dương lựa chọn nơi này động thủ nguyên nhân, bởi vì một khi xâm nhập Gia Lâm tiên địa, triệt để thoát khỏi tiên giới pháp tắc, Sở Hoài Nhân liền vào không được. Bây giờ hắn mặt sắp tử vong nguy hiểm, không thể không vận dụng truyền tống phù, có thể nói, cứ như vậy, hắn cho cả đời mình vẽ lên một cái xấu hổ ký hiệu. Liên hợp nhiều cường giả như vậy đối phó Long Trần một người, kết quả Long Trần nghịch tập phản sát, hắn vậy mà không thể không hướng người cầu viện, đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Nhưng là tại sỉ nhục cùng sinh mệnh trước mặt, hắn chỉ có thể lựa chọn cái sau. Sở Hoài Nhân vừa xuất hiện, hư không mãnh liệt run rẩy một cái, toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt dừng lại. Đó là vô thượng cường giả uy áp, không người nào có thể chống cự. Tại Sở Hoài Nhân trước mặt, bọn hắn thật giống như sâu kiến nhỏ bé, cảnh giới bên trên kém quá xa. Sở Hoài Nhân xuất hiện, lệnh Lạc Băng bọn người lập tức tuyệt vọng, thế nhưng là Long Trần nhìn xem Sở Hoài Nhân, trên mặt lại tất cả đều là vẻ trào phúng. Sắp chết đến nơi, lại còn dám cười lạnh, hôm nay liền để ngươi nếm thử thủ đoạn của lão phu. Sở Hoài Nhân trên mặt tất cả đều là nụ cười dữ tợn, đối Long Trần, hắn cũng hận vào cốt tủy, hắn không muốn nhanh như vậy giết chết Long Trần, hắn muốn để Long Trần nhận hết tra tấn. Hô! Ngay tại Sở Hoài Nhân bàn tay lớn tới gần Long Trần thời điểm, Long Trần trên tay nhiều hơn một khối ngọc bài. Cái kia trên ngọc bài khắc lấy Lăng Tiêu hai chữ, khi thấy Long Trần ngọc trong tay bài, Sở Hoài Nhân sắc mặt đại biến. Ông! Không đợi Sở Hoài Nhân làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái kia trên ngọc bài Lăng Tiêu hai chữ đột nhiên phát sáng, một cỗ lực lượng vô hình phóng xả ra, Sở Hoài Nhân trên người uy áp trong nháy mắt biến mất. Sở Hoài Nhân trên người khí tức khủng bố, cũng không còn sót lại chút gì, một cỗ lực lượng thần bí. Vậy mà cầm giữ tu vi của hắn, khí tức của hắn trong nháy mắt xuống tới thần hỏa cảnh giới. Trong nháy mắt đó, Sở Hoài Nhân dọa đến hồn phi phách tán, nhìn xem Long Trần, phảng phất thấy được giống như ma quỷ, hắn muốn ổn định thân hình hướng về sau rút lui. Thế nhưng là tu vi bị áp chế tại thần hỏa cảnh về sau, hắn căn bản là không có cách dừng lại thân thể, cứ như vậy khoa tay múa chân hướng Long Trần bay tới. 3. Long Trần bàn tay lớn mở ra, bắt lại Sở Hoài Nhân yết hầu, bị bỗng nhiên áp chế tu vi Sở Hoài Nhân, so với bình thường thần hỏa cảnh đệ tử còn muốn không chịu nổi, tại Long Trần trước mặt liền như là con gà con. Ngươi tại sao có thể có phó viện trưởng Lăng Tiêu thánh bài? Sở Hoài Nhân một mặt vẻ sợ hãi, đầu của hắn đã là trống rỗng. Lăng Tiêu thánh bài tại thư viện hết thể chỉ có 10 cái. Dùng cho mở ra thư viện trọng yếu nhất thần bí chi địa, hắn tại thư viện ngàn năm, cũng chỉ gặp qua phó viện trưởng đại nhân sử dụng tới một lần, cho nên nhận ra khối này Lăng Tiêu Thánh Bài. Mà Lăng Tiêu Thánh Bài còn có một cái cực kỳ khủng bố năng lực, chính là có thể đem đối thủ tu vi áp chế đến cùng người sử dụng cùng một cái độ cao. Sở Hoài Nhân thoát ly thần hỏa cảnh vô số năm, đã sớm quên thần hỏa cảnh lực lượng thúc đẩy phương thức. Bị áp chế cảnh giới, liền cùng phế đi tu vi không có gì khác biệt. Người không biết ta. Thư viện phái người đến, là có tác dụng lớn chỗ. Hôm nay là ngày tháng tốt, giết cái lao đầu tế thiên. Phúc. Long Trần bàn tay lớn bỗng nhiên vừa dùng lực, Sở Hoài Nhân cái cổ bị bóc nát. Sở Hoài Nhân lập tức thi thể chỗ khác biệt, một đời cường giả khủng bố, vậy mà cứ thế mà chết đi, tu vi bị áp chế, chỉ có một thân lực lượng không sử dụng ra được, chết tại một cái thần hỏa cảnh thái điểu trong tay, muốn bao nhiêu bất ức liền có bao nhiêu bất ức. Hô! Long Trần đem Sở Hoài Nhân đầu lâu ném một cái, người đã lần nữa phóng tới Sở Dương. Sở Dương toàn thân khí huyết chi lực bắt đầu chậm rãi sôi trào, hiển nhiên hắn tại kích hoạt huyết mạch chi lực. Thế nhưng là Long Trần căn bản vốn không cho hắn cơ hội này, hắn sở dĩ không đi theo Sở Hoài Nhân nói nhảm, chính là muốn để Sở Hoài Nhân không sử dụng ra được toàn lực. Dưới loại tình huống này, Long Trần có thể nhẹ nhõm đùa chơi chết hắn. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Sở Dương sắc mặt tâm trầm, đồng nhiên trên đỉnh đầu thiên dạ lô thần quang rủ xuống, đem hắn bao khỏa, Long Trần một kiếm chém xuống, kết quả lại chạm tại Sở Dương tàn ảnh phía trên. Sở Dương tính cả thiên dạ lô biến mất, không biết hắn sử dụng phương pháp gì bỏ chạy. Nơi xa vô số thư viện các đệ tử, một mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần, ngoại trừ nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai cường giả, bởi vì tiến vào sớm, toàn bộ đều xông vào ra lầm tiên địa chỗ sâu, còn lại các đệ tử, đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Long Trần như là địa ngục tới ma vương, đem đội thứ tư cường giả cơ hồ đều giết sạch, bọn hắn dọa đến trong lòng cuồng loạn, có chút đã từng đắc tội qua Tiêu Diêu Minh cùng Lạc Môn các cường giả, dọa đến mặt đều tái rồi, sợ Long Trần ở chỗ này cùng bọn hắn tính sổ sách. Lão đại, ngươi quá mạnh, quá đẹp rồi. Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà kêu to, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Cuối cùng vẫn không có xử lý Sở Dương, Long Trần trong nội tâm thở dài, giống Sở Dương cường giả như vậy, muốn không phí sức khí, thuần túy dùng kỹ xảo giết hắn, quả thật có chút không thực tế. Nhìn xem những cái kia một mặt hoảng sợ thư viện đệ tử, Long Trần đứng chắp tay, âm thanh lạnh lùng nói. Ta Long Trần từ trước tới giờ không khi dễ nhỏ yếu. Các ngươi nơi này có không ít người, đã từng khiêu khích qua ta cùng Tiêu Diêu Minh, Lạc Môn, nhưng là chỉ muốn các ngươi không đi khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, ta lười nhác so đo với các ngươi, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng cho ta tìm các ngươi nợ bí mật. Long Trần nói như vậy, những đệ tử kia đều thở dài một hơi, đồng thời cũng đúng Long Trần càng thêm kính sợ. Bọn hắn trước kia đối Long Trần cũng không hiểu rõ, bởi vì Long Trần tiến vào nội môn, cũng không có chân chính biểu hiện qua thực lực của mình. Nhưng là lần này, Long Trần liên chạm nhiều cường giả như vậy, triệt để đem bọn hắn gây kinh hãi. Phía trước liền là gia lâm tiên địa, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, ngoại trừ thư viện người, còn lại 5 cái thế lực cơ bản đều là địch nhân, muốn sống, liền lưu thêm cái tâm nhãn. Dĩ vãng gia lâm tiên địa mở ra, chúng ta thư viện đều là bị người tẩy sạch đối tượng, nhận hết khuất nhục. Nhưng là lần này, có ta Long Tam gia tại, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cái gì Kim Trung Hổ, Thanh Hà Lang, Lang Tiêu đều là con cừu nhỏ. Hôm nay ta liền để bọn hắn biết biết, Lang Tiêu Tam gia có bao nhiêu cuồng. Bạch Thi Thi nàng một giới nữ lưu, cùng chúng ta không hợp nhau. Các ngươi cũng đừng hy vọng nàng có thể giúp các ngươi. Nhưng là ta không giống nhau, tìm bảo bối ta không được, nhưng là đánh nhau ta lành nghề. Trước kia ta không có lại tới đây, thì cũng thôi đi, hôm nay đã ta Long Tam gia đặt chân mảnh đất này, cái kia mảnh đất này, liền phải họ Long. Các ngươi cùng ta đồng môn, nếu như gặp phải đánh không lại người, nhớ kỹ phát cầu cứu tín hiệu, chỉ cần ta có thể thu đến tín hiệu, ta tất nhiên sẽ trước tiên đuổi tới. Long Tam gia không phải tới tìm bảo, là đến đoạt bảo, thuận tiện rửa sạch một cái lấy trước kia chút sợ mọi người lưu lại khuất nhục. Thời gian quý giá, mọi người phân tán hành động, chú ý an toàn. Long Trần đối đám người quát. Đám người nghe xong, không khỏi rất là hưng phấn, dĩ vãng tất cả cường giả đều là mình chú ý mình, mà Long Trần vậy mà nguyện ý vì bọn hắn ra mặt. Những đệ tử này đối Long Trần lại là kính sợ, lại là cảm kích, nhất là thấy tận mắt Long Trần cường đại về sau, lập tức lòng tin tăng lên rất nhiều. Vô số đệ tử theo Long Trần hạ lệnh, nhao nhao xông vào gia lâm tiên địa, Mục Thanh Vân mang theo Tiêu Diêu Minh người tới cùng Lạc Băng tụ hợp. Mục Thanh Vân nói, Tam ca, ngươi thật dự định giúp bọn hắn. Không theo chúng ta cùng một chỗ tầm bảo A. Long Trần cười nói, Tam ca vận khí cực kém, tầm bảo mất linh, muốn nói ăn cướp mà. Hắc hắc, xác suất thành công cực cao, giúp bọn hắn cũng là giúp chính ta. Thế nhưng là gặp được thế lực khác siêu cấp cường giả làm sao bây giờ? Phải biết bọn hắn nhưng có 5 cái thế lực a. Lạc Ngưng không khỏi hỏi. Mặc kệ nó, chúng ta không phải cũng có Bạch Thi Thi a? Không được liền đem họa thủy dẫn một cái thôi. Long Trần cười hắc hắc, nụ cười kia muốn bao nhiêu ầm, liền có bao nhiêu ầm, để Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người không còn gì để nói. Lạc Băng mang người lên Mục Thanh Vân phi thuyền, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng bay đi, mà Long Trần thì lựa chọn một người lưu lạc, cũng lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Chương 2999, tình thế không đúng. Gia Lâm Tiên Điệu bên trong một chỗ trong sân cốc, hai đội cường giả chính đang chém giết lẫn nhau, trong đó một đội chính là Lăng Tiêu Thư Viện cường giả. Lăng Tiêu Thư Viện một cái hơn 500 người đội ngũ, bị người vây quanh, mặc dù đối phương nhân số bên trên cũng không so Lăng Tiêu Thư Viện nhiều, nhưng là Lăng Tiêu Thư Viện lại rõ ràng ở vào hạ phong, trên mặt đất đã lưu lại mười mấy bộ thi thể. Đây là một cái tại Lăng Tiêu Thư Viện bài danh 50 mấy tên công hội, theo lý thuyết thực lực cũng xem là tốt, nhưng là người đối diện thực sự quá mạnh, bọn hắn bị vây quanh, vậy mà không cách nào phá vây. Lăng Tiêu Thư Viện con cựu nhỏ nhóm, từ bỏ chống lại, giao ra các ngươi trên thân tất cả bảo vật, nếu không đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Đối diện cường giả bên trong, một cái thân hình cao lớn, cánh tay như là thường người lớn bằng bắp đùi cường giả. Ở trên cao nhìn xuống cười lạnh nói. Hỗn đàn, chúng ta quá xui xẻo, vừa mới thăm dò xong một cái động phủ, liền bị phát hiện. Một cái thư viện đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói. Phải biết, nơi này chính là khu vực bên ngoài, không biết bị lục soát bao nhiêu lần, theo lý thuyết căn bản sẽ không có cái gì bảo tàng. Bọn hắn vận khí tốt, đụng phải một chỗ dãy núi sụp đổ, lộ ra một cái tự nhiên động phủ. Trong động phủ, bọn hắn thu tập được mấy thứ binh khí, cùng mấy quyển cốt thư, binh khí hẳn là niên đại quá xa xưa, khí linh đã bị ma diệt. Mà cái kia mấy quyển cốt thư, phía trên văn tự, không ai nhận biết, chỉ có thể mang hồi thư viện, thư mời viện học giả tiến hành phiên dịch, mới có thể biết giá trị của nó. Bất quá phàm là cổ lão thư tịch, mặc kệ là lịch sử loại, vẫn là công pháp chiến kỹ. Thư viện đều sẽ dùng nhiều tiền thu về, có đôi khi một quyển sách giá trị, sẽ để cho một người trong nháy mắt đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mặc dù thư viện quy tắc, có đen một chút, nhưng là đối với thu mua bảo vật, giá cả mãi mãi cũng so bên ngoài cao, với lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lừa gạt hành vi, phương diện này danh tiếng phi thường tốt. Cho nên mấy bản này cốt thư, đối bọn hắn tới nói, cũng đã là an ủi lớn lao. Thế nhưng là còn không chờ bọn hắn làm sao đi ước mơ tương lai đâu, liền bị đi ngang qua một nhóm cường giả phát hiện, lập tức bao vây lại, không nói hai lời, đi lên liền là một trận chém lung tung, giết mười mấy người về sau, mới mở miệng muốn cái gì. Chúng ta kiên trì một hồi nữa, ta trước tiên phát ra cầu cứu tín hiệu, Long Trần Sư Huynh nếu như có thể nhận được lời nói, nhất định sẽ tới trợ giúp chúng ta. Một cái cầm trong tay trường thương cường giả, ra sức ngăn cản phía trước công kích, đối người sau lưng nói. Long Trần Sư Huynh hắn thật sẽ đến a? Dù sao chúng ta không có tốt như vậy quan hệ a? Một người có chút thấp thỏm nói. Vì bảo vật, chỉ có thể liều liều nhìn, nếu như hắn không đến, chúng ta đành phải giao ra cốt thư. Thư viện đệ tử ra sức ngăn cản, nhưng là song phương thực lực chênh lệch cách xa, trong khoảnh khắc. Lại có mười mấy người bị chém giết, trong lúc nhất thời thư viện các đệ tử, đều sợ hãi. Dĩ vãng bọn hắn trên chiến trường chém giết dị ma, biểu hiện cực kỳ anh dũng, nhưng là đối mặt cường giả chân chính, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn sở học chiêu số, căn bản không bao nhiêu có thể cần dùng đến. Nhưng là bọn hắn là một cái tập thể, minh chủ không phát lời nói, ai cũng không dám hô đầu hàng, nhiễu loạn quân tâm. Chỉ có thể cắn răng gắng gượng lấy. Thật là một đám ngớ ngẩn, đã bọn hắn muốn chết, vậy liền toàn bộ giết sạch. Cầm đầu vị kia trắng hán, trong mắt nổi lên một vòng hung lệ chi sắc. Vậy liền như ngươi nguyện a. Đúng lúc này, hư không bên trên, truyền đến một cái thanh âm lười biếng. Người nào? Đại hán kia giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hư không bên trên, không biết lúc nào, xuất hiện một đầu màu bạc cự ưng. Tại cự ưng đỉnh đầu, đứng đấy một cái thân ảnh thon gầy, một cái anh tuấn nam tử, miệng bên trong ngậm một cọng cỏ ngạnh, hai tay ôm ở trước ngực, chính nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Phúc! Đại hán kia vừa mới hô xong, Long Trần hơi nhấc ngón tay, một đạo thật nhỏ lôi đỉnh mũi tên bay qua, đại hán kia đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ. Đại hán kia chính là cái đội ngũ này thủ lĩnh, lại bị Long Trần một chỉ diệt sát, những cường giả kia nhóm, giật nảy cả mình, đội ngũ lập tức loạn đại trận. Đội ngũ vừa loạn, thư viện các đệ tử vui mừng, điên cuồng phản kích, lập tức xông ra vây quanh. Vâng! Bọn hắn vừa mới thoát khỏi vòng vây, đồng nhiên đại địa run lên bần bật, một đóa lớn chừng quả đấm hỏa diễm hoa sen, tại đối phương trong đám người nổ tung. Những cường giả kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền biến thành cho tàn, hơn 500 cường giả, lập tức chỉ còn lại có 70, 80 người, với lại không ít người còn mang theo thương. Đúng lúc này, Long Trần dưới chân ngân sắc cự ưng hai cánh mở ra, hóa thành một đạo ngân sắc lưu tinh mau chóng đuổi theo, thanh âm của hắn từ đằng xa truyền đến. Đem bọn hắn giết sạch, một tên cũng không để lại, nếu như chạy một cái, các ngươi mua khối đậu hũ hướng các ngươi nằm dưới đất chiến hưu đâm chết tạ tội a. Một chữ cuối cùng rơi xuống, Long Trần đã sớm vô tung vô ảnh, chỉ để lại phảng phất còn trong ngộng thư viện đệ tử. Giết sạch bọn hắn, cho chúng ta huynh đệ đã chết báo thù. Cầm đầu cường giả, rốt cục kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng những cái kia trên mặt hoảng sợ các cường giả, vô tình giơ lên đồ đao. Long Trần sư huynh, ngài tới quá kịp thời, nếu không, chúng ta toàn đều phải chết ở chỗ này. Công hội bảng xếp hạng thứ 17 minh chủ, đối Long Trần thật sâu bái, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích. Bọn hắn vừa mới gặp phải Thanh Hà Cung cường giả, Thanh Hà Cung các cường giả cực kỳ cường hành, nhìn thấy bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp hạ lệnh giết sạch, căn bản vốn không nói cái gì giao không giao bà bối, tựa hồ chỉ vì giết người. Thật giống như cùng Lăng Tiêu thư viện có thâm cừu đại hận gì. Bọn hắn một nhóm hơn 700 người, vừa mới tiếp xúc, liền bị đối phương chém giết hơn 100 người. Đối phương quá mạnh, nếu như không phải Long Trần kịp thời đổi tới, bọn hắn chỉ sợ chi không chống được thời gian một nén nhang, liền bị toàn bộ giết sạch. Long Trần lắc đầu, không là đối phương quá mạnh, mà là các ngươi quá yếu, thật, yếu ta đều muốn mắng người. Những đệ tử kia lập tức xấu hổ cúi đầu, đồng dạng cảnh giới, bọn hắn xác thực so với người ta kém rất nhiều. Long Trần sư huynh, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vị minh chủ kia đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi thăm. Long Trần trầm ngâm một chút nói, hiện tại các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là liền ở ngoại vi lục soát, dạng này gặp được bảo vật xác suất không cao, nhưng là gặp được địch nhân cơ hội cũng không cao, tương đối an toàn một chút. Lựa chọn thứ hai liền là cùng với những cái khác công hội cường giả tụ hợp, nhân số đủ nhiều về sau, lại chậm rãi hướng chỗ sâu xuất phát. Chỗ tốt là an toàn, chỗ xấu liền là lục soát hiệu suất sẽ giảm xuống, đồng thời sẽ có nhiều người hơn phân canh, trong đó lợi hại, còn cần các ngươi cá nhân chấm trước. Người kia suy nghĩ một chút nói, bên ngoài muốn tìm được bảo vật xác suất quá thấp, bỏ lỡ cơ hội lần này. Chúng ta đều sẽ thương tiếc chúng thân. Ta tiếp nhận sư huynh đầu thứ hai đề nghị, chúng ta cùng với những cái khác công hội tụ hợp, bao đoàn cùng đi chỗ sâu. Nhớ kỹ, gặp được người của thế lực khác, chỉ cần có thể đánh được liền toàn bộ giết sạch, các ngươi đây đã là ta cứu viện thứ 17 đám người. Ngũ đại thế lực người, ta toàn bộ gặp qua, bọn hắn đối với chúng ta Lăng Tiêu thư viện thái độ, căn bản không phải giết người đoạt bảo, liền là đuổi tận giết tuyệt, cho nên đừng có lòng dạ đàn bà. Long Trần dặn dò. Cái này ra lâm tiên địa bên trong, Long Trần ngửi được âm mưu hương vị, tựa hồ ngũ đại thế lực, đang tại tập thể nhằm vào Lăng Tiêu thư viện, muốn Lăng Tiêu thư viện người toàn quân bị diệt. Đống nhiên Long Trần sắc mặt biến hóa, hắn thu vào Lạc Băng tín hiệu cầu viện, lập tức cưới ngân sắc cử ứng, rất nhanh chạy tới Lạc Băng chỗ ở. Lại phát hiện Lạc Băng đám người cũng không có gặp nguy hiểm. Tam ca, chúng ta phát hiện Thanh Hà cung cường giả khủng bố, tựa hồ bọn hắn có đại động tác, sợ mình ăn không vô, mời ngươi tới xem một chút. Mục Thanh Vân có chút kích động nói. Chương 3000, Thanh Hà cung. Thanh Hà cung là tiến vào Gia Lâm Tiên Địa 6 đại thế lực thứ nhất, tông môn khởi nguyên từ 13.000 năm trước, tại Lăng Tiêu Thư Viện loại này cổ lao thế lực tới nói, đây bất quá là một cái nhân tài mới nổi. Nhưng là Thanh Hà Cung phát triển cực kỳ cấp tốc, nhất là gần nhất 2.000 năm, Thanh Hà Cung đã đạt đến một cái trước nay chưa có thời kỳ cường thịnh, nó môn hạ đệ tử cũng không so Lăng Tiêu Thư Viện ít, thực lực hùng hậu, như mặt trời ban trưa. Tại sáu đại trong thế lực, thực lực gần với Kim Trung Môn, là sáu đại trong thế lực, mạnh nhất hai thế lực lớn, mà Lăng Tiêu Thư Viện thì là hạng chót. Cho nên riêng có Kim Trung Hổ, Thanh Hà Lang, Lăng Tiêu đều là con cựu nhỏ mà nói, bởi vì Lăng Tiêu Thư Viện mặc dù truyền thừa xa xưa, nhưng là chế độ mục nát, nhân tài sói mòn, đệ thế hệ ép một không bằng một đời, đã đi hướng suy bại. Với lại Lăng Tiêu Thư Viện là không cầm cố đệ tử tự do, bọn hắn chỉ là một cái học viện, thu lấy học phí bồi dưỡng đệ tử muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi. Mà những tông môn khác, trên cơ bản đều là trung thân chế, một khi bái nhập tông môn, liền muốn cả đời chung với tông môn, một khi rời đi, là thuộc về lật bản, sẽ bị tông môn truy sát. Mà Lăng Tiêu Thư Viện, rất nhiều đệ tử tới tu hành, cuối cùng vẫn sẽ trở lại gia tộc mình hiệu lực, mà có chút thiên tài, đều bị những tông môn khác cho đào đi. Cho nên dạng này một cái mục nát chế độ, tăng thêm các cao tầng thờ ơ, dẫn đến Lăng Tiêu Thư Viện thực lực, càng ngày càng kém. Nhưng là coi như lại mục nát, Lăng Tiêu Thư Viện nội tình còn tại đó, vẫn như cũ là Thiên Vũ Châu mạnh nhất thư viện. Dĩ vãng thư viện đệ tử tiến vào Gia Lâm Tiên Địa, đường khi dễ là tất nhiên. Nhưng là cái khác ngũ đại thế lực cũng không dám làm quá phận, chỉ cần giao ra bảo vật, bọn hắn nhiều nhất nhục nhã một phen, sẽ không tiếp tục khó xử. Nhưng là lần này khác biệt, Long Trần nghĩ cách cứu viện nhiều sách như vậy viện đệ tử, phát hiện cái này ngũ đại thế lực, vậy mà muốn đem Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử đuổi tận giết tuyệt, cái này khiến Long Trần lửa giận trong lòng bốc lên. Mặc dù đối Lăng Tiêu Thư Viện, Long Trần không có bao nhiêu lòng cảm mến, nhưng là cái này ngũ đại thế lực cũng quá khi dễ người, không riêng muốn đoạt bảo, còn muốn giết người, với lại Long Trần cảm thấy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì Long Trần trước khi rời đi, Vân Dương Thiên Sư nói cho hắn Lăng Tiêu Thánh Bài phương pháp sử dụng, đồng thời dặn dò qua hắn, Gia Lâm Tiên Địa không phải thư viện, buông tay đi làm a. Lúc đầu Long Trần coi là Vân Dương Thiên Sư lời nói, là nhằm vào Sở Dương cùng Sở Hoài Nhân bọn người, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ có ý khác, mà Long Trần bây giờ, tựa hồ cũng minh bạch, Vân Dương Thiên Sư cái gọi là buông tay đi làm, chỉ là cái gì? Long Trần đi vào Lạc Băng vị trí, nghe nói gặp Thanh Hà cung cường giả, chính quỷ quỷ túy túy làm lấy cái gì, cho nên tranh thủ thời gian thông chi Long Trần đến đây. Tam ca, phía trước hơn 700 dặm địa phương, có một chỗ sơn cốc, trong sơn cốc sương mù lượn lờ, thấy không rõ tình huống bên trong. Chúng ta phát hiện nơi này thời điểm, quán hà cốc người đã tại, cái kia một đội cường giả, dừng lại một hồi về sau, lại tới hai nhóm cường giả, trong đó có một người, toàn thân sương mù bốc hơi, phảng phất muốn dung nhập giữa thiên địa, cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên bọn hắn là thu được tin tức mới tới, ta cảm thấy nơi này nhất định có đồ vật ghê gớm. Mục Thanh Vân thấp giọng nói, Mục Thanh Vân là kiếm tu, đối một người mạnh yếu, có cảm giác bén nhạy, chính là bởi vì cảm ứng được người kia kinh khủng, nàng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là chuyện tốt, chúng ta đi xem một chút. Long Trần đối tầm bảo không có hứng thú gì, bởi vì hắn căn bản dò xét không đến, nhưng là đoạt bảo hắn là phi thường lành nghề. Long Trần mang theo đám người một đường hướng cái kia thâm cốc xóa đi. Khi tới gần thâm cốc thời điểm, Long Trần có chút vung tay lên, ra hiệu đám người dừng lại đừng núp ních. Long Trần đem những cái kia cung tiễn thủ kêu đến, chỉ xương mù ngoại vi mười mấy người tuần tra quán hà cốc đệ tử, điểm một cái mi tâm, đồng thời tay trên không trung vẽ lên một cái đường vòng cung. Những cái kia cung tiễn thủ nhóm lập tức hiểu ý, lấy ra trường cung, mũi tên nhắm ngay những cái kia Thanh Hà cung đệ tử. Long Trần vung tay lên. Phốc phốc phốc. Mười mấy âm thanh thanh vang, mười cái đệ tử đồng thời trong mi tâm tiễn, liền hừ đều không hừ một tiếng, cứ như vậy ngã xuống đất. Không sai, hình cung tiễn có chút hương vị. Long Trần gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung, đối những cái kia cung tiễn thủ khoa tay một cái ngón tay cái. Những người này tiến bộ rất nhanh, hình cung tiễn đã nắm giữ cơ bản yếu lĩnh, dạng này mũi tên có thể giết người ở vô hình, bởi vì không phải nhắm chuẩn xạ kích, làm cho không người nào có thể rất khó sinh ra cảm ứng, chờ phản ứng lại thời điểm, đã trúng tiễn bỏ mình. Đạt được Long Trần khích lệ, những này cung tiễn thủ nhóm hưng phấn không thôi, lúc đầu bọn hắn cũng không bị người coi trọng, thậm chí còn bị người xem thường, cho rằng bọn họ là không dám cùng người đao thật thương thật liều mạng hèn nhát. Nhưng là Long Trần đối bọn hắn cực kỳ tán thành, càng là truyền thụ cường đại tiễn thuật, để bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy, có đáng sợ tiến bộ, liền chính bọn hắn đều không thể tin được, phảng phất đặt mình vào trong ngộng. Giết 10 cái chạm gác về sau, đám người lặng lẽ chui vào trong sương mù, Long Trần cảm giác cường đại, còn gặp một đợt chạm gác công khai, hai nhóm chạm gác ngầm, Long Trần không có tự mình động thủ, đều là để cung tiễn thủ nhóm tự mình giải quyết. Lần này, cung tiễn thủ nhóm cho thấy siêu cường tiêu chuẩn, ám tiễn im ắng, truy hồn đoạt phách, tại trong sương mù giết người, những cái kia Thanh Hà cung đệ tử liền chết cũng không biết địch nhân ở đâu bên trong. Long Trần đã từng nói, cung tiễn thủ cùng chữa bệnh cường giả, là trong đội ngũ cực kỳ trọng yếu tồn tại, dù là đến bây giờ, vẫn là có thật nhiều người không phục, nhưng là bây giờ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, cung tiễn thủ đáng sợ đến cỡ nào, cũng không dám lại xem thường cung tiễn thủ. Tại trong sương mù đi về phía trước mấy chục dặm, trước mặt mê vụ dần dần biến mất, đông nhiên đại địa đột nhiên rung động mấy lần. Bọn hắn dưới đất. Long Trần hướng tây thứ hai nhìn, nhưng là cũng không có tìm được cái gì huyệt động cửa vào. Lạc Băng vừa muốn phái người bốn phía xem xét, Long Trần lại so vẽ một cái chớ lên tiếng thu thập, chỉ xa xa một tấm vải đầy rêu xanh nham thạch. Lạc Băng bừng tỉnh đại ngộ, cái kia nham thạch bên trên hiện đầy rêu xanh, dựa vào trên núi cao. Rêu xanh nhan sắc cùng ngọn núi có cực lớn khác biệt, hiển nhiên đây là do người di động. Hô! Lý Sai đem cự thạch đẩy ra, lộ ra một cái cửa hang. Phốc phốc phốc! Trong động khẩu 10 cái Thanh Hà cung cường giả kinh hãi, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ sờ đến nơi đây. Vừa muốn hô quát, một trận mũi tên bay qua, mười mấy người toàn bộ bị đánh giết. Đây là một cái đường kính mấy trượng cửa hang. Càng đi bên trong càng sâu, tiến vào hang động về sau, trong động truyền đến tiếng oanh minh, tựa hồ có người đang chiến đấu. Chúng ta muốn nhanh một chút, không phải bảo vật có thể sẽ bị cướp đi. Lạc Ngưng có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn nói, giết người đoạt bảo, đối với nàng mà nói, đời này trả lại lần thứ nhất. Không cần đến, bảo bối bị bọn hắn đặt được, chúng ta cướp về chính là, mục đích của chúng ta, không riêng gì đoạt bảo. Còn muốn giết người. Long Trần cười gằn, mang theo đám người một đường hướng phía dưới. Trên đường đi không còn có đụng phải chạm gác, đi qua một cái chuyển biến, phía trước xuất hiện một cái không gian thật lớn, ngay sau đó một cái kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên, chấn người màng nhĩ nhức óc.